Chương 407. Thống tử ca, có đây không? Chương 407. Thống tử ca, có đây không? Trông thấy Hùng Miêu kia xuyên kịch trở mặt giống như tốc độ, Sở Phong trợn tròn mắt. Hắn là thật không nghĩ tới, lần này đi ra ngoài gặp phải huynh đệ đang biểu diễn thiên phú bên trên, có cao như thế tạo nghệ, thật là sống lâu thấy. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy Hùng Miêu hướng mình nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng, huynh đệ ta lợi hại không? Sở Phong ba, không phải, anh em, ngươi tại đắc ý cái gì? Nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng nhanh, ngươi sợ là đều phải hoàn thành trực diện tiên tổ thành tựu. Bất quá bây giờ cũng lười xoắn suýt những này, đem lập tức nghiệp vụ xinh đẹp hoàn thành mới là đại sự. Mang theo đám người vượt qua sau cửa đá, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được ở sâu trong nội tâm kia cũ cảm giác quen thuộc ngay tại dần dần tăng cường. Mỗi một bước cũng có thể làm cho loại cảm giác này càng thêm mạnh mẽ. Thẳng đến hắn bước ra thông đạo một phút này đạt đến đỉnh phong, chỉ thấy tại một tòa tản ra thanh lam sắc quang mang trong đại điện, chính giữa vị trí đứng sừng sững lấy một cái cự đại si view pho tượng, người mặc chiến giáp, khí phách mười phần. Mà tại pho tượng ngay phía trước, tọa lạc lấy một tôn to lớn vô cùng, khí thế rộng rãi thanh đồng đại đỉnh. Thân đỉnh khắc đầy xinh đẹp tinh xảo đồ án, cùng lúc trước thấy mấy tôn cựu đỉnh không có sai biệt. Hệ thống nhắc nhở cũng không hẹn mà tới cựu đỉnh một trong Lương Châu đỉnh. Nhìn thấy nhắc nhở một mấy mắt, Sở Phong trong lòng kia cố kích động không cần nói cũng biết. Ngoa tà ba, thật đúng là nhường hắn cho tìm được. Cứ như vậy lời nói, chính mình chẳng phải là liền hoàn thành năm đỉnh tề tụ thành cựu. Nghĩ đến cái này, trên người nổi da gà thẳng lên, cả người lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Không có cách nào, loại này thành tựu mang tới ngạc nhiên mừng rỡ, căn bản không phải trước đó làm nam hai liền có thể hài lòng. Liền xem như nam đến một lần cũng không được. Từ hôm nay trở đi, về sau kịch bản không tốt không tiếp, không phải nam chính hí không tiếp, chủ đánh chính là bành trướng. Cảm nhận được Sở Phong mạnh mẽ cảm xúc, Diêm Lão khẩn trương hỏi, "Sở Phong, đây là vị nào đỉnh?" Nghe vậy, Sở Phong bình phục một chút nội tâm tâm tình kích động, chậm rãi nói rằng, "Lương Châu đỉnh." Ba chữ này thanh âm không lớn, lại như đất bằng lên kinh lôi đồng dạng, vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người chấn kinh. Studio bên trong, mưa đạn giống như thủy triều phun ra ngoài sáu. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Làm sao bản nhân không học thức, một câu nọa tào đi thiên hạ. Tôn Diễu giả Diễu, cái này liền có thể thiết khẩu trực đoạn Lương Châu đỉnh. Huynh đệ, cái này còn cần chất vấn. Ngươi có thể tìm tới loại thứ hai có thể có loại khí thế này đỉnh đồng tao. Cảm giác quen thuộc này, không làm được giả, tuyệt bích là Cửu Châu đỉnh một trong. Xem ra ta về sau cũng có thể trở thành đồ cổ phân biệt đại sư. Phốc phốc ha ha ha. Huynh đệ ngươi sạp hàng có phải hay không biểu lộ chỉ dám định Cửu Châu đỉnh, còn lại cũng sẽ không. Khá lắm. Cái này chẳng phải là nói làm tử đã hoàn thành năm đỉnh thành tựu. Quả thực ca người chỉ có thể nói chúc mừng nào đó xuyên nhà bảo tàng cái này trấn quán chi bảo rốt cục muốn thay đổi. Có đôi khi ta thật cảm thấy thế giới này tốt ma tính, Sở Phong không phải nấm mốc bút thánh thể sao? Thế nào hạ một như thế ra sức? Hắc hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được a, làm từ trước đó thật là được xưng là hành tẩu ở trong nhân thế âm thiên tử, trời sinh thân hòa âm phủ địa phương. Vậy hắn còn đối chuyên ngành giải trí, có tiên tiên hạ mộ thể chất, tại khảo cổ ngành nghề phát sáng phát nhiệt không tâm sao? Ách, dùng làm từ lời nói mà nói, cái kia chính là làm nam nhân phải có mộng tưởng, không quên ban đầu tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Đối vừa rồi cái kia nói phải ngã lập ăn ép dân mạng đâu. Nhanh phát sóng, cho đại gia hỏa nhìn xem mắt. Vừa rồi cái kia chết bình xịt nói chuyện, dám chất vấn chúng ta Phong ca, ai cho ngươi dũng khí? Ha ha ha. Trên lầu nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa rồi còn giống như cùng hắn mặt trận thống nhất. Huynh đệ, ngươi cũng nói kia là vừa rồi. Hiện tại ta đã thực tên chế đường chuyển phấn, đều là giải mật. Đương nhiên, đường chuyển phấn không ngừng hắn một người. Vừa rồi những người qua đường kia dân mạng cũng nhao nhao biểu thị, bọn hắn hiện tại cũng lệ thuộc vào làm gia quân, đều là người một nhà. Cũng không cần nói những cái kia khách khí lời nói. Sau đó mặt trận thống nhất đối với cái kia lập phở lật dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng mà bọn hắn không biết là cái kia dân mạng sớm tại Hùng Miêu đẩy ra cửa đá phát động cơ quan thời điểm liên lặng lẽ hoán đổi tiểu hảo. Dù sao nước sâu con rùa nhiều, đặc biệt là internet loại này sâu không thấy đáy địa phương, nhiều chuẩn bị mấy cái áo lót tổng không hỏng sự tình, cái này không hay dùng lên sao? Cũng bắt đầu đối đã từng tài khoản bắt đầu ngôn ngữ vanh tạc. Về phần trong lòng cách không khó chịu, vậy khẳng định là không khó chịu a, ngay cả lúc trước nổi tiếng văn học gia đều nói qua bắt rét thụ nhân cùng ta L nhanh chóng có quan hệ gì. Có thể thấy được áo lót này là cỡ nào không đáng để ý hiện trường bên này. Diêm Lão kích động đến mở môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Không, hắn đây chính là tất cả khảo cổ nhân viên trung cực mộng tưởng. Tức thời hắn đã nhìn thấy qua 4 lần cảnh tượng như vậy, nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy lúc, nội tâm vẫn như cũ tràn đầy rung động. So với Diêm Lão, viện trưởng đám người phản ứng thì phải kịch liệt rất nhiều, đây chính là tại bản địa đào được toàn bộ mới Cửu Châu đỉnh, cùng tiến về những tỉnh khác nhà bảo tàng tham quan so sánh, loại cảm giác này hoàn toàn không giống. Khi bọn hắn tự mình cảm nhận được kia cố nặng nề lịch sử khí tức lúc, nội tâm kích động càng là khó nói lên lời. Lập tức, nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt. Bất quá cũng may Sở Phong sớm cho bọn họ đánh dự phòng châm, lại thêm trước đó 4 lần trực tiếp diễn tập, cái này mới không có cái khác quá kích phản ứng. Thấy tâm tình của mọi người đều bình phục tới sau, Sở Phong liền tại cái này đại điện du đang lên. Hắn nhưng là nhớ rõ, bích họa phía trên có thể nói, trong này có hai kiện đại bảo bối, ngoại trừ Lương Châu đỉnh bên ngoài, còn có một cái là Si View bộ lạc thánh vật. Cái này nghe liền không tầm thường. Nếu như chính mình có thể tìm tới lời nói, không chừng có thể cùng bên này viện trưởng bọn người nguyên càng thêm nguyên. Nghĩ đến cái này, liền càng phát ra sức lên đông nhìn nhìn, tây gõ gõ. Sợ nhìn sót cái gì cơ quan. Sau khi hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra một vòng sau, ngạc nhiên phát hiện, bốn phía đại điện cái gì cơ quan cũng không có. Nói cách khác, nơi này ngoại trừ Lương Châu đỉnh bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái Sea View pho tượng. Luôn không khả năng. Pho tượng này chính là những này nhân khẩu bên trong thánh vật a. Suy tư liên tục, hắn quyết định kêu gọi kia đắm chìm nhiều ngày hệ thống thống tử ca, có đây không? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hệ thống là bao ở đốt. Chúc mừng túc chủ biệt bảo nhân chức nghiệp thăng cấp đến 2.0 phiên bản. Nghe được đạo này quen thuộc thanh âm nhắc nhở, Sở Phong cũng là thở dài một hơi, đoạn thời gian trước một mực không có cùng thống tử ca liên hệ, chính là sợ thống tử ca muốn cho hắn đến lớn. Hiện tại xem ra, chính mình có chút lấy lòng tiểu nhân độ hệ thống chi bụng. Nhìn xem, lần này thăng cấp chức nghiệp, cỡ nào giản dị tự nhiên, hoàn toàn không cùng huyền học nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, chỉ là vô cùng đơn giản là để cao đối bảo vật năng lực nhận biết, đặc biệt là một chút thần bí bảo vật. Mặc dù không biết rõ thần bí bảo vật là chỉ cái gì, nhưng là hẳn là cũng đều là chút cứng rắn hàng. Có thăng cấp sau chức nghiệp giá trị, Sở Phong tốc độ không là bình thường nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đã tới một cái khác đại bảo bối trước mặt. Chương 408. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi hùng đệ. Chương 408. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi hùng đệ. Nhìn trước mắt pho tượng, Sở Phong trợn tròn mắt. A ba, không phải đâu. Có lầm hay không a? Lúc nào thời điểm thạch điêu cũng có thể bị xem như bảo vật. Muốn hay không như thế không hợp tói thường a? Không được. Hắn đến lại đi một lần tầm bảo đường. Nếu không trong lòng khó có thể bình an. Chủ yếu nhất là, hắn luôn không khả năng cầm cái đồ chơi này cho viện trưởng gia tăng nguyên điểm a. Ngẫm lại đều có chút không thực tế. Nhưng mà, quên đi quẩn lại một vòng lớn sau đi theo trong lòng dẫn đạo. Hắn lại một lần nữa đứng ở pho tượng trước, cả người hoàn toàn ngây dại. Ngoa tà ba, pho tượng kia còn thật sự là một chuyện bà bối. Trông thấy Sở Phong cái này không hiểu thấu động tác, dân mạng nhóm rất là nghi hoặc, a làm tử đang làm gì đâu? Đặt đại điện này soát vòng bằng hữu bước số. Ha ha ha ha, thần con mẹ nó soát vòng bằng hữu bước số. Cái này rõ ràng lặp lại động tác chậm, rõ ràng tại gửi lời chào ngành giải trí. Không đến mức a. Hiện tại là thời gian nào trường hợp nào, làm tử trong lòng có lẽ còn là có chút đến được. Không nhất định a, hắn vừa hoàn thành phun hắn quy cựu châu đỉnh thành cựu. Nói không chừng hiện tại đầu óc đã kích động hỏng. Có đạo lý a. Dù sao ngành giải trí thật là làm tử nội tâm chấp nghiệm, hiện tại cử chỉ điên rồ cũng nói còn nghe được. Ô ô ô, hắn thật ta khóc chết. Nếu như hắn diễn kỹ có thể hơi hơi không có trở ngại, ta cao thấp đến duy trì một tay. Ách, các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, cái kia chính là làm tử tại tầm bảo. 3. Ánh mắt xảy ra vấn đề. Hai lần tầm bảo tìm khắp tới lúc đầu điểm xuất phát, sẽ không nói pho tượng kia là bảo bối a. Làm sao lại không có khả năng? Hiện tại thật nhiều cảnh điểm không đều là lấy điêu khắc làm hạch tâm sao? Ngươi cũng nói kia là hiện tại. Cổ đại bộ lạc không phải lưu hành những này, tôn trọng đều là vũ lực. Một, hơn nữa Sea View bộ lạc loại kia chiến đấu bên trong chiến đấu bộ lạc, hẳn là sẽ không đem một cái pho tượng làm bảo bối. Không cần mang theo chủ quan nhìn vấn đề, cái này tựa như ngươi đem bạn gái nâng ở trong lòng, người khác liền không nhất định có thể sẽ đứng lên đạp. Ta mẹ nó. Đây là cái gì nghịch thiên nêu ví dụ? Dân mạng nhóm trong đầu không phải gây sự chính là làm chắt chắt chắt chắt đúng không? Hiện trường bên này Sở Phong, cỗ này pho tượng, nên không phải là bích họa bên trong thánh vật a. Nghe vậy, Sở Phong lấy lại tinh thần. Thấy Diêm lão có chút không xác định nhìn xem chính mình. Trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là. Đạt được Sở Phong trả lời. Diêm lão kinh ngạc. Tuy nói pho tượng kia rất không bình thường, nhưng là phải bị một cái thượng cổ bộ lạc xem như thánh vật, vẫn có chút gượng ép. Ngay cả viện trưởng mấy người cũng là nghi hoặc nhìn hắn. Trong này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Trông thấy vẻ mặt của mọi người, Sở Phong tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Thật là hắn có thể có biện pháp nào? Đây hết thảy đều là biệt bảo nhân 2.0 phiên bản trong minh minh dẫn đạo. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ tìm người hiểu giải thích nghi hoặc. Chợt, trong đầu hiện lên chói mắt bóng lưng đồng thời còn có vài cái chữ to. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi hùng đệ. Hắn phản ứng lại đúng a. Nơi này đều là bái hảo huynh đệ ban tặng khả năng phát hiện. Hiện tại hạng mục tiến độ có vấn đề mới, khẳng định là muốn trưng cầu ý kiến thứ nhất người phụ trách. Nghĩ đến cái này, Sở Phong cười nhạt một tiếng, có người có thể trả lời nghi ngờ của chúng ta. Diêm lão kinh ngạc nói, ai? Sở Phong đưa tay phải ra một chỉ, nó. Diêm lão theo ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó bốn, đã nhìn thấy cái kia chất phát đáng yêu, trắng đen xen kẽ hùng miêu thân ảnh. Diêm lão kinh không thể tin hỏi, người xác định? Sở Phong tự tin nói rằng, đương nhiên. Người tin ta? Nói xong, liền hướng phía hùng miêu đi đến. Chỉ để lại đầy mặt đất sừng sốt đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đừng nói Diêm lão bọn người xem không hiểu Sở Phong thao tác, ngay cả dân mạng nhóm cũng xem không hiểu ba. Không phải đâu, chẳng lẽ lại làm tử thật đem đầu góc cho kích động hỏng? Không có gì bất ngờ xảy ra, tám thành là. Bằng không thì cũng sẽ không trông cậy vào hùng đệ giúp bọn hắn tầm bảo. Nói thật trông cậy vào hùng đệ hỗ trợ tầm bảo, còn không bằng đường dây nóng xin giúp đỡ Sở Tiêu Đi ô ta đây. Phốc phốc ha ha ha, huynh đệ ngươi đang giảng chê cười sao? Xin giúp đỡ ngươi còn không bằng hùng đệ đâu. Tức thị, mỗi lần tại Sở Tiêu Đi ô, ngươi ngoại trừ cao chát chát chát chát chính là làm chát chát chát chát, khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu. Có thể giúp ta. Anh em đừng để ý tới đám kia tranh tinh, nhanh chóng nói chuyện riêng ta chắc ép. Xem ra lần này làm tử cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoàn toàn không làm. Kỳ thật cũng không quan trọng, ngược lại Cửu Châu đỉnh đều tìm tới một cái khác theo hắn đi thôi. Các ngươi chẳng lẽ liền không thể đối hùng đệ có chút lòng tin? Nó cùng bình thường hùng miêu không giống. Đúng vậy à, cho công phu pháp sư hùng miêu một chút tín nhiệm, vạn nhất nó có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Kết thúc xong xem ra Sở Tiêu Đi ố làm bạn cũng đem đầu góc cho kích động xấu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này hùng miêu, nó còn đắm chìm trong Cửu Châu đỉnh mang tới trong rung động. Ngoa tà ba, đây chính là Ngưu huynh cho nó tránh tặng hai kiện truyền thừa bảo vật một trong sao? Quả nhiên không tầm thường. Dù là cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được kia cỗ theo cự đỉnh trên người tán phát ra khí tức cường đại. Châu Tất, lần này ta lão hùng muốn phát. Đúng lúc này, nó cảm giác được có người đang quay chính mình bả vai. Ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy chính mình tốt dày mật. Thế là một người một gấu lại bắt đầu ánh mắt giao lưu. Hùng Miêu, huynh đệ, có chuyện gì? Sở Phong, ta còn chưa nói đâu, ngươi liền biết ta có việc tìm ngươi. Hùng Miêu, xem xét huynh đệ ngươi chính là thành thật người, trong lòng chứa không nổi sự tình, trên mặt tràn đầy sự tình. Sở Phong, không hổ là tâm liên tâm huynh đệ. Là như thế này, bích họa ghi chép trong này có hai kiện bảo vật. Thật là ta tìm hai vòng, không có phát hiện cái khác bất kỳ vật gì bóng dáng. Cho nên ta muốn làm phiền ngươi đi giúp nhìn xem pho tượng kia, có phải hay không có cái gì thuyết pháp. Hùng Miêu, hóa ra là việc này a. Kỳ thật không cần ngươi nói, ta đều lại nhìn. Dù sao việc quan hệ hai ta tài chính khởi động, thời gian kế tiếp liền giao cho ta A Tú quá. Sở Phong ba, huynh đệ ngươi đang nói cái gì? Cái gì tài chính khởi động? Đó là đồ chơi gì? Không đợi hắn hỏi nhiều, Hùng Miêu liền tự mình hướng pho tượng bên kia bỏ đi. Hùng Miêu nhìn như vẻ mặt phong khinh vân đạm, kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm. Thông qua vừa rồi cửa đá điêu khắc, nó đã biết được, vị này chính là Si Vưu bộ lạc thủ lĩnh, cũng chính là mình lão tổ chủ nhân đời này điểm. Lớn dọa gấu. Hơn nữa pho tượng kia tản ra áp bách, so vừa rồi 2D phiên bản càng thêm mãnh liệt. Dù là cách xa như vậy, bốn chân đều nhịn không được run, nhưng là nó cũng có không thể thua lý do, nện bước bước chân nặng nề, từng bước một từng bước hướng pho tượng bỏ đi. Mấy phút sau, rốt cục đến pho tượng trước mặt, cảm nhận được cái này khí thế bài sơn đảo hải bản, Hùng Miêu không ngừng lại, lập tức bắt đầu tìm kiếm kiện thứ hai bảo bối manh mối. Trải qua cẩn thận một phen kiểm tra sau, nó không thu hoạch được gì. Chương 409, chỉ có thể nói đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, ta tránh không xong, ngươi cũng tránh không xong. Chương 409, chỉ có thể nói đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, ta tránh không xong, ngươi cũng tránh không xong. Những này ánh sáng màu đỏ đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền tiêu thất không thấy hình bóng. Không đợi đám người kịp phản ứng, một hồi yếu ớt tiếng xào xạc truyền đến, chỉ thấy nguyên bản chia 5 xẻ 7 pho tượng bắt đầu nát giữa. Theo thời gian trôi qua, dần dần hóa thành lưu sa, từ trên cao chậm rãi chạy xuôi tới đất bên trên, nhấc lên trận trận bụi mù. Sau một thời gian ngắn, theo khói bụi dần dần tan đi, nguyên bản pho tượng vị trí, liền chỉ còn lại một chương thanh đồng cung lơ lửng ở nơi đó. Chương này thanh đồng cung đến vô cùng cổ lão, không lưng bên trên răng đầy vô số thần bí ký hiệu, dường như ẩn chứa một loại nào đó không biết lực lượng, mà nó mặt ngoài bị một tầng hỏa diễm đồng dạng sâu hào quang màu đỏ bao phủ, lộ ra đến mức dị thường sâu không lường được. Chủ yếu nhất vẫn là nó chỗ tản ra huy áp, dù là cách thật xa, cũng làm cho hiện trường chúng người vì đó run lên. Dường như lại nói, ra hỏa ngạo thị thiên hạ. Nhìn thấy như thế ma huyễn một màn, Sở Tiêu Đi Ô lập tức liền sôi trào ngọa tào danh danh danh. Đây chính là Si Vưu bộ lạc thánh vật sao? Quả nhiên không phải bình thường. Quá a người. Cho dù là cách màn hình, ta đều có thể cảm nhận được khí phách của nó lộ ra ngoài. Nằm một đi không trở lại. Chương này thanh đồng cùng, trực tiếp đem huyền học cho làm thành huyền ảo. 3. Huynh đệ manh các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, liền là linh khí muốn khôi phục. Cũng không về phần a, cái này nhiều nhất cũng liền huyền ảo một chút. Ta bên này còn rất bình thường a. Huynh đệ, xem xét ngươi chính là tiểu thuyết nhìn thiếu nói chung, đây đều là linh khí khôi phục trước đưa. Tên ngươi đừng nói, thật đúng là áo trong tiểu thuyết, mỗi khi linh khí muốn khôi phục thời điểm, một ít địa phương chắc chắn sẽ có dị tượng xuất hiện. Ta mẹ nó ba. Thật hay giả? Ngươi cái này nói ta đều không muốn lên ban ở nhà nằm ngửa chậm đợi cao võ. Ách, đề nghị của ta là, nếu như ngươi muốn nằm ngửa liền hào hào nằm, không nên đem lấy cớ đẩy lên các huynh đệ trên thân. Bất quá nói đi thì nói lại, Sở Tiêu Đi Ô có hay không đồng ca a? Nói một chút cái này cung lai lịch. Thuốc sổ nếu như không ngoại sở liệu của ta đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí Hiên Viên Cung. Phốc phốc ha ha ha, huynh đệ ngươi là đến khôi hài a. Cổ nhân nhưng không có cho phụ thân đưa phở sầm quen thuộc. Hiện trường bên này, kỳ thật Sở Phong đã sớm cảm nhận được thanh đồng không lưng bên trên kia cấu ngạo thị thiên hạ khí tức. Bởi vì tại vừa mới nhìn rõ chương này thanh đồng cổ cung một cái mắt, thống tử ca liền cho hắn nhắc nhở thượng cổ năm binh một trong Si Vưu Cung. Lập tức, hắn liền sợ ngây người. Ngoa tà ba, lần này cho đùa mở lớn như thế sao? Liền Si Vưu năm kiện bản mệnh pháp bảo đều đi ra. Không hổ là cùng hắn thiên hạ đệ nhất tốt thống tử ca. Thật châu tất, cái này một đợt, thuộc thực là cho hắn tới một đợt lớn, vẫn là loại kia xưa nay chưa từng có lớn. Thấy Sở Phong vẻ mặt hãi nhiên, Diêm lão bọn người bước chân vội vàng địa đi tới, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Sở Phong, chương này thanh đồng cung có lai lịch ra sao?" Nghe vậy, Sở Phong lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết Si Vưu Cung, trong truyền thuyết thượng cổ năm binh một trong." Vừa dứt tiếng, Diêm lão đám người nhất thời sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện đầy thần sắc khó có thể tin. "Cái gì ba? Si Vưu Cung? Đây không phải là thần khí trong truyền thuyết sao? Vậy mà thật tồn tại tại thế, hơn nữa liền tại bọn hắn trước mắt." Lập tức, trong mắt dâng lên không ức chế được hưng phấn. Không nghĩ tới, lần này ngoại trừ Lương Châu đỉnh bên ngoài, còn có thể có như thế niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn đối với thượng cổ năm binh hiểu rõ, phần lớn bắt nguồn từ thế bản cùng Tư Mã Pháp trở cổ tịch ghi chép, chỉ biết là Si Vưu được xưng là binh tổ, hắn sử dụng binh khí được xưng là năm binh, theo thứ tự là hơi cong, hai thủ, ba mâu, bốn qua, năm kích. Về phần những binh khí này cụ thể tình huống gì, ai cũng không biết. Mà bây giờ, Tự mình gặp được năm binh một trong đây không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên động địa lớn tin tức, đủ để cho toàn bộ giới khảo cổ vì đó sôi trào. Bất quá vấn đề cũng theo đó mà đến. Cái kia chính là cái đồ chơi này, nên xử lý như thế nào? Cũng không thể như dĩ vãng khảo cổ công tác như thế, trực tiếp đem nó cho mời trở về đi. Đối phương không nhất định cho mặt mũi này a, bất đắc dĩ. Diêm lão bọn người chỉ có thể nhìn hướng Sở Phong. Thế này, Sở Phong làm ra một cái thủ thế, sau đó trực tiếp đi hướng phía trước đi đến. Lúc này Hùng Miêu bên này, nhìn xem từng cảnh tượng ấy như thế bắn nổ hình tượng, nó đã sớm giật mình. Vốn cho là Nưu Minh lần này tránh đưa, chỉ là chuẩn bị cho nó một thanh tiện tay binh khí, nào biết được, trực tiếp cho nó an bài một thanh thần khí tới. Dù là cách xa như vậy, nó đều có thể cảm nhận được tán phát khí thế bằng bạc. Quá câu tám kinh khủng. Châu Tất, không hổ là Nưu Minh, so với cái kia chỉ có thể đưa hỏa tiễn lao thiết đại khí nhiều. Chợt nó cảm giác được trên người có động tĩnh gì, thế là lập tức đứng thẳng người, đem hai cái móng vuốt cong tại sau lưng, làm ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, chấm đợi trang bức thời điểm. Quả nhiên, sau một lát, nó dày mật liền đi tới bên cạnh. Song phương không có đối thoại, toàn bằng ý thức giao lưu. Hùng Miêu, huynh đệ, như thế nào? Sở Phong, 666, còn phải là ngươi a, Lao Thiết, người bình thường tới thật không được. Hùng Miêu, kia nhất định phải, dù nói thế nào, đây cũng là nhà ta đi. Sở Phong, ổn đến, Lao Thiết, ngươi bây giờ có biện pháp nhường cái kia thanh cung xuống tới sao? Luôn không khả năng đem nó cho lưu tại nơi này a. Hùng Miêu, ha ha ha, huynh đệ ngươi nhạy cảm, cái này đem vũ khí vốn là chuẩn bị cho ta, làm sao lại thất lạc ở nơi này? Sở Phong, thật hay giả? Ngươi không phải cũng là lần đầu tiên tới đây sao? Làm sao lại là vì ngươi chuẩn bị? Hùng Miêu, chỉ có thể nói đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, ta tránh không xong, ngươi cũng tránh không xong. Sở Phong, cái gì? Hùng Miêu, không nói trước cho ta đi thu phục thanh này thần khí. Bỏ dở giao lưu sau liền tự mình hướng Si View cung phía dưới đi đến, chỉ để lại Sở Phong một người tại nguyên chỗ lộn xộn. Không phải, cái này huynh đệ đang nói cái gì? Cái gì sự an bài của vận mệnh? Hơn nữa còn cùng hắn có dính dấp. Ta mẹ nó đầu này sát hùng đệ không phải là vừa rồi đập mấy liệt, hiện tại vẫn còn thần trí không rõ trạng thái. Hùng luôn là ngữ, không được đi ra ngoài, hắn nhất định phải giúp Hùng đệ thật tốt kiểm tra một lần, ngàn vạn không thể lưu lại để lại hậu quả gì. Hùng Miêu bên này, nó nện bước hữu lực bộ pháp, chậm rãi đi vào Si View cung phía dưới, ngẩng đầu đột nhiên mở ra nó kia to như hạt đậu mắt nhỏ. Trong khoảnh khắc, hai đạo ánh mắt lợi hại theo trong mắt của nó bắn ra, ánh mắt giống như lợi như mũi tên, vạch phá không khí, trực chỉ Si View cung. Nó tin tưởng, bằng vào chính mình vương bát chi khí, nhất định có thể khiến cho thanh này thần khí chủ động hướng nó thần phục. Không khí hiện trường biến nghiêm túc lên, Si View cung cũng minh bạch, hiện tại là tới cung sinh lựa chọn thời điểm. Cảm nhận được phía dưới khí tức, suy tư một lát sau đột nhiên hướng phía dưới bay đi. Trông thấy thần khí hướng chính mình bay tới, Hùng Miêu lộ ra chuyện đương nhiên nụ cười. Chương 410. Ta hy vọng các ngươi thật là đang nói cùng hưởng xe đạp, không có ý gì khác. Chương 410. Ta hy vọng các ngươi thật là đang nói cùng hưởng xe đạp, không có ý gì khác. Si View cung tốc độ phi hành rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đi tới Hùng Miêu bên người. Hùng Miêu đang muốn cho nó tới một cái nhiệt liệt ôm ấp, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, Si View cung thế mà cùng nó gặp thoáng qua, hướng phía sau lưng Sở Phong bay đi. Hùng Miêu trợn tròn mắt ba, tình huống như thế nào? Đây không phải Nưu huynh cho nó an bài thần khí sao? Làm sao lại hướng huynh đệ của nó bên kia chạy? Đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Trở về, thần khí ngươi mau trở lại, ta mới là ngươi lần này lão bản. Còn baby phụ là mẹ. Thấy thần khí cũng không quay đầu lại đi, Hùng Miêu có cẳng liền truy. Nó tin tưởng vững chắc, thần khí nhất định là tốc độ quá nhanh, không có phanh lại chân. Nếu không không thể lại bỏ lỡ nó như thế một vị nắm giữ vương bát chi khí bá chủ. Sau đó nó liền ngạc nhiên phát hiện, chỉ thấy Si View cung bay đến Sở Phong trước mặt sau, trực tiếp tới thắng gấp, không có bất kỳ cái gì gặp thoáng qua hành vi. Hùng Miêu ba, không chỉ có Hùng Miêu có rất nhiều nghi vấn, Sở Phong đồng dạng cũng là như thế. Nhìn trước mắt Si View cung, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn ba. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Không phải Hùng đệ tại thu phục thần khí sao? Thế nào thu phục tới hắn nơi này tới? Sẽ không phải là thần khí này vừa tỉnh ngủ, vẫn còn bắt mộng kích rõ trạng thái, cùng Hùng đệ không sai biệt lắm, đều vẫn là thần trí không rõ trạng thái. Mang theo dạng này nghi hoặc, hắn hướng phía Si View cung dò hỏi, ngươi là muốn theo ta không? Vừa dứt lời, Si View cung liền lắc lư một cái. Sở Phong vẫn còn có chút không thể tin được, lại một lần nữa nói rằng, xác định. Đúng vậy, lời nói ngươi lắc ba lần. Sau đó Si View cung liền thành thật lung lay ba lần. Sở Phong, Hùng Miêu, hiện trường đám người. Sở Tiêu đi ố dân mạng ba, ngoa tảo. Ta không nhìn lầm a. Thanh này thần khí cuối cùng lựa chọn lão bản là Lam Tử. Phốc phốc ha ha ha, ta chết cười, đoạn đường này xuống tới Hùng đệ xuất lực nhiều nhất, kết quả cái gì cũng không mò lấy. Chỉ có thể nói, cách màn hình đều cảm nhận được Hùng đệ kia nồng đậm yêu thương. Vừa rồi Hùng đệ kia bốn đầu nhỏ chân ngắn đạp bay lên, có thể vẫn không thể nào lưu lại Si View cung. Hùng đệ, sẽ còn gặp lại sao? Thần khí, gặp lại thời điểm ngươi muốn hạnh phúc. Thần khí không có ngươi ta sống thế nào a? Ha ha ha ha, các ngươi đủ lúc này cũng đừng cho Hùng đệ trên vết thương sát muối. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì thần khí chọn làm tự a? Theo lý thuyết hẳn là căn cứ ai kích hoạt ai sử dụng nguyên tắc a. Đúng vậy à, như vậy cũng tốt so cùng hưởng xe đạp, chỉ cần ngươi thanh toán, trong khoảng thời gian này tùy ngươi thế nào dày vò. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi làm tự là lên xe trước, sau mua vé bổ sung. Đề nghị nghiêm tra. 3. Ta hy vọng các ngươi thật là đang nói cùng hưởng xe đạp, không có ý gì khác. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, kỳ thật làm tử cũng là Sivu bộ lạc hậu nhân? Cái gì? Làm tử là Sivu chuyển thế? Tin tức này như thế kinh bạo sao? 3. Nhanh lên truyền xuống. Làm tử xem như Sivu chuyển thế, bây giờ được bản mệnh pháp bảo, chắc chắn nhấc lên mới gợn sóng nhanh phát 800 dặm khẩn cấp. Mời 24 đường chư hầu tạo thành lấy làm liên minh. Sivu cung sở dĩ không có lựa chọn hùng đệ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia chính là nó cùng hùng đệ tiên tổ đã từng đều vì Sivu bán quá mệnh, xem như đồng liêu. Nếu như bây giờ tự mình lựa chọn đồng liêu đời sau, vậy nó giành chức không phải rơi xuống một mảng lớn, kia còn muốn hay không mặt mũi, về sau còn ở đó hay không thần khí vòng lan lộn. Cho nên không có cách nào, cho dù là hùng đệ tỉnh lại chính mình, nó cũng chỉ có thể dưng dưng tự tuyệt. Nhưng là xem như một thanh thần khí, khẳng định không thể một ngày vô chủ, cho nên nó nhất định phải ở hiện trường trong mọi người chọn chọn một. Bằng vào chính mình cảm giác bén nhạy, nó phát hiện trong này có hai người rất không bình thường, cái kia chính là Sở Phong cùng Chính Ninh. Nhìn như kinh điển hai chọn một, thực thì không phải vậy. Dù sao hơi con truyền N đại, người đi cũng còn tại. Nhiều năm như vậy, nó cũng học tập tới một chút kiến thức mới đời thứ ba đơn truyền, truyền nam không truyền nữ. Cho nên cuối cùng, liền quyết định đi theo Sở Phong lan lộn. Trông thấy Phiêu ở bên cạnh Si Vưu Cung, Sở Phong trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần này, thật là đụng đại vận, hái được hùng đệ quả đào. Thuộc thực nhường hắn có chút áy náy, liền đối với hùng đệ ném đi một cái xin lỗi ánh mắt lao thiết, thật không tiện ta cũng không muốn dạng này. Thế này, hùng đệ lắc lắc bắt lấy không có việc gì, đều là giày mật, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Kỳ thật Hùng Miêu vừa rồi cũng nghĩ thông, thần khí là không có lựa chọn chính mình, thật là nó lựa chọn huynh đệ của mình a. Cái này cùng lựa chọn nó có cái gì khác nhau? Hoàn toàn không có khác nhau. Nghĩ đến cái này, nó đột nhiên có chút thấy nấy. Huynh đệ cầm lên cây cung này, vậy sẽ phải thực hiện đối ứng trách nhiệm. Trinh Bác đại tướng quân, chỉ hy vọng huynh đệ có thể minh bạch khổ tâm của nó. Cái này đều muốn tốt cho ngươi, đối ngươi ma luyện. Về sau phong ngươi làm nhất tự Tịnh Kiên Vương mới không có thanh âm phản đối. Trông thấy Sivu cung bị Sở Phong thu phục, không ngừng diêm lão bọn người, ngay cả cái khác Sở Tiêu Đi Ố quan phương nhân viên đều âm thầm gật đầu. Tuy nói Sở Phong bị dân mạng nhóm gọi đùa làm tử, nhưng hắn tối thiểu là người, tâm lý nắm chắc, cầm cái này đỉnh cấp huyền học vũ khí sẽ không ra yêu thiêu thân. Hùng Miêu liền không giống, dù là cái này Hùng Miêu rất không bình thường, bọn hắn cũng không dám cược nó cầm thanh này thần khí có thể hay không làm ra cái đại sự gì. Liên tục xác nhận nơi này không có những vật khác sau, Sở Phong liền định cùng Hùng Miêu xác nhận một chút, nó đến cùng có tính toán gì. Sở Phong, lão thiết, ngươi cân nhắc thế nào? Hùng Miêu, cái gì cân nhắc thế nào? Sở Phong, liên quan tới ngươi đi ở vấn đề, là ở chỗ này còn là theo chân ta đi đế đô? Hùng Miêu, ta còn là chờ ở chỗ này a, dù sao Lương Châu đỉnh tại cái này. Sở Phong, người trong nghề a, ngươi đây đều có thể cảm nhận được Lương Châu đỉnh không tầm thường. Hùng Miêu, nhất định a, dù nói thế nào, đây cũng là ta bảo vật. Sở Phong, ách, huynh đệ, vừa rồi quên nói với ngươi cái này Lương Châu đỉnh là muốn xung công. Hùng Miêu, ba. Ý gì? Nói cách khác cái đỉnh này nó không thuộc về ta. Sở Phong, cũng không thể nói như vậy, nó thuộc về Hoa Hạ mỗi người, mỗi một cái Hùng Miêu. Hùng Miêu, không được. Khác đều tốt nói, thứ này thật không thể giao ra. Sở Phong, vì sao? Những chuyên gia này thành ý ngươi là rõ như ban ngày. Hùng Miêu, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che giấu. Cái này Lương Châu đỉnh việc quan hệ hai ta Bắc Phạt đại nghiệp. Sở Phong, a, cái gì Bắc Phạt đại nghiệp? Cùng ta có quan hệ gì? Hùng Miêu, đương nhiên là có. Ngươi nghe ta tinh tế nói đến. Không sai biệt lắm tầm 10 phút sau, Hùng Miêu liền đem chính mình tất cả kế hoạch khay mà ra. Sở Phong biểu lộ cũng theo nghi hoặc biến thành sửng sốt, cuối cùng như ngừng lại hoảng sợ. Ta mẹ nó ba, hắn không nghe lầm chứ? Cái này hùng đệ thế mà muốn mang lấy hắn tạo phản. 7. Chương 411. Bằng không hắn hai thật sự là tương lai đều có thể. Ở tù trung thân kỳ. Chương 411, bằng không hắn hai thật sự là tương lai đều có thể. Ở tù trung thân kỳ. Vừa mới bắt đầu, khi nghe thấy Hùng Miêu nói cái gì, Hùng Nhi sao không mang nô câu, thu lấy Hoa Hạ Cửu Đại Châu. Sở Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hùng đệ còn có thể có xa như vậy lớn khát vọng. Có thể là vấn đề tới, hiện tại Hoa Hạ nào có cái gì Cửu Châu cho nó thu lấy. Xem ra cái này hùng đệ không ngừng đầu óc thần trí không rõ, khả năng còn mắc có cái gì nhập hí quá sâu hội chứng. Nào biết được, hùng đệ dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, dùng nó mắt quần thâm ánh mắt kiên định biểu thị: "Huynh đệ, ngươi nói đúng, hiện tại là không có cái gì Cửu Châu. Thật là có 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương, 2 đặc biệt khu hành chính. Cái này không thể so với Cửu Châu càng có chinh phục dục." Thế này, người khác choáng váng, trong ánh mắt mang theo một chút không dám tin: "Huynh đệ ngươi đến thật." Hùng Miêu, cái loại này đại sự há lại cho đùa. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nó đã đem tất cả kế hoạch đều an bài thỏa đáng, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chờ đến thời cơ thích hợp, hai ta bên trong liền theo Phở Lo Di Đà Châu khởi nghĩa. Đến lúc đó phong ngươi làm đại tế ti kiêm quốc sư, lại thêm binh mã đại nguyên soái Trinh Bắc tướng quân. Dù sao thần khí tại trên tay ngươi, cũng chỉ có thể phiền toái huynh đệ xông pha chiến đấu. Nó tin tưởng huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, đại nghiệp có thể thành, tương lai đều có thể. Trực tiếp liền đem Sở Phong làm cho sợ hãi, đây cũng quá để mắt hắn đi. Còn Phở Lo Di Đà Châu khởi nghĩa Bắc Phạt, sợ không phải vừa thò đầu ra liền bị rượu. Không được, chính mình muốn phương pháp xử lý. Nhưng hùng đệ bỏ ý niệm này đi, bằng không hắn hai thật sự là tương lai đều có thể ở tù trung thân kỳ. Trông thấy Sở Phong trên mặt kia phức tạp biểu tình biến hóa, dân mạng nhóm kinh ngạc đầu đen rau muống. Làm tử ra một chuyến cửa, diễn kỹ là mắt trần có thể thấy mạnh lên. Hô còn tốt hoàng đạo bọn người đi vào không phải làm tử liền trở nên tốt đẹp. Tức thị, làm tử trước đó động tác cùng đặc hiệu năng lực, lại thêm hiện tại diễn kỹ, ngành giải trí tùy tiện đối. Đây hết thể vẫn là may mắn mà có hùng đệ, nếu không làm tử không chiếm được dạng này trưởng thành. Không hổ là hùng đệ. Ra sức ngao ngươi chính là toàn trường nhất tịnh tử. 3. Không phải, các ngươi có phải hay không có chút đánh giá cao huynh đệ? Làm tử tình huống gì chúng ta còn không biết sao? Nếu như hùng đệ đều có thể huấn luyện làm tử diễn kỹ lời nói, kia lớn mật mật đã sớm an bài làm tử xuất đạo bây giờ nói không định đô tại buôn xảo. Mặc dù lời này của ngươi có chút chát chát chát chát, nhưng là tốt con mẹ nó có đạo lý à? Có thể giả nếu không phải làm tử diễn kỹ đạt được tiêu thăng, vậy tại sao nét mặt của hắn như vậy rất thật à? Đúng vậy à, luôn không khả năng hùng đệ có cái đại sự gì có thể đem làm tử dọa cho lấy à? Ngẫm lại đều khó có khả năng. Tại sao không có? Chẳng lẽ ngươi quên làm tử là si vu chuyển thế? Nói không chừng hùng đệ nơi đó có thượng cổ năm binh còn lại 4 kiện hạ lạc. Thế nếu là làm tử lại đem cái khác 4 kiện bản mệnh pháp bảo con gót, vậy hắn không được thức tỉnh si vu chân thân. Ta đã hiểu. Làm tử chính là sợ hai chính mình thức tỉnh si vu ký ức sau sẽ dẫn đầu cựu lê bộ lạc nhấc lên giết chóc. Ô ô ô, làm tử hắn thật ta khóc chết. Nhân tính chưa mất ta. Lúc này Sở Phong đang tự hỏi, làm như thế nào đem hùng đệ cho đuổi đi đã nhìn thấy Diêm lão cùng viện trưởng hướng phía chính mình đi tới. Lập tức, hắn liền luống cuống, Diêm lão, ngài hai vị có chuyện gì sao? Diêm lão, không có gì, chính là nhìn ngươi vừa rồi phản ứng rất lớn, đây là có cái gì phát hiện trọng đại sao? Nghe vậy, Sở Phong thì càng hoảng có chút sốc nổi nói, nào có. Ngươi nhất định là nhìn lầm ta đây không phải tại cùng hùng đệ thương lượng nó đặt chân vấn đề sao? Diêm lão, kia có gì cần chúng ta hỗ trợ cứ việc nói, lần này còn nhờ vào nó. Sở Phong, nó hẳn không có cái gì khác cần ta lại dẫn nó ở chỗ này tản bộ một vòng. Nói xong, liền cưỡng ép mang theo hùng đệ hướng bên cạnh tới gần. Thấy hảo huynh đệ trực tiếp xin miễn kim chủ ý tốt, Hùng Miêu trợn tròn mắt. Không phải, anh em, loại này trời ban cơ duyên ngươi cũng không nắm chặt. Ngươi có biết hay không? Giai đoạn trước nếu có thể có những thiên sứ này người đầu tư trợ giúp, hai ta đến thiếu đi 10 năm đường quanh co. Ngươi có phải là không tốt hay không ý tứ mở miệng? Kia để nó đến. Nó không ngừng đầu sắt, da mặt cũng dày, liền điên cuồng dãy rủa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì lúc này Sở Phong chỉ muốn mang theo Hùng Miêu rời xa trần thế ồn ào náo động. Dù sao tạo phản thật là đại sự. Hai người bọn họ ở một bên nói đã nói, có thể ngàn vạn không thể để cho quan phương người biết, nếu không, hai người bọn họ liền lao có chỗ theo, lao có chỗ khảo đi vào khu vực biên giới. Sở Phong vừa buông tay ra, Hùng đệ liền nóng nảy ra hiệu nói, huynh đệ, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi lầm đại sự? Sở Phong khó có thể tin, ta lầm đại sự. Nói xong còn dùng tay chỉ chính mình. Hùng Miêu nặng nề gật đầu, chính là ngươi. Vừa rồi vì cái gì không tiếp thụ kim chủ ý tốt? Bọn hắn bây giờ có thể nhập cổ phần lời nói, hai ta lập tức liền có thể chiêu binh mãi mã, dấu tài, ám độ trần thương, thâu thiên hóa nhật. Sở Phong ba, Hùng đệ, ngươi còn muốn kéo quan phương chuyên gia nhập bọn, thật sự là lão thọ tinh lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Trầm mặc một lát, Sở Phong, lão thiết, ta cảm thấy chúng ta có thể từ bỏ hiện tại kế hoạch này, cải biến một chút chiến lược phương châm. Hùng Miêu ba, huynh đệ, ngươi không có ý định tham dự kế hoạch này sao? Không muốn kiến công lập nghiệp sao? Quên hai ta uống máu ăn thể lời thề sao? Sở Phong, ngươi đừng nội, chờ ta tinh tế nói. Thở dài một hơi, ngươi đừng nội, ngươi nghe ta tinh tế nói đến. Hùng Miêu, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Sở Phong, hiện tại Hoa Hạ có thể nói là dân giàu nước mạnh, quốc thái dân an, vững như thành đồng. Không phải dễ dàng như vậy phá vỡ cho nên ta đang suy nghĩ, nếu không chúng ta trước thay cái mục tiêu. Hùng Miêu trầm mặc một hồi, theo ta được biết, gần nhất Hoa Hạ quan phương cùng dân phương quan hệ cũng không thế nào tốt, một ít bộ môn công tín lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Căn bản chưa nói tới vững như thành đồng. Huynh đệ ngươi đừng tưởng rằng ta phát nước, liền không trên mạng lướt sóng a. Hiện tại chúng ta cần phải làm là châm ngòi thổi gió, nói bóng nói gió, đem thư mặc cho sụp đổ cái điểm kia phóng đại. Chờ Hoa Hạ tòa thành này tường thủng trăm ngàn lỗ thời điểm, hai ta không cần tốn nhiều sức liền có thể đẩy ngã. Đọc hiểu Hùng đệ ý tứ sau, Sở Phong kinh ngạc. Ta mẹ nó ba, đây là một cái Hùng Miêu có thể nghĩ ra tới. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Nói thật, Hùng đệ biểu hiện này thuộc thực có chút không bình thường. Quá yêu. Nó sẽ không phải là cái gì hóa hình kỳ lao yêu quái a. Trước đó còn định đem Hùng đệ mang về đế đô hỗ trợ thủ chẳng tử. Hiện tại xem ra, chính mình có chút ngây thơ. Chỉ sợ Hùng đệ đi qua sau không được bao lâu, liền có thể tự thành lập thế lực đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể chấp hành tợ lạn sở ưa phòng, lao thiết, ngươi nói ta cũng biết. Thật là ngươi suy nghĩ một chút, chinh phục dạng này một cái Hoa Hạ có ý nghĩa gì? Hùng Miêu, muốn cái gì ý nghĩa? Chờ ta hai tháng lợi sách sử muốn làm sao viết liền viết như thế nào. Đến lúc đó ngươi hâm rượu chạm thượng tướng, ta ba cấu như hình. Bước cách không đồng nhất hạ liền dậy. Chương 412. Con mẹ nó nói cách khác, hiện tại đến phiên bọn hắn đăng tràng. Chương 412. Con mẹ nó nói cách khác, hiện tại đến phiên bọn hắn đăng tràng. Lúc này Sở Phong đau cả đầu. Hắn không hiểu rõ, vì cái gì Hùng đệ đầu đột nhiên tựa như mở quang như thế? Dùng tốt một nhóm, liền hắn kế hoạch này người đề xuất đều có chút theo không kịp biến hóa. Không được, không thể tại tiếp tục như vậy. Nếu không tới cuối cùng hắn sợ là muốn mơ mơ hồ hồ lên Hùng đệ thuyền hải tặc. Hùng Miêu thấy Sở Phong không nói gì, liền lựa chọn chủ động xuất kích, huynh đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói rất có lý, không phản bác được? Sở Phong, là rất có đạo lý. Thấy Sở Phong nói như vậy, Hùng Miêu mười phần mở ra tâm, huynh đệ ngươi rốt cục khai thiếu. Sở Phong, nhưng là ta chỗ này có một cái càng thêm thích hợp ngươi như cá gặp nước địa phương. Hùng Miêu, chỉ giáo cho. Địa phương nào còn có thể so Hoa Hạ càng có chinh phục cảm giác. Sở Phong, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta phát hiện một mảnh mới đại lục thế giới dưới đất. Hùng Miêu, thật hay giả? Sở Phong, thật ta còn xuống dưới qua, kia là một mảnh hoàn toàn mới đại lục. Bên trong sinh hoạt các loại thượng cổ di chủng, chỉ là ta đã thấy đều có hai cái, thậm chí còn có thể có ngón trỏ tướng Liêu tồn tại, mấy trăm mét dài cái chủng loại kia. Bất luận là thăm dò muốn vẫn là chinh phục dục đều so Hoa Hạ mạnh vô số lần. Lão Thiết, ngươi có phải hay không động tâm rồi? Hùng Miêu, huynh đệ, ta chẳng những không tâm động, còn có sợ hãi. Liền ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, cho tướng Liêu nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ngươi nhìn ta đều bị dọa đến kích ro cán chấp chuẩn. Sở Phong, không. Lão Thiết, ngươi vẫn là không hiểu rõ chính ngươi. Kia là hưng phấn run rẩy. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi thật là nắm giữ thượng cổ ma thần Si Vu tọa hạ đệ nhất tọa kỵ viễn cổ huyết mạch. Cái gì tướng Liêu? Không phải liền là lớn một chút thanh cay. Hơn nữa thế giới dưới đất có được lực lượng thần bí, có thể tốt hơn kích phát huyết mạch của ngươi. Đối với ngươi mà nói, cái kia chính là cá vượt long môn thời cơ. Tóm lại, thế giới dưới đất đối với ngươi mà nói, cái kia chính là tinh thần đại hải. Hùng Miêu, nghe được ta đều đốt lên rồi. Huynh đệ, ngươi không có gạt ta a? Sở Phong, hai ta ai cùng ai a? Ta sẽ lừa ngươi. Hùng Miêu, cũng là vậy, ta liền đi phía dưới thật tốt đi một lần. Nhưng đại lục mới cảm nhận được đến từ ma thần tọa kỵ hậu duệ kinh khủng. Thấy Hùng đệ rốt cục thượng đạo, Sở Phong không khỏi thở dài một hơi. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Tính tiền rời đi. Khi biết được Hùng Miêu muốn đi theo Sở Phong đi đế đô lúc, viện trưởng không nói hai lời, lại tăng thêm một đợt nguyên điểm. Hắn biết, nào đó xuyên bên này vườn bách thú, khả năng dung không được tôn đại thần này, vẫn là để nó đi theo Sở Phong đi dạy vào A Gia hang động sau. Sở Phong liền triệu hồi ra hắn đại điêu, mang theo Hùng đệ thể nghiệm một thanh ngự điêu phi hành. Nhưng làm Hùng Miêu cho kích động hỏng, nó liền biết chính mình cái này không có thành anh em kết bái huynh đệ, quả nhiên có chút tài năng. Tại bọn hắn về đế đô trong khoảng thời gian này, internet đã đổ kế bốn đỉnh về sau, Lương Châu đỉnh cũng không cam chịu lạc hậu, bị Sở Phong đào móc. Sở Phong thân phận chân thật lại là Si Vu chuyển thế, một cái sinh trưởng ở địa phương hoang dại Hùng Miêu lại có như thế bối cảnh, thượng cổ thần khí Si Vu cung xuất thế, Hoa Hạ hoặc sẽ tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Theo không tin tức đáng tin, Sở Phong tập hợp đủ thượng cổ năm binh sau, liền có thể triệu hoán Si Vu, tương thuận ba cái nguyện vọng. Chỉ có thể nói Sở Phong châu tất, không hổ là Cựu Châu đỉnh bán buôn thương, liền tốc độ này, sợ không được bao lâu có thể gom góp cửu đỉnh. Cái kia Hùng Miêu cũng quá nghịch thiên đi, nó ngoại trừ bề ngoài không giống người bên ngoài, cùng người khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ đây chính là huyết mạch năng lực a, đem một cái Hùng Miêu mang lên không thuộc về độ cao của nó. Làm sao nói đâu, nếu như không có cái này Hùng Miêu, Sở Phong có thể phát hiện Lương Châu đỉnh sao? Đây là vận mệnh gặp lại. Si Vu chuyển thế tọa kỵ hậu duệ, chuyện này đối với chính phủ ta gặm. Ta mẹ nó, cơm này vòng ít ít nở nhanh như vậy liền đến chiến trường sao? Thám giọng, con mẹ nó, ngươi nói hết lời nhuận có thể các huynh đệ còn ở đây. Ngoa tạo, cái này con mẹ nó là huyền học có thể làm ra động tĩnh. Quá câu tám a người. Xem ra khoảng cách Lam Tinh linh khí khôi phục biến thành cao võ thế giới thời gian không xa, từ giờ trở đi mỗi ngày huy quyền một vạn lần. Nhỏ cách cục nhỏ, ta đã bắt đầu tu luyện ngũ môn thái cực quyền. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, một lần hành động đột phá luyện khí kỳ. Sở Phong đến cùng phải hay không Si Vu chuyển thế a? Có hay không đồng ca nói một chút? Thuốc sổ vừa xem hết trực tiếp, chỉ có thể nói kia Si Vu cùng siêu một chút liền xuất hiện ở làm tử trước mặt. Đó phải là không phải hiện trường nhiều người như vậy thần khí cũng sẽ không quyết định lấy hắn. Đại thế sắp tới, thuộc tại chúng ta đám người tuổi trẻ này cơ hội tới. Cho ta xông. Lúc này internet bên trên dân mạng nhóm, một cái so một cái kích động, như bị điên. Không có cách nào. Các vị đang ngồi, thử hỏi cái kia thở thiếu thời không có huyễn tưởng qua cầm kiếm đi chân trời, hoặc là bách luyện thành tiên, chỉ có điều một mực không có cơ hội mà thôi. Mà bây giờ, huyền huyễn hình tượng đang ở trước mắt, Lam Tinh cũng có khả năng linh khí khôi phục. Cái này để bọn hắn thế nào tỉnh táo xuống tới? Giờ này phút này, bọn hắn ở sâu trong nội tâm chỉ có một thanh âm. Con mẹ nó nói cách khác, hiện tại đến phiên bọn hắn đăng tràng. Bối bối bối bối bối bối. Kích động sau khi, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như Sở Phong trong khoảng thời gian này gom góp 5 kiện Si Vu bản mệnh pháp bảo, thức tỉnh Si Vu ký ức sau, sẽ không trở nên cùng Si Vu như thế tàn bạo. Chỉ là ngẫm lại đều làm người ta kinh ngạc. Dù sao linh khí này còn không có khôi phục đâu. Sở Phong huyền học đều tu luyện sâu không lường được, lại thêm cái kia viễn siêu Hoa Hạ chiến thần điện khoa học kỹ thuật, cái này còn thế nào chơi? Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tường đỏ ảnh chân dung dân mạng trả lời, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Trong khoảnh khắc đầu này, mưa đạn như là chấn định tê đồng dạng, khống chế lại nguyên vốn có chút nôn nóng bất an nhắn lại tấm. Thấy tường đỏ dân mạng như thế lạnh nhạt tự nhiên, còn lại dân mạng liền tôn xưng hắn là tường đỏ đại đế. Cùng lúc đó, lệnh ra quả dân mạng nhóm nhìn xem cái này nóng hổi video, cả đám đều giật mình. Áo đây chính là Hoa Hạ thượng cổ thần khí sao? Thật bất khả tư nghị, Âu bất ngượng. Cuối cùng là như thế nào vĩ lực? Thế nào cảm giác so với chúng ta phim khoa học viễn tưởng còn khoa huyễn? Thượng đế, ngươi cũng nhìn thấy video này đi. Lúc nào thời điểm cũng cho chúng ta an bài một chút bản thổ thần khí. Nghĩ mật đạt đây chính là chúng ta Hàn Quốc thất lạc mấy ngàn năm thần khí sao? Coi là thật bất phàm. Hiện tại mời Hoa Hạ quan phương trả lại nước ta chân quốc thần khí. Các ngươi giọt đều coi trọng Hoa Hạ thần khí. Nếu như nó chỉ có ngần ấy năng lực lời nói, liền cùng chúng ta thần khí thảo chí kiếm chạm mặt tư cách đều không có. Nhà Tây, rùa ruộng quân nói hay lắm. Chúng ta lớn Anh Hoa Đế quốc thần khí mới là mạnh nhất. Đần heo, các ngươi lớn Anh Hoa Đế quốc thần khí ở đâu a? Có thể hay không cho đại gia hỏa trưởng trưởng nhãn? Ách, thảo chí kiếm bọn chúng vẫn là đang say giấc đồng, chúng ta không tiện quấy rầy. Lần sau nhất định. Phốc thử ha ha ha, không có móc ra liền không có đào ra. A, không đúng, có hay không đều là hai việc khác nhau. IMT chính xác, đại gia thông cảm một chút, dù sao anh Hoa quốc dân mạng đều ưa thích thổi bước đi. Chương 413. Bất quá, ta lại tại Hoa Hạ một chút giả sử trên tư liệu phát hiện manh mối. Chương 413. Bất quá, ta lại tại Hoa Hạ một chút giả sử trên tư liệu phát hiện manh mối. Vị này dân mạng lời nói, cấp tốc đạt được quảng đại dân mạng tán thành. Dù sao tại phê đứng lên, thật là có đại lượng anh Hoa quốc người thổi bước chứng cứ. Chỉ cần hơi có chút tâm, liền có thể phát hiện những cái kia sự thật không thể chối cãi. Thế là cũng bắt đầu âm dương quái khí lên. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tại anh Hoa quốc dân mạng trên thân tìm một chút việc vui, không hổ là anh Hoa quốc dân mạng, thổi bức công phu quả nhiên nhất lưu. Có lẽ đây chính là bọn họ tượng người tinh thần a, cho dù là thổi bức cũng phải nhận thật phụ trách tranh thủ làm được tốt nhất. Bất quá anh Hoa quốc dân mạng vẫn là rất rộng lượng, bị phun thành dạng này đều không nói chuyện. Xem xét ngươi liền không có thật tốt lên lớp, trong video bọn hắn những cái kia các tiền bối bị phun một thân lúc không phải cũng thành thành thật thật tiếp tục công việc sao? Thế ta giống như phát hiện bọn hắn thảo chi kiếm hạ lạc. Thật hay giả? Ngươi cũng không nên khai quốc tế trò đùa a. Ta vừa rồi lật xem tư liệu, chỉ nghĩa gốc là chim tên, tức chim chí. Kia thảo chi kiếm chính là gà mái kiếm, còn lại không cần ta nhiều lời a. Ô hát mi gột. Nói như vậy, kia anh Hoa quốc dân mạng há không phải tay người trang bị một thanh thần khí? Đại khí. Đây mới là đại quốc phong phạm. Không giống chúng ta những nước nhỏ này, liền thần khí là cái gì cũng không biết. Đối mặt với phô thiên cái địa trào phúng, anh Hoa quốc dân mạng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Đây không phải bọn hắn điều ngữ có thể đối kháng. Bọn hắn tin tưởng, tại anh minh thần võ thiên hoàng lãnh đạo hạ, tương lai một ngày nào đó, bọn hắn sẽ lấy một loại cao ngạo dáng vẻ trở lại internet thủy triều, đến lúc đó nhất định phải mạnh mẽ đánh những người này mặt, đặc biệt là xấu quốc dân mạng, xem như chiến lược hợp tác đồng bạn, chẳng những không có thân xuất việt thủ, ngược lại còn đạp một cước, thật đáng chết. Cùng lúc đó, anh Hoa quốc một tòa mang theo rất có cổ điển kiến trúc bên trong, tất cả anh Hoa quốc cao tầng đều đang ngồi ở trên đệm quỳ. Bọn hắn đạt được Hoa Hạ thần khí xuất thế tin tức, đối với cái này, tất cả mọi người lộ ra khinh thường nụ cười. Thần khí tính là gì? Bọn hắn lập tức liền muốn nắm giữ hộ quốc thần thú. Cái này có thể so sánh kia cái gì một thanh phá cung có càng có lực uy hiếp. Nghĩ đến cái này, đám người vừa nhìn về phía ngay phía trước hình chiếu, chỉ thấy tại một cái to lớn vô cùng mờ tối địa huyệt bên trong đang ngủ say một cái hình thể ước chừng 100 mét dáng dấp lớn đại thần lằn. Đoạn này hình chiếu là bọn hắn cùng xấu quốc cao tầng lợi dụng máy bay không người lái lúc trước cái huyệt động kia bên trong quay chụp. Khi nhìn thấy cái này thần lằn lần đầu tiên, trong đầu của bọn họ liền hiện lên ba chữ to gỗ tiểu lạ, lập tức kích động vạn phần. Cái này nhất định là thiên tri ngự bên trong chủ thần chuẩn bị cho bọn họ hộ quốc thần thú. Không sai, chính là như vậy. Xấu quốc chỉnh thể khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước, Hoa Hạ huyền học xa xa dẫn trước, bộ phận khoa học kỹ thuật cái sau vượt cái trước. Trái lại bọn hắn anh Hoa quốc, khoa học không được, huyền học cũng không được. Tiếp tục như vậy nữa, về sau sợ là chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Cho nên bọn hắn thần mới có thể lưu lại dạng này ám thủ, vì chính là ứng đối lập tức cục diện. Có thể là vấn đề cũng theo đó mà đến. Cái kia chính là thần thú có khế ước thần thú phương pháp, nhưng không có lưu truyền tới nay. Như thế một cái thần thú, nếu như chỉ là dùng để hộ quốc, vậy thì có điểm đại tài tiểu dụng. Cái này mới có lần này hội nghị đám người sau khi bình tĩnh lại. Cầm đầu lao nhân hỏi, Thu Điền Quân, ngươi tìm tới khế ước thần thú phương pháp xử lý sao? Thu Điền Quân lắc đầu, không có, chúng ta bản thổ căn bản không có phương diện này ghi chép. Thấy lao nhân có chút thất lạc, hắn lập tức phong hồi lộ chuyện, bất quá, ta lại tại Hoa Hạ một chút giả sử trên tư liệu phát hiện manh mối. Tâm tình của ông lão cùng xe cắp treo như thế, theo thất lạc tới hưng phấn, vội vàng nói, không hổ là ngươi, làm việc thật để cho ta yên tâm, các ngươi cũng nhiều học một ít Thu Điền Quân làm việc. Không sai mà nội tâm lại đem Thu Điền cho mắng một vài lần. Nếu như không phải hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ, bằng không mà nói, phu nhân ngươi cũng không muốn Thu Điền Quân mất đi làm việc a. Thu Điền tự nhiên không biết rõ lão nhân ý tưởng chân thật, lúc này đã bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Hắn đọc qua Hoa Hạ nhiều như vậy giả sử tư liệu, không phải là vì nhân tiền hiện thánh giờ phút này sao? Bình phục một chút kích động nội tâm rồi nói ra căn Hoa Hạ giả sử ghi chép, thời kỳ thượng cổ, có một vị tên là Tiêu Hỏa Hỏa cường giả tuyệt thế. Hắn tại thở thiếu thời kỳ, từng gặp phải thần thú thất thải thôn thiên mãng con non. Gặp phải cái loại này thần thú, hắn khẳng định không thể bỏ qua, liền tế ra chính mình một giọt tinh huyết, nhỏ ở mi tâm. Đồng thời đọc lên khẩu quyết, Man. Hoặc nhìn ngài xe y. Man ba ổ. Theo khẩu quyết niệm xong, thất thải thôn thiên mãng con non vừa tỉnh lại. Chẳng những không có công kích Tiêu Hỏa Hỏa, ngược lại lộ ra 10 phần thân mật. Tại lữ trình kế tiếp bên trong, thất thải thôn thiên mãng mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn. Thậm chí tại cuối cùng biến hóa trở thành một gã tuyệt sắc nữ tử, trở thành Tiêu Hỏa Hỏa bạn lữ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoa Hạ còn có dạng này một đoạn không muốn người biết thượng cổ bí ẩn. Sau khi khiếp sợ, có người lấy lại tinh thần, không thích hợp, Thu Điền Quân, cái này giả sử thế nào nghe như vậy giống tiểu thuyết a? Ngươi sẽ không ở đùa đại gia chơi a? Thu Điền cười nhạt một tiếng, Đại Hùng Quân, ngươi cái này liền không hiểu được a? Phần này bí ẩn tư liệu vì chính là ghi chép Tiêu Hỏa Hỏa con đường trưởng thành cùng công tích vĩ đại, cho nên nghe mới như vậy giống tiểu thuyết. Ta lấy một thí dụ, chúng ta đem Thiên Hoàng các hạ đạt được cuộc đời dùng loại phương thức này ghi chép, vậy có phải hay không nghe cũng sẽ cảm thấy cùng tiểu thuyết như thế? Nghe vậy, đám người nhìn về phía cầm đầu vị lão nhân kia, tiếp lấy liền trầm mặc. Không hắn, Thu Điền Quân nói quá có đạo lý. Lấy loại kia ghi chép phương thức, chỉ cần là người cuộc đời, kia đều cùng tiểu thuyết không hay. Khác biệt duy nhất chỉ có đặc sắc trình độ. Dù sao không phải mỗi người đều là cường giả thời thượng cổ Tiêu Hỏa Hỏa. Thấy mọi người nhìn về phía chính mình, cầm đầu lão nhân cũng hết kia giản mua sống lưng. Trầm tư một lát sau hỏi, Hoa Hạ bên kia khẩu quyết, thích hợp với chúng ta bản thổ thần thú sao? Thu Điền Quân, đều thuộc về thần thú, hẳn là thông dụng a, lại nói coi như không thông dụng cũng không cái gì, chẳng lẽ lại hộ quốc thần thú còn sẽ thương tổn chúng ta? Tất cả mọi người lắc đầu. Thấy không có người đối phương pháp của hắn có dị nghị sau, Thu Điền tiếp tục nói, hiện tại có một vấn đề, đó chính là chúng ta tỉnh lại thần thú thời điểm là công khai tới vẫn là ám lấy đến. Câu nói này trực tiếp đem đám người cho làm trầm mặc, chỉ có thể nhìn hướng cầm đầu lão nhân. Hiện trường yên tĩnh 3 phút sau, lão nhân thản nhiên nói, đương nhiên là công khai đến, chúng ta tỉnh lại nhà mình thần thú, còn phải xem xấu quốc mặt mũi sao? Hơn nữa không riêng đến công khai, còn phải gióng trống thua chiêng nói cho toàn thế giới, đã từng lớn anh hoa đế quốc trở về. Nói xong cũng đem những này người cho đuổi đi. Vừa rồi Thu Điền Quân ví dụ để tỉnh hắn, là thời điểm chuẩn bị thiên hoàng truyền công tác, mượn lần này tỉnh lại nghi thức, nói không chừng có thể tại lý lịch của hắn bên trong lưu lại nặng nề một khoản. Sở Phong bên này, sau khi về đến nhà, hắn liền cho Chiến Ưng nói chuyện điện thoại. Chương 414. Đương nhiên là có quan hệ. Nó cũng nghĩ ái quốc, cũng nghĩ là sự nghiệp cách mạng tận một phần lực. Chương 414. Đương nhiên là có quan hệ. Nó cũng nghĩ ái quốc, cũng nghĩ là sự nghiệp cách mạng tận một phần lực. Điện thoại nội dung cũng rất đơn giản. Hắn ngày mai muốn đi xuống một chuyến. Nếu như Chiến Ưng bên này có cái gì an bài lời nói, có thể đem người cùng đồ vật đưa đến trước đó đập tống nghệ cái gì tích kia. Về phần nhân số, nhóm đầu tiên trước khống chế tại 2000 người a, sau khi lấy được tin tức này, Chiến Ưng lập tức thông chi từng cái bộ môn nghiên cứu, nhường chính bọn hắn quyết định tiến về dưới mặt đất nhân tuyển. Bất quá mỗi cái bộ môn liền cho 5 cái vị trí. Hiện ở phía dưới nguy cơ từ phía, thí nghiệm công trình cũng không đầy đủ, hoàn toàn không cần thiết xuống dưới nhiều chuyên gia như vậy. Lần này đầu to vẫn là lưu cho công binh a, chờ công sự phòng ngự hoàn thành không sai biệt lắm, suy nghĩ thêm những chuyện khác. Thế là, Ít viện nghiên cứu. Lý lão, lần này liền 5 cái danh ngạch, ngươi cảm thấy hai ta ai dẫn đội xuống dưới? Vương lão, ngươi vừa trở về, tàu xe mệt mỏi, liền từ ta mang lấy bọn hắn đi xuống đi. Lý lão, ta thật là một chút cũng cảm giác không thấy mỏi mệt, trái lại là ngươi, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vương lão, đều đang bước lên mê sảng, còn nói không mỏi mệt. Phía dưới nước sâu, ngươi cái này trạng thái, ta là thật không yên lòng ngươi xuống dưới. Lý lão, không, lão Lý, ta thuộc con rùa, nước càng sâu ta càng dễ chịu. Giống nhau một màn, cũng xuất hiện ở nghiên cứu của hắn viện. Không có cách nào, thế giới dưới đất dụ hoặc quá lớn, nhưng mà lại chỉ cho bọn hắn 5 cái danh lệch. Cũng liền nói, nhiều nhất chỉ có thể có một vị dẫn đội, luôn không khả năng xuống dưới 5 lão nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ a. Cho nên cạnh tranh dị thường kịch liệt năm. Thứ hai thiên nhất sớm ăn xong điểm tâm sau, Sở Phong liền lấy ra hắn đại điêu, mang theo Trình Ninh cùng Hùng Miêu hướng mục đích bay đi. Lúc này Hùng Miêu vẫn còn mộng bức trạng thái. Không phải, anh em, lúc này mới vừa tỉnh ngủ, còn không có thể nghiệm tới làm kinh gấu cảm giác, liền muốn đi trước hạ một cái mục đích. Có phải hay không có chút quá nhanh? Nó có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói không hổ là huynh đệ của nó. Sự nghiệp tâm chính là mạnh. Thoáng chớp mắt mấy giờ trôi qua, Sở Phong lại một lần nữa đi vào cái thôn này. Nhìn trước mắt từng tòa mới tinh biệt thự, Sở Phong gọi thẳng như bức, còn phải là quan phương ra tay. Cái này xây dựng cơ bản tốc độ quả nhiên ra sức. Đối với Sở Phong, các thôn dân khác sâu ấn tượng. Lúc trước may mắn mà có tiểu tử này, thôn bọn họ mới có thể có dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những từng nhà ở tân phòng, hơn nữa liền khách du lịch cũng làm, gọi là một cái nhiệt tình. Thôn trưởng cũng biết Sở Phong đến bên này có chính sự, liền đem các thôn dân cho đuổi đi. Biết được tiểu đạo hữu còn đang đi học, Sở Phong không khỏi có chút đáng tiếc. Lúc đầu hắn còn dự định nhường Hùng đệ cùng tiểu đạo hữu nhận thức một chút, dù sao cái này hai đều thuộc về tên dở hơi, xem ra chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Cáo biệt thôn trưởng sau, Sở Phong liền mang theo Trình Ninh cùng Hùng Miêu đâm vào rừng cây. 40 phút đi qua sau, hai người một gấu liền đến hẻm núi khe hở lối vào. Nơi này đóng quân quy mô so trước đó còn lớn hơn. Các chiến sĩ cũng lục tục ngo ngoe hướng bên trong vận chuyển lấy thiết bị cùng vật liệu. Tiến hành xong mặt người phân biệt, cùng phong thủ chiến sĩ chào hỏi sau, Sở Phong cùng Trình Ninh đi thẳng vào. Chợt nhớ tới Hùng đệ là lần đầu tiên đến, không có bộ mặt có thể phân biệt, liền lại lui trở về đem Hùng Miêu cho lĩnh vào đi ngang qua mặt người phân biệt cơ thời điểm. Hùng đệ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua. Như thế nào? Cái này lại như thế nào đâu? Ngươi cho rằng cái này có thể ngăn cản nó bước chân tiến tới? Trông thấy Hùng Miêu biểu tình biến hóa, phong thủ chiến sĩ mặt ngoài không có chút rung động nào, nội tâm gọi thẳng ngọa tạo. Nhìn một cái này nhân tính hóa biểu lộ, không hổ là có được tiên tiên tọa kỵ huyết mạch nhân vật, quả thật châu tất. Tiến đến không bao lâu, Sở Phong lại gặp phải Chiến Ưng. Chiến Ưng cũng nhìn thấy Sở Phong, Trình Ninh, còn có cái kia giàu có sát thái truyền kỳ Hùng Miêu. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, ngươi đem Hùng Miêu mang tới làm gì? Trầm mặc một lát sau, Sở Phong mở miệng nói, là như vậy, chiến đoàn hiện ở phía dưới không phải muốn tiến hành xâm nhập thăm dò sao? Chiến Ưng gật đầu, cái này cùng Hùng Miêu có quan hệ gì? Sở Phong chuyện đương nhiên nói rằng, đương nhiên là có quan hệ. Nó cũng nghĩ ái quốc, cũng nghĩ là sự nghiệp cách mạng tận một phần lực. Chiến Ưng chỉ cảm thấy đang nghe thiên thư, không dám tin nói rằng, ngươi xác định? Sở Phong khẳng định trả lời, xác định. Tiếp lấy lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như có thể mà nói, nó muốn ở phía dưới có thể có thuộc về sự nghiệp của mình, ngươi cũng biết, con hàng này cùng bình thường Hùng Miêu không giống. Nghe vậy, Chiến Ưng trợn mắt hốt mồm. Nhìn một chút Sở Phong, lại nhìn một chút Hùng Miêu. Hắn nhất thời không phân rõ, hiện tại là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Không phải tại sao có thể có điên cuồng như vậy một màn? Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Hùng Miêu đứng thẳng người lên, dùng hai cái móng vuốt nắm chặt Chiến Ưng tay, sau đó điên cuồng trên dưới lắc lư, tựa như là lại nói, đồng chí ta tới, còn lại liền giao cho nó a, dù sao làm không được địch nhân. vậy thì khẳng định phải làm chiến hữu. Hiện tại vẫn là sớm đem quan hệ đánh tốt, vạn nhất đem tới một ngày nào đó chính mình ở phía dưới cần trợ giúp thời điểm. Một tiếng bít ma ma, chiến hữu trực tiếp hỏa lực bao trùm chẳng phải là đắc ý. Thế này studio dân mạng cũng trận tròn mắt ngoại tảo. Ta không nghe lầm chứ? Hùng đệ muốn ở phía dưới có một phần thuộc về sự nghiệp của mình. Con mẹ nó, nhất định là ta tối hôm qua lộn nhiều, đến mức hiện tại cũng sinh ra ảo giác. Ta mẹ nó, thế giới này thế nào? Vì cái gì một cái hùng miêu đều có thể như thế quyển? Kịch bản, nhất định là kịch bản. Ta không tin một cái hùng miêu có thể có dạng này lòng cầu tiến. Lao tử thật muốn cười, cùng hùng đệ so sánh, ta cảm giác chính mình là cái phế vật, nếu không ta đi vườn bách thú 5A. Ta cũng lại nói, thực sự không được, chúng ta liền cùng những cái kia bằng lòng phấn đấu động vật nhân vật trao đổi a. Phốc thử ha ha ha, các ngươi nghĩ cũng là rất đẹp, ngươi nói một chút chính mình có cái gì năng khiếu? Ách, sâu năng khiếu tính năng khiếu sao? Ta cũng chỉ có như thế một cái ưu điểm. Châu tất ta hùng đệ, không nghĩ tới ngươi làm vì một con fan nước thế mà có thể có xa như vậy lớn khát vọng. Cũng là, tại nói thế nào, hùng đệ đều là si view tọa kỵ hậu duệ, ý nghĩ khẳng định nhiều. Vậy nó không phải là nghĩ biện pháp tìm tới Viêm Hoàng nhị đế hậu nhân đánh một trận sao? Gây sự nghiệp tính là gì? Chỉ rõ chúng ta không cố gắng sao? Ngươi khoan hay nói, ta đột nhiên nghĩ tới, làm từ trước đó lộ ra qua vẻ mặt sợ hãi, sẽ không phải hùng đệ lúc đầu dự định chính là cái này à? Tìm Viêm Hoàng nhị đế hậu nhân đánh nhau có cái gì đáng giá hoảng sợ? Lại nói có thể hay không tìm tới đều là hai chuyện. Huynh đệ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, hùng đệ là chỉ nhận vị trí không nhận người đâu? Ba, ta mẹ nó, hùng đệ đây là muốn đem thiên cho xuyên phá à? Nghĩ đến cái này, dân mạng nhóm một hồi kinh hãi, kết hợp làm từ trước đó vậy căn bản diễn không ra được hoảng sợ biểu lộ, bọn hắn cảm thấy mình đã rời chân tướng không xa. Nói không chừng hùng đệ thật là có dám dạy nhật nguyệt thay mới thiên ý nghĩ. 7. Chương 415. Không có chứ, ta cảm thấy có thể là ngươi thể chất tương đối đặc thù. Chương 415. Không có chứ, ta cảm thấy có thể là ngươi thể chất tương đối đặc thù. Dân mạng nhóm càng nghĩ càng kích động. Hùng đệ ra sức nào? Đồ vật không là bình thường nhiều, lá gan không là bình thường lớn. Câu nói kia nói quả nhiên không sai. Mỗi khi gặp loạn thế, hẳn là anh gấu hảo kiệt xuất hiện lớp lớp thời điểm. Lập tức hoàn cảnh. Không phải là cần hùng đệ dạng này anh gấu nhân vật đứng ra sao? Chỉ tiếc, chưa xuất sư đã chết. Làm tử ngươi thật đáng chết ta. Hùng đệ chỉ là muốn cùng đại gia hỏa cùng hưởng vinh hoa phú quý, nó có lỗi gì? Cái gì sai đều không có, còn không có động thủ liền bị ngươi cái này phản đồ bán, trực tiếp lang thang lĩnh nam, có thể quá hoan uổng. Liếc qua mưa đạn, Sở Phong có chút luống cuống. Ta mẹ nó, cái này đều có thể đoán 89/10, dân mạng nhóm sẽ không phải con hắn. Lặng lẽ đem đầu góc cho cầm trở lại á, không được, nhất định phải nhanh đem hùng đệ cho đưa tiến đi, không phải vạn nhất để nó biết dân mạng đám đó nghĩ cái gì thì còn đến đâu. Thế là mở miệng nói, chiến đoàn ngươi yên tâm, hùng miêu chuyện ta đã làm tốt sách lược vẹn toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi, đừng cho các chuyên gia sốt ruột chờ. Nói xong, tự mình lôi kéo ngậm bức bên trong chiến ưng đi vào bên trong đi. Trên nửa đường, chiến ưng lấy lại tinh thần. Tuy nói vừa rồi nghe có chút khó có thể tin, nhưng là hùng miêu có thể cùng Sở Phong lăn lộn cùng một chỗ, vậy nói rõ vẫn có chút đồ vật. Sự nghiệp tâm tương đối mạnh, nhưng cũng nói được. Lại thêm Sở Phong có thể bảo đảm an toàn gì gì đó cơ bản không có vấn đề gì, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Nguyễn Hùng miêu bay xa và dặm, kế hoạch lớn đại triển. Nửa giờ sau, Sở Phong một đoàn người đi vào tế đàn phía dưới. Không ra hắn sở liệu, một đám thân mặc áo choàng trắng chuyên gia tại nguyên chỗ vừa đi vừa nghỉ, mang trên mặt nóng nảy thần sắc. Tại nhìn thấy hắn một máy mắt, những người kia biểu lộ lập tức biến thích thú. Cái này trở mặt tốc độ cùng hùng đệ không kém cạnh. Chờ các chiến sĩ toàn bộ đúng chỗ, Sở Phong đem chuẩn bị xong phòng xây máy bay phụ lục cho phân phát xuống dưới. Xác nhận không sai sau, đám người mang theo thiết bị có thứ tự hướng trên tế đàn đi đến. Sở Phong đem bổ sung năng lượng phụ lục cùng thao tác phương pháp dạy cho Trình Linh sau, lôi kéo Hùng Miêu đi lên truyền thống. Dù sao hiện tại cũng không biết phía dưới là tình huống như thế nào, vì để tránh cho các chuyên gia rơi xuống đất thành hộp, vẫn là từ hắn dẫn đầu công kích tương đối thỏa đáng. Một hồi kịch liệt bạch quang hiện lên, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc đã nhìn thấy quen thuộc sân động. Chật hô ba hút ba hô ba, một hồi tương đối cứng rắn tiếng lẩm bẩm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hùng Đệ ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Sở Phong, không phải Hùng Đệ, người là heo sao? Đến bên này sau ngã đầu liền ngủ. Dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hùng Đệ cánh tay, rời giường làm việc. Không sai mà đáp lại hắn vẫn là trận kia trận tiếng lẩm bẩm. Thế này, Sở Phong không có cách nào, chỉ có thể sử dụng đại thanh tỉnh thuật. Ba, ba, đầu heo, rời giường làm việc. Sự thật chứng minh đại thanh tỉnh thuật vẫn tương đối có tác dụng. Không có mấy lần, Hùng Miêu mơ mơ màng màng mở ra nó kia to như hạt đậu mắt nhỏ, trông thấy cái này hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức thanh tỉnh lại, cho Sở Phong ra hiệu một cái xin lỗi ánh mắt. Huynh đệ, thật không tiện à, thứ nhất truyền tống, ngất đi. Sở Phong, có cái gì tốt nói xin lỗi, quá bình thường bất quá, ta lần thứ nhất cũng dạng này. Hùng Miêu, vậy ngươi lần thứ nhất truyền đưa tới thời điểm, mặt sẽ sưng đau không? Sở Phong, không có chứ, ta cảm thấy có thể là ngươi thể chất tương đối đặc thù. Hùng Miêu, ngao ngao hóa ra là dạng này, xem ra ta còn tương đối đặc thù. Sở Phong, lão thiết, nhất định a, ngươi bây giờ có cảm giác hay không biến hóa của mình? Hùng Miêu, ngươi đừng nói, thật là có, lực lượng liên tục không ngừng mạnh lên. Ta cảm giác có thể đánh 10 cái. Sở Phong, như thế nào, anh em không có nói lung tung à? Nơi này đối với đến ngươi mà nói là cá vượt long môn bảo địa. Hùng Miêu, Châu huynh đệ, từ đây phía dưới chính là hai ta thiên hạ. Sở Phong, vậy ngươi thích đứng một chút, ta về tin tức. Giao lưu xong, Sở Phong mở ra Sở Studio, nhường Chính Ninh đem chiến ưng bọn hắn đưa tiến đến. Mấy phút sau, trong sơn động truyền tống trận một trận bạch quang hiện lên. Chiến ưng cùng các chiến sĩ mang theo công cụ xuất hiện ở trên bình đài. Trông thấy những người kia không có té xỉu, Hùng Miêu ngốc một bức, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sở Phong, huynh đệ, bọn hắn vì cái gì không có té xỉu? Chẳng lẽ bọn hắn nắm giữ so ta càng cường đại hơn huyết mạch? Sở Phong, nghĩ gì thế, nhớ lấy, huyết mạch của ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng. Hùng Miêu, ngao ngao vậy bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Sở Phong, kia là ta chuẩn bị cho bọn họ ngửa trong mặt phủ, cho nên mới không có té xỉu. Hùng Miêu, huynh đệ, ngươi có chút không tử tế, có loại bảo bối kia đều không an bài cho ta một chút. Sở Phong, đều nói, lão thiết ngươi không giống. Bởi vì cái gọi là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt ta đều muốn tốt cho ngươi. Mỗi một cường giả đều là tại nghịch cảnh bên trong vượt mọi trông gai một đường hướng về phía trước. Vẫn là nói ngươi muốn tại thoải mái dễ chịu vòng làm một cái phế vật. Hùng Miêu, vấn đề của ta đều tại ta không để ý tới giải được huynh đệ ngươi dụng tâm lương khổ, đợi chút nữa ta tự phạt ba chén. Sở Phong, vậy ngươi trước dụng tâm đi cảm thụ một hồi, chờ ta đem chuyện xử lý xong lại thương nghị đại sự. Chờ chiến lưng bọn người đi xuống truyền tống trận sau. Sở Phong ra hiệu Trình Ninh đem đợt tiếp theo người cho đưa tiên đến. Thời gian kế tiếp, chỉ cần đơn giản lặp lại động tác chậm là được. Theo xuống tới các chiến sĩ cùng công cụ càng ngày càng nhiều. Chiến lưng liền an bài bọn hắn trước tiên đem doanh địa tạm thời dựng tốt. Lúc này các chiến sĩ cảm xúc tăng vọt. Dù sao nơi này chính là một mảnh hoàn toàn mới đại lục. So tại quen thuộc địa phương làm diễn tập thú vị nhiều. Nhao nhao lấy ra 12 phần khí lực. Sau đó bọn hắn phát hiện cái người, chính mình phảng phất là kỳ lân cánh tay phụ thể, có dùng không hết kình. Chẳng lẽ thể chất của bọn hắn đã bắt đầu nhận trong không khí thần bí vật chất ảnh hưởng, dần dần hướng đô thị binh vương tố chất thân thể dựa sát vào. Nghĩ đến cái này, trong lòng gọi là một cái kích động. Trên tay công phu càng thêm nhanh nhẹn. Chiến ưng cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Hắn kinh ngạc. Ngoa tà ba, trạng thái thân thể quá xa lạ a, cảm giác đều không giống hắn. Không chút nào khoa trương, hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm quật ngã mấy giờ trước chính mình. Ta mẹ nó, mới mấy giờ, thân thể liền có thể có biến hóa lớn như vậy. Vậy nếu là lại chờ một đoạn thời gian, hắn đại đầu binh nhóm, chẳng phải là đều muốn biến thành binh vương? Thế này thì quá mức rồi. Phải biết, Z đã lật bên trong cho binh sĩ thăng cấp kiến trúc cũng mới chỉ có thể thăng lên 3 cấp, mà bây giờ, hắn có thể trực tiếp thu hoạch 2000 tên binh vương. So chơi game còn muốn thoải mái, thật sự không hợp tối thượng. Giờ này phút này, hắn cảm thấy Sở Phong quả thực chính là phúc của hắn tinh. Từ khi Sở Phong trở thành hắn đoàn dưới nhân viên ngoài biên chế sau, chính mình kiếm tiện nghi tần suất gọi là một cái khoa trương, đã lính của mình đều như vậy ra sức. Vậy hắn khẳng định cũng không thể mập mờ, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Chương 416. Ta đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng, nghĩ đến là huyền học làm dùng quá độ. Chương 416. Ta đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng, nghĩ đến là huyền học làm dùng quá độ. Suy tư một lát sau, Chiến Ưng đi tới Sở Phong bên người, nói rằng: "Sở Phong, ngươi hẳn phải biết, chúng ta dự định lấy truyền tống trận làm hệ tâm, tạo dựng một cái công sự phòng ngự." Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Chiến đoàn không là trước kia liền nói với hắn sao? Làm gì hiện tại lại cường điệu một lần? Nhẹ gật đầu, ta biết ta, thế nào? Chiến Ưng, vậy ngươi hẳn là cũng biết, lần này cần vật liệu cùng công cụ số lượng vô cùng khổng lồ. Sở Phong, ta cũng biết ta, sau đó thì sao? Chiến Ưng, không phải, Sở Phong, ngươi bình thường không phải thật cơ trí sao? Đặc biệt là tại thu mét cái này một khối, thế nào đến bây giờ liền nổi lên mơ hồ? Con mẹ nó, tiểu tử ngươi không phải là đang cùng hắn giả vờ ngây ngốc à? Cẩn thận quan sát một chút Sở Phong, hắn có thể xác định, Sở Phong không có giả ngu. Bởi vì kỹ xảo của hắn, không ủng hộ hắn làm ra như thế rất thật không rõ ràng cho lắm. Lập tức ở trong lòng thở dài một hơi. Ai? Vậy hắn liền tốt người làm đến cùng đưa Phật đưa đến Tây A Chiến Ưng, khu khụ, ta tương đối lo lắng ngươi cùng Trình Ninh có thể hay không huyền học tiêu hao quá độ, lưu lại để lại hậu quả gì, cho nên có cần ngươi liền trực tiếp cho chúng ta nói. Nói xong, liền xông Sở Phong trừng mắt nhìn. Nghe vậy, Sở Phong xem như minh bạch. Hóa ra là chiến đoàn lo lắng hắn cùng Trình Ninh MP không đủ a đối với cái này. Hắn chỉ muốn nói, mặc dù có chút cảm động, nhưng là chiến đoàn ngươi không khỏi quá coi thường hắn đi. Cản thi phái đại sư huynh là đùa với ngươi sao? Hắn giao cho Trình Linh bổ sung năng lượng phụ lục chất lượng và số lượng, đừng nói các ngươi muốn ở chỗ này tạo dựng một cái trong phòng ngự tâm. Ngươi chính là muốn làm một cái cỡ nhỏ quân sự trung tâm đó cũng là vô cùng đơn giản. Liên lộ ra vẻ mặt tự tin biểu lộ, chiến đoàn, ngươi thả. Lời còn chưa nói hết, một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên khục khụ. Thấy chiến ứng ho khan lợi hại, Sở Phong vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, thuận tiện đưa cho hắn một bình nước khoáng. Nói tiếp, chiến đoàn, bản lĩnh của ta ngươi còn không? Ngay sau đó, lại là một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên khục khụ. Sở Phong có chút ngộng. Vừa rồi hắn tiếp xúc đến chiến đoàn thời điểm, giúp hắn kiểm tra một chút thân thể, chẳng những không có ma bệnh, ngược lại rất khỏe mạnh. Vậy hắn hung hăng ho khan cái gì? Liên định dùng nhìn tự quyết lại nhìn một chút đã nhìn thấy chiến lưng điên cuồng hướng phía chính mình ngáy mắt. Sở Phong rất là nghi hoặc, chẳng lẽ chiến đoàn có bệnh cô mắt? Cẩn thận xác nhận một phen sau, hắn có thể xác định, chiến đoàn thật tật xấu gì đều không có. Kia chiến đoàn hung hăng chớp mắt làm gì? Chợt, hắn giống là nghĩ đến cái gì. Ngoa tạo, chiến đoàn sẽ không ở giúp hắn thêm tiền a? Nghĩ đến cái này, Sở Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Thế là hắn quyết định thăm dò một phen. "Sở Phong, chiến đoàn, ngươi đừng nói, ta đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng, nghĩ đến là huyền học làm dùng quá độ." Nghe vậy, Chiến Ưng cười, "Ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi không cần cậy mạnh, có cần nói thẳng, dù sao cái này cũng là vì Hoa Hạ. Thế này, Sở Phong hiểu, tình cảm chiến đoàn là thật đang giúp hắn thêm tiền. Nước mắt mắt, quá cảm động. Có thể trở thành chiến đoàn binh đúng là tam sinh hữu hạnh. Thế là không còn bó tay bó chân. Dùng cái kia sốc nổi biểu lộ nói rằng, lời nói này đến coi như lớn, hơn nữa còn có điểm phức tạp. Nhanh chóng bổ sung huyền học đồ vật đồng dạng không dễ mua. Chỉ đừng, kia không có việc gì, ngươi nói số, ta hợp thành báo lên, đánh tới các ngươi công ty, nhường Dương lão bản giúp các ngươi mua sắm. Nói số. Vậy thì có điểm khó mà nói. Cũng may có chiến ứng hỗ trợ. Thông qua ánh mắt xác nhận không sai sau, Sở Phong đem một chuỗi giải số lượng báo lên. Trông thấy một màn này, vừa chuyên tống xuống tới chuyên gia 4, đang tiến hành công tác chiến sĩ 4, Sở Studio bên trong quan phương đồng chí 4, chỉ có thể nói cái này một đợt thao tác thuộc thực kinh người đem tất cả băng cho làm trầm mặc. Sau một lát, Sở Studio mưa đạn điên cuồng tuôn ra nằm lớn rãnh. Đây không phải ảo giác a? Chiến đoàn đang giúp làm tử bộ quan phương mét. Ngươi nhìn, ngươi lại tại nói bất lợi cho đoàn kết lời nói. Chiến đoàn nói, là đền bù làm tử tiêu hao. Đúng đúng đúng, ngươi không thấy sao? Làm tử sử dụng huyền học quá độ hủy đi đánh té xỉu. Phốc phốc ha ha ha, làm tử kia té xỉu biểu lộ, ngoại trừ trở về, ta nghĩ không ra từ khác lời nói để hình dung. Hiện tại xem ra, làm tử còn đã từng cái kia làm tử, đang hát nhảy giáp bên trên không có một chút điểm cải biến. Ta mẹ nó, u một khắc, màn này lực trùng kích không thể so với hùng đệ trước đó thao tác nhỏ bao nhiêu. Ta chỉ có thể nói, có thể trở thành chiến đoàn binh, đó là thật thật có phúc a. Thử hỏi có cái nào đoàn trưởng có thể như thế cho bộ hạ mưu phúc lợi. Toàn bộ quân đội chính quy chỉ lần này một nhà. Từ giờ trở đi, chiến đoàn mới là IIZS, về sau ai muốn nhập ngũ, liền đi chiến đoàn bộ đội báo đến. Nói đi thì nói lại, phía dưới này thật đúng là ra sức à, lúc này mới bao lâu, nhưng cái kia chiến sĩ liền lắc mình biến hóa nhỏ siêu nhân. Theo vừa rồi làm sống đến bây giờ, căn bản không mang theo nghỉ ngơi. Nói thật, ta chua. Rất muốn đi xuống một chuyến, không vì những thứ khác, chỉ vì nhị đệ của ta có thể vô địch thiên hạ. Huynh đệ ngươi phát hiện một cái đại hoa điểm. Nhị đệ có thể như thế, thiên hạ đi đâu không được. Nghe ca có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Đối với chiến ứng dạng này thao tác, quan phương thượng tầng lãnh đạo chẳng những không có trách cứ, ngược lại cho hắn điểm cái tán. Vung tay lên liền đem khoản tiền cho quyền Sở Phong công ty. Dù sao chút tiền ấy cùng Sở Phong cùng Trình Ninh cống hiến đến so, thật không tính là cái gì. Lại thêm Sở Phong trước đó nộp lên sóng siêu âm thông tin kỹ thuật, trợ giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều nan đề. Thì như tin tức phòng gián điệp, thậm chí tại một ít từ trường khá mạnh địa phương thăm dò, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng Sở Phong lúc ấy không có chỉ rõ cần gì, cho nên ban thưởng vẫn gắt lại. Về phần thu tiền, bọn hắn không phải không có suy nghĩ qua, chỉ là cái này nhiều ít liền tương đối giảng cứu. Nhiều. Sợ Sở Phong cảm giác đến bọn hắn dùng tiền tài vũ nhục kỹ thuật, thiếu đi. Sợ Sở Phong cảm giác đến bọn hắn xem thường cái này kỹ thuật. Loại sự tình này, còn phải là quan hệ tương đối tốt người đi dò xét. Rốt cục, chiến ứng tiểu tử này nay tiền khai thiếu, làm về chính sự để bọn hắn đạt được mong muốn tin tức. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, xác nhận hôm nay không có đến tiếp sau vật tư sau, Trình Ninh liền thông qua truyền tống trận đi tới phía dưới. Ngược lại đến đều tới. Vậy thì thừa cơ hội này quyển một cái đi. Sở Phong bên này, giờ phút này hắn đang cùng Hùng Miêu thương lượng đại sự. Sở Phong, lão thiết, toàn bộ hạ buổi trưa, ngươi cân nhắc thế nào? Hùng Miêu, cân nhắc cái gì? Sở Phong, khẳng định là bá nghiệp theo phương hướng nào bắt đầu à, ngươi sẽ không ở Z Hoa Mộng Kích đó à? Hùng Miêu, hại ta lấy vì chuyện gì đâu? Thì ra liền cái này à, ta đều nghĩ kỹ. Sở Phong, nói thế nào? Hùng Miêu, không cần nói nhiều, một đường hướng bắc. Sở Phong, phương bắc có cái gì thuyết pháp? Hùng Miêu, si view ý chí, ngưu huynh nhờ, không thể quên cũ. Chuyện xưa ra, chúng hưng bộ lạc chi vinh quang. Bắc phạt. Sở Phong. Chương 417. A, không bình thường sao? Đại lục mới hoang vắng, không có vấn đề a. Chương 417. A, không bình thường sao? Đại lục mới hoang vắng, không có vấn đề a. Ban đêm lúc ăn cơm, Sở Phong cho chiến ứng biểu thị, hắn dự định ngày thứ 2 mang theo Hùng Miêu hướng phương bắc hướng tiến hành thăm dò. Đối với cái này, chiến ứng không có điều gì dị nghị. Ngược lại bọn hắn hiện tại cũng có thể phối hợp Trình Ninh hoàn thành truyền tống công tác. Vậy còn không như để cho Sở Phong bản thân phát huy. Nói không chừng trong đoạn thời gian này, lại có thể có cái gì ngạc nhiên phát hiện. Hôm sau, tại đồng hồ báo thức nhắc nhở hạ, Sở Phong đem ở vào trong ngộng đẹp Hùng Đệ gọi tỉnh, cho đám người chào hỏi sau, hai người bọn họ bước lên bắc phạt hành trình. Theo trực tiếp mở ra, trong ngay mắt, dân mạng nhóm tinh thần mười phần, không tái phạm khốn mọi người trong nhà ai hiểu à, tối hôm qua ta ngay tại Sở Studio treo, có thể tính chờ đến phát sóng. Ai nói không phải đâu, biết Sở Phong muốn kích hoạt thế giới dưới đất nhà thám hiểm trước nghiệp lúc, ta kích động một đêm đều không ngủ. Thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục lại đến phiên ta thích nhất thăm dò chuyên mục, thật là khéo không thể không nói làm từ cái này thăm dò tiết mục, không khí cảm giác quá mạnh, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu đi lên. Ô ô ô, thật hâm mộ làm từ a, ta lúc nào cũng có thể trở thành thế giới dưới đất EZ đường a, không phải ta mắt chó coi thường người khác, ngươi thân thể kia tấm, sợ là tơ thép cầu một cửa ải kia đều không qua được. Ta thân thể yếu đuối không có nghĩa là ta kinh nghiệm không phong phú. Tùy tiện tìm cái huy động, ta có thể thiết khẩu trực đoạn có hay không bị khai thác qua. Nếu nói như vậy, kia các vị đang ngồi đều là sinh hoạt nhà thám hiểm. Các ngươi dò xét cái kia hiểm đứng đằng sau. Thế nào ta cảm giác càng nghe càng quái a. 3. Không phải, sáng sớm các ngươi lại bắt đầu. Hỏa khí có lớn như thế sao? Gợi cảm chia bài, online chia bài, cho ngài không giống cá độ thể nghiệm. Điểm kích tiến vào 3. Ngoa tạo. Làm tử ngươi phát hỏa a. Con mẹ nó Sở Studio đều có phiên ca. Hôm nay là đáng giá chúc mừng một ngày. Làm tử rốt cục đứng lên. Có phiên ca. GG, ta lại ấn mở phiến ca ảnh chân dung lúc, biểu hiện người sử dụng đã gạch bỏ. Phốc ha ha ha ha, nhìn ra được, phiến ca có chút phiêu, bằng không thì cũng sẽ không tới làm Tử Sở Tiêu Điêu. Trong mấy mắt, thời gian đến trưa. Dọc theo con đường này, ngoại trừ kỳ dị hoa hoa thảo thảo, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Cái này khiến Sở Phong có chút xem không hiểu a. Thế nào cái gì cũng không có a? Đừng nói Kim Sơn, liên cổ người sinh sống di tích đều không có. Chớ nói chi là những cái kia sơn hải kinh bên trong động vật, đây là trước đó xuống tới cái kia thế giới dưới đất sao? Quá nghèo a, có vấn đề. Bọn hắn con đường này có vấn đề rất lớn. Hắn quyết định đợi chút nữa lúc ăn cơm, thật tốt cùng Hùng đệ tâm sự. Mấy phút sau, một người một gấu đi vào tương đối bằng phẳng địa khu. Sở Phong lấy ra nhanh ăn lửa nhỏ nồi, tiếp lấy đem Hùng đệ mang chuẩn bị cho nó tốt. Người được kia vô cùng dụ gấu dọn đường. Hùng đệ chảy nước miếng đều chảy ra. Hiện trường biểu diễn một cái tình cảm sâu một ngụm buồn bực. Chờ Hùng đệ ăn không sai biệt lắm. Sở Phong, lão thiết, ngươi xác định đường này tuyến không có vấn đề? Hùng Miêu, không có vấn đề a, thế nào? Sở Phong, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, dọc theo con đường này ngoại trừ hoa hoa thảo thảo cái gì cũng không có sao? Hùng Miêu, a, không bình thường sao? Đại lục mới hoang vắng, không có vấn đề a. Sở Phong, có vấn đề. Ta trước đó con đường kia, ngoại trừ có cựu đầu xà bên ngoài, còn có một tòa Kim Sơn. Hùng Miêu, ngoa tảo. Kim Sơn, huynh đệ ngươi phát ta. Sở Phong, lão thiết, ý của ta là nếu không thừa dịp hiện tại đi không bao lâu, quay đầu đi ta trước đó con đường kia. Hùng Miêu, huynh đệ, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Lại nói, hiện tại tay không trở về, quá thẹn ra. Sở Phong, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vạn nhất cái này con đường sau đó vẫn là cái gì đều không có, kia làm sao chúng ta chiêu binh mãi mã cầm bá nghiệp. Hùng Miêu, yên tâm đi, huynh đệ, tin tưởng cảm giác của ta, con đường sau đó chỉnh nhất định có ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy Hùng đệ tự tin như vậy, Sở Phong không nói gì thêm nữa. Sớm tối đều phải thắp sáng khối khu vực này. Vậy thì tiếp tục một đường hướng bắc. Chỉ là hy vọng Hùng đệ cảm giác là đúng. Nhưng hắn ra chuyến này xa nhà có thể có chút thu hoạch. Dù sao không có cái nào câu cá lão sẽ thích không quân cảm giác đem đồ vật sau khi thu thập xong. Sở Phong cùng Hùng đệ lần nữa bước lên hành trình. Lại là 2 giờ trôi qua. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đoạn này hành trình mới vẫn là không thu hoạch được gì. Coi như Sở Phong coi là hôm nay có thể sẽ sỉ nhục hạ truyền bá lúc. Chợt cặc cặc. Một hồi thanh thúy thanh âm vang dội dường như sấm sét vang lên. Sở Phong đầu tiên là sửng sở, sau đó cười âm thanh. Con mẹ nó cũng liền nói, hắn muốn khai trương. Nghĩ đến cái này, nội tâm 10 phần kích động. Mang theo Hùng đệ cấp tốc hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng tiến đến. Lúc này Sở Tiêu Điêu dân mạng cũng rất kích động. Cái này dài dằng dặc chờ đợi, rốt cục có thu hoạch. Nhao nhao đem hạt dưa cùng khoái hoạt nước đem ra. Thời điểm làm tốt ăn dưa chuẩn bị. Mấy phút sau, Sở Phong mang theo Hùng đệ đi tới một tòa hoang dại đại sơn. Khi nhìn thấy trước mắt trên ngọn núi lớn những cây cối kia, hắn kinh ngạc. Không phải những cái kia cây có nhiều kỳ quái, mà là quá bình thường. Bình thường hắn không cần sử dụng thống tử ca an bài chức nghiệp đều có thể toàn bộ nhận toàn. Không hắn, những cái kia cây trên mặt đất đều có. Khác biệt duy nhất chính là bên này hình thể hơi lớn. Không ngừng Sở Phong, Sở Tiêu Điêu bộ phận dân mạng cũng nhận ra những này cây chủng loại. Cả đám đều có chút không dám tin ngoại tạo. Cái này không là thế giới ngầm sao? Vì sao lại đàn cây cùng trá cây a? Đừng đàn cây cùng trá cây, ngươi không nhìn thấy màn hình góc trên bên phải kia mấy cây táo chua cây sao? Thật sự không hợp tói thường. Đây là cái kia để cho người ta xa lạ thế giới dưới đất sao? Thế nào đột nhiên quen thuộc? Con mẹ nó không phải là làm tử lần này truyền tống sai lầm, chạy đến cái nào đó rừng sâu núi thẳm đi. Hẳn không có, làm tử truyền đưa tới cái sơn động kia ta thật là ký ức vẫn còn mới mẻ, nơi này chính là dưới mặt đất. Ta dọn ngoan ngoãn, nói như vậy, táo chua cây bước cách một chút liền để cao, thượng cổ di chủng. Ta hiện tại liền vào internet đặt trước mấy chục quả táo chua cây giống, vạn nhất về sau bị xào lên, một đợt cất cánh. Cùng một chỗ không, hai ta trực tiếp đem táo chua cây giống bán khống. Đến lúc đó kiếm tiền đếm được nương tay. 666, có ngọa long địa phương trong vòng 10 thước tất có phượng sổ, câu nói này nói quá có đạo lý. Theo nói như vậy, đây chẳng phải là nói vừa rồi phát ra tiếng kêu động vật cũng là trên mặt đất đã biết chủng loại. Ngươi đừng nói, ta vừa rồi nghĩ tới, thanh âm mới rồi cùng ngỗng trời giống như, cũng có thể là lớn ngỗng. Ta mẹ nó, không phải đâu. Chờ đã hơn nửa ngày liền chờ hư hư thực thực thủy cầm sinh vật. Không cần đùa kiểu này a. Không đến mức, các ngươi nhìn trên núi những này cây, đa số đều là vừa mục, thuộc về tương đối cứng rắn cái chủng loại kia, theo lý thuyết trong này nhân vật hẳn là cũng tương đối cứng rắn. Phốc phốc ha ha ha, căn cứ cây cối chủng loại để phán đoán sinh vật. Huynh đệ ngươi sẽ không theo làm tử học sinh vật học a? Sở Phong bên này, hắn đã cùng Hùng đệ lên núi. Chương 418. Con mẹ nó, chính mình sẽ không phải là bị câu cá chấp pháp đi. Chương 418, con mẹ nó, chính mình sẽ không phải là bị câu cá chấp pháp đi. Vẫn là câu nói kia đến đều tới. Không thể bởi vì những này cây cối so khá thường gặp, liên đình chỉ thăm dò bước chân, nhất định phải tra chân tướng. Đây là đối thăm dò tinh thần cơ bản nhất tôn trọng đương nhiên. Cũng là vì không hoàn thành không quân thành tựu đi đại khái mấy phút. Sở Phong mê mang, nhìn xem cái này rậm rạp rừng cây, hắn có chút đoán không được, nên đi phương hướng nào đi. Nhưng mà đúng vào lúc này cả cái kia đạo thanh âm vang dội lần nữa truyền đến, dường như giống trong bóng tối một ngọn đèn sáng, trợ giúp Sở Phong một lần nữa xác nhận tốt phương hướng. Trên đường, Sở Phong ở trong lòng cảm khái, còn tốt chính mình vận khí không tệ, gặp động vật tiếng nói tương đối tốt, nếu không đường này thật đúng là không nhất định có thể đi xuống dưới. Nhưng mà đi không bao lâu, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình giống như lại lạc đường. Bất quá cũng may kia động vật tiếng nói tương đối tốt, trong khoảnh khắc lại trợ giúp Sở Phong xác định rõ phương vị. Cứ như vậy đoạn đường này đi xuống, mỗi khi Sở Phong dừng bước lại thời điểm, cái kia đạo thanh thúy vang dội tiếng kêu kiểu gì cũng sẽ đúng hạn mà tới, mang theo hắn cùng Hùng Miêu tiếp tục tiến lên. Lúc này Sở Phong cũng phát hiện có cái gì không đúng, đây quả thật là chính mình vận khí tốt sao? Thế nào cảm giác như vậy quái đâu? Chợt, hắn nhớ tới đến, nơi này có thể là thế giới ngầm a. Dân bản địa trí thông minh một cái so một cái cao. Con mẹ nó, chính mình sẽ không phải là bị câu cá chấp pháp đi. Đúng lúc này, cái kia đạo thanh âm vang dội lần nữa truyền đến, giống như đang nói, ngươi đặt kia treo máy làm gì? Mau lại đây cha nó chân tướng. Sở Phong kinh ngạc. Ngoa tạo, thật sự chính là đang câu cá chấp pháp. Con mẹ nó không hợp thói thường. Chính mình cái này câu cá lão lại bị con cá câu một ngày. Nghĩ thì nghĩ, tiến lên bộ pháp lại không có dừng lại. Vẫn là câu nói kia, không quân là không thể nào không quân, đời này đều khó có khả năng không quân. Hắn muốn nhìn đến cùng thế nào chuyện gì. Tại cái này vốn lượn quanh co trong rừng cây nhiều lần khó khăn chắc chờ sau, Sở Phong rốt cục gặp được câu cá chấp pháp, kẻ đầu têu đầu của hắn trong nháy mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Chỉ thấy ngàn vạn cách đó không xa một cái trên đất trống, có một cái động vật nằm rạp trên mặt đất đưa lưng về phía hắn, mà cái này động vật bóng lưng cùng châu lạ thường tương tự. Hắn có chút không hiểu rõ, nếu như trí nhớ của hắn không có sai, ban đầu ở tiểu huyên thôn làm thịt lưu mình, tiếng kêu hẳn là bò hò bò hò. Thật là vừa rồi hắn nghe thấy thanh âm minh minh là cặc cặc. Cái này ông nói gà bà nói vị ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tìm nhầm mục tiêu người sử dụng. Chính đương hắn có sự nghi ngờ này là, phía trước đạo thân ảnh kia lại một lần nữa phát ra vang dội tiếng kêu cặc cặc. Giống như đang nói, lão thiết, ngươi rốt cuộc đã đến, bọn nó đến bông hoa đều cảm ơn. Lập tức, Sở Phong sợ ngây người. Ta mẹ nó, có thể thực nện cho. Chính là đầu này châu đang câu cá chấp pháp. Sở Tiêu Đi ô dân mạng sợ ngây người ngọa tảo. Ta con mẹ nó còn nói có đúng hay không có hiểu lầm gì đó, thì ra thật là con hàng này phát ra thanh âm. Ô ô ô, không cần a, như thế dài dằng dặc làm bạn, đổi lấy chính là Ngưu Minh làm bạn. Đầu này châu có tài đức gì a? Có thể ở như thế huyền học địa phương sinh hoạt. Kế táo chua phía sau cây, châu địa vị tại cực tốc dâng lên, đi tới một cái không thuộc về độ cao của nó. Sở Tiêu Đi ô có hay không huynh đệ góp vốn một đợt a? Trực tiếp bán khống con nghé thị trường, phát tài đường ngay tại dưới chân. Ai lần này mở cửa không có chút nào đỏ, nhân vật quá bình thường, liền một chút cảm giác vui mừng đều không có. Nói câu lời trong lòng, ta đều có chút về thôn cảm giác, đây hết thảy đều là quen thuộc như vậy. A, không phải đâu, dù nói thế nào đầu này châu cũng không bình thường a, ít ra nó phát ra thanh âm cũng không phải là bình thường châu gọi. Đúng vậy a, các ngươi nhà ai nuôi châu có thể phát ra dạng này tiếng kêu? Nói đùa cái gì? Làm sao lại nói giỡn? Mặc dù nông thôn không có, nhưng là thành phố lớn có rất nhiều a, bọn chúng phát ra không phải bình thường châu gọi, mà là thu được. Ba, ngươi con mẹ nó gây chuyện đúng không? Đao của lão từ đâu? Hôm nay thế tất để ngươi dạy thấy đầu đường. Sở Tiêu Đi ô có hay không đồng ca à, ra đến nói một chút vì cái gì đầu này châu không giống bình thường, nhất định phải phát ra lớn ngông thanh âm. Thuốc sổ căn cứ ta nhiều năm tại CT1 quan sát thế giới động vật kinh nghiệm phán đoán, đầu này châu có thể là một đầu xã châu, chủ lo vòng ngoài giao. Hiện trường bên này, Sở Phong đang định đi ra phía trước, thật tốt cùng đầu này châu trao đổi một chút, hỏi thăm đối phương đem hắn kêu đến nguyên nhân. Nào biết được, một cái màu đen chảo ở ngăn cản chính mình. Nghiêng đầu nhìn một cái, liền phát hiện Hùng Đệ một bộ ngoài ta còn ai thân sắc. Sở Phong, lão thiết, ngươi được hay không a? Hùng Miêu, bao làm được. Giao cho ta liền Âu cả tay. Sở Phong, chủ yếu ta tương đối lo lắng cái này dân bản địa thái độ khả năng không phải hữu hảo như vậy. Hùng Miêu, vậy ngươi thì càng hẳn là giao cho ta. Sở Phong, chỉ giao cho. Hùng Miêu, nhiều ta khó mà nói, chỉ có thể nói có lẽ đây là vận mệnh gặp lại, đầu này châu tuyệt đối sẽ không tổn thương nó. Lời nói đều nói đến mức này, Sở Phong cũng không tốt lại nói cái gì. Một cái nghiêng người liền đem vị trí tặng cho Hùng Đệ. Hắn muốn nhìn đến tuột cùng là dạng gì vận mệnh, có thể khiến cho Hùng Đệ như thế tự tin. Lúc này Hùng Miêu đã kích động lên đường. Vừa rồi tại trông thấy đạo này bóng lưng một cái mắt, nó liền nghĩ tới Nhu Minh. Cái kia tại gia tộc cho nó cơ duyên không ngừng Nhu Minh, cảm nhận được kia cố không hiểu cảm giác thân thiết, lập tức liền nước mắt mắt. Nó tin tưởng vững chắc, trước mắt vị này nhất định cùng Châu Lòng có lấy quan hệ lớn lao. Nói không chừng chính là Nhu Minh bản Châu, nhất định phải thật tốt cảm tạ một phen. Dù sao trước đó đoạn thời gian kia chiếu cố, nó đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại có cơ hội, khẳng định phải dũng tuyển tương báo. Sau đó lại đem Nhu Minh kéo vào bá nghiệp đội ngũ, tiếp lấy bắt trước thời cổ anh hùng hào kiệt. Hiện trường đến một đợt vừa một bụi bên trong ba kết nghĩa. Cái này thuộc hán hình thức ban đầu không thì có, tương lai đều có thể. Càng nghĩ càng kích động, bước nhanh đi hướng tiến đến, cảm nhận được trên người động tĩnh. Lúc này Châu nội tâm vui mừng như điên, đều nói sáng sớm chim chóc có chung ăn, thực thì không phải vậy, đêm nay lên chim chóc cũng có chung ăn. Mọi người trong nhà ai hiểu a, ngủ một giấc quá dương chiếu cái mông, tỉnh lại trước tiên thế mà phát hiện hoang dại hai cước thú cùng bốn chân thú, lúc ấy liền đem nó cho sướng đến phát rồ rồi. Ăn lâu như vậy làm rốt cục có thể cải thiện một chút cơm nước, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này hai cái còn không là bình thường ăn ngon. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, kinh cung chim bay trên đường đi, nó xử xuất tất cả vô liếng, văng vào thế giới của mình thứ nhất cao âm, kèo thanh giọng dụ hoặc, cuối cùng đem hai cái món ăn trong mâm dẫn tới nơi ở của mình. A tiếng nói, ngươi vất vả đợi chút nữa thật tốt cho ngươi nhận một chút, bất quá khi hạ còn không thể nóng đội, nhất định phải lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lôi đỉnh thủ đoạn cho đối phương một kích chí mạng, không thừa nhận nhường sắp con vịt đã đun sôi bay mất, vậy nó chỉ định đến mắc ngọc ngọc trứng. Một bước, hai bước, bốn, theo bước chân càng ngày càng gần, nó cũng càng thêm chuyên chú. Làm bước chân kia ở sau lưng dừng lại một nháy mắt, đột nhiên quay đầu, bắt lấy các ngươi. Chương 419. Ta mẹ nó, trông thấy như vậy a người đồ vật đều có thể mở xe túi kia. Chương 419. Ta mẹ nó, trông thấy như vậy a người đồ vật đều có thể mở xe túi kia. Vừa quay đầu lại nó liền ngây ngẩn cả người. Thế nào chỉ có bốn cái chân đi tới? Kịch bản có chút không đúng a, không sai mà như vậy ngắn ngủi sững sờ. Không chờ nó kịp phản ứng, vô số đống cắt lớn nắm đấm đập vào mặt. Kẻ đầu têu đương nhiên là Hùng Đệ. Vừa mới bắt đầu, Hùng Đệ trông thấy Nưu Minh vì nó quay người trong lòng có như vậy một tia kích động, cảm thấy là chính mình chân thành như tiếng trời giống như đã động Nưu Minh. Mà ở Châu Tâm vì nó xoay người một cái mắt, một cô âm thầm sợ hãi lóe lên trong đầu. Không hắn, Nưu Minh dáng dấp quá xấu xí, cùng trước đó pho tượng không thể nói trên lệch rất lớn, chỉ có thể nói bắn đại bác cũng không tới cùng một chỗ. Thật câu tám dọa gấu. Không, đây không phải là thật. Nó Nưu Minh không thể nào là cái này bức dạng. Trước mặt quái vật nhất định là tà ác bộ lạc Nưu đầu nhân. Con mẹ nó, lại dám ngụy trang Nưu Minh làm bẩn nó hai ở giữa cách mạng hữu nghị. Thật sự là chính mình đào hố chôn chính mình, muốn chết. Ăn nó một cái Nưu nhân tịch diệt. Lũng trạch rồ là đát. Âu Lạp, Âu Lạp, Âu Lạp, bốn. Một quyền so một quyền dũng mãnh, căn bản không có kiệt lực xu thế. Thế này, Studio dân mạng sợ ngây người ngọa tạo. Hùng Đệ quá mạnh a, con mắt ta đều theo không kịp nó tốc độ ra quyền. Đầu đen rau muống, huynh đệ không phải là thức tỉnh thế thân đi. Huy quyền tiết tấu quá quen thuộc. A cái này, lão ca ngươi nói đùa cũng phải có cái hạn độ a, cũng không thấy có cái gì trùng tiễn cho Hùng Đệ đến một chút a. Để ngươi bình thường nhiều ít đọc sách cho nhị đệ phong túng, liền huyết mạch chuyển thừa kích hoạt con đường cũng không biết. Tê nói như vậy, xem ra Hùng Đệ lão tổ cũng không phải mặt hàng đơn giản a. Nhất định không có có chút tài năng có thể bị Civil chọn chúng làm thú cưới. Nghĩ gì thế? Ai còn tưởng rằng Hùng Đệ có thể lên diễn một đợt sợi cỏ nghỉ tập, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, mặc kệ trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất, đều là đời thứ hai nhóm chiến trường. Nói đi thì nói lại, đầu này trâu dáng dấp thật vậy a người. Nói một câu như ma vương không quá phận a. Phốc phốc ha ha ha. Thần con mẹ nó như ma vương, ngươi có phải hay không muốn nói ngọn núi kia là Hỏa Diệm Sơn đâu? Nếu như là Hỏa Diệm Sơn liền tốt, nói không chừng tẩu tẩu bây giờ còn đang nơi đó, ta đi một lát sẽ trở lại. Ba. Ta mẹ nó, trông thấy như vậy a người đồ vật đều có thể mở xe túi kia. Ngươi nhị đệ thật vô địch thiên hạ. Không nói giỡn, căn cứ Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, nó hẳn là chư hoài. Dễ chịu. Mặc dù cái đồ chơi này dáng dấp rất dường như Nhu Ma, nhưng chỉ cần nó là Sơn Hải Kinh bên trong động vật, vậy ta liền dễ chịu. Hiện trường bên này, Sở Phong cũng nhận ra con hàng này thân phận chư hoài. Dù sao ngoại trừ chư hoài bên ngoài, còn có cái gì trâu có thể có bốn cái sừng, giống người như thế ánh mắt cùng như heo lốt hai. Lại thêm trước đó kia ngông trời đồng dạng tiếng tê ở. Sơn Hải Kinh bên trong hẳn là tìm không ra cái thứ hai hài lòng điều kiện hung thú 3 phút sau. Nhu nhân tịch diệt đại chiêu đợt đúng hạn mà tới. Trong khoảnh khắc, Hùng Đệ cảm nhận được vô cùng suy yếu quét sạch toàn thân, lập tức dừng lại động tác trong tay, nghỉ ngơi tại chỗ lên. Tà ác Nưu đầu nhân đã bị chế phục, còn lại liền giao cho huynh đệ à, sau đó liền Sở Phong ngáy mắt. Sở Phong ngầm hiểu, Hùng Đệ đây là nhường hắn thật tốt thẩm vấn một phen, có thể là vấn đề tới chính mình một không sẽ thế giới dưới đất phương thức cầu thông, hai cùng trước mắt đầu này chư hoài không có gì cách mạng hữu nghị, làm không được cùng Hùng Đệ như vậy ánh mắt giao lưu, hắn lấy cái gì thẩm? Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngự thú sư chức nghiệp. Lập tức Sở Phong kinh ngạc. Ngoa tà ba, hắn không nghe lầm chứ? Ngự thú sư đều chạy ra ngoài. Mặc dù ban đầu đánh dấu thu hoạch được đảo tử trèo sơn giáp điệu hát thịnh hành tán gẫu qua, nhưng khi thật thu hoạch được cái nghề nghiệp này lúc, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Ta mẹ nó, sẽ không đúng như dân mạng nhóm nói tới. Lam Tinh đang đứng ở linh khí khôi phục thời kỳ mấu chốt, tương lai một ngày nào đó sẽ diễn biến thành toàn dân ngự thú cao võ thế giới. Vậy thì có điểm kích động. Mình bây giờ thật là dẫn trước toàn dân N nhiều cái phiên bản, làm người khác còn tại đùa mèo dắt chó thời điểm, hắn đều đã cùng Sơn Hải Kinh bên trong sinh vật đánh lên quan hệ. Cái này khiến hắn tại sao thua? Thua không được một chút. Không chút nào khoa trương, hắn hiện tại cũng có thể cân nhắc thành danh về sau tự chuyện ngự thú, bị tuyết tàng sau ta phát hiện trong nhà núi thẳng sơn hải giới. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó lại xông một đợt ngành giải trí. Chỉ là ngẫm lại đều đắc ý ngành giải trí bốn. Tiếp lấy Sở Phong liền hiểu rõ lên ngự thú sư cái nghề nghiệp này. Sau một lát, hắn đã hiểu. Căn cơ thống tử ca nhắc nhở. Khế ước chia làm hai loại phương thức. Một là lang hữu tình tiếp hữu ý, con rùa nhìn đậu xanh mắt đối mắt. Chỉ cần nhường khế ước thú theo thủ ấn là được. Hai là tình trạng ý tiếp vô ý. Tựa như xôi dê dê tốt đẹp dê dê, đối với loại tình huống này, liền cần trọng quyền xuất kích, làm cho đối phương không phản kháng được, cưỡng ép in dấu tay. Thuộc về là văn võ song toàn. Bất quá chủ yếu nhất, hắn nhiều một cái kỹ năng, cho dù là không có khế ước đối tượng cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Nhưng làm Sở Phong sướng đến phát rồi rồi, chính mình cái thứ nhất sủng vật, dù nói thế nào cũng không thể là trước mắt loại này tướng mạo kéo hông nhân vật, không phải hắn còn thế nào hành kích ngành giải trí. Hiểu rõ xong, liền đi tới Trư Hoài trước mặt, thản nhiên nói, đem ngươi biết đều bản giao ra đi a. Nghe vậy, Trư Hoài mở bức, tình huống như thế nào? Vì cái gì nó có thể nghe hiểu hai cấp thú ngôn ngữ? Tuyệt không khoa học. Không chờ nó nghĩ rõ ràng, thanh âm đạm mạc lần nữa truyền đến làm nhanh lên, như vậy mọi người đều nhẹ nhõm. Nghe vậy, Trư Hoài lấy lại tinh thần. Nghe hiểu được lại như thế nào? Muốn cho nó phản bội tổ chức? Ha ha. Hai cấp thú ngươi suy nghĩ nhiều. Nó đi ra lăn lộn lâu như vậy toàn bộ nhờ ba món đồ, đủ hung ác, đầy nghĩa khí, đủ rất nhiều. Muốn bằng vào một chút quyền cước tăng theo cấp số cộng liền để nó làm phản đồ. Nói đùa cái gì? Không có khả năng, nó tuyệt đối sẽ không sinh ra lòng phản loạn. Thấy Chư Hoài bộ dáng này, Sở Phong đã hiểu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Ba, hai tay chạy xuống dòng dòng, không có giữ lại một tia thể diện. Trông thấy một màn này, Sở Tiêu Đi Ô dân mạng trợn tròn mắt, ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Sở Phong nhường Chư Hoài đem đồ vật đều bàn giao đi ra, nghe cũng quá ma huyễn đi. Làm tử ngươi nói hoa hạ ngôn ngữ, Chư Hoài làm sao có thể nghe hiểu được a? Làm tử giống nhau không hiểu Hùng Miêu lời nói, cùng Hùng đệ ở giữa giao lưu không phải cũng thông suốt sao? Có thể giống nhau sao? Làm tử cùng Hùng đệ kia là có quá mệnh giao tình, cho nên mới có thể có loại kia ăn ý. Chậc chậc chậc, nhìn một cái làm tử hạ thủ cường độ, chỉ có thể nói thật vậy hung ác. Rất bình thường, làm tử thân phụ cẩm y liễu vệ bách hộ chức vị, tâm ngoan thủ lạt nói còn nghe được. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, thẩm vấn là giả, mượn cơ hội này xuất khí là thật. Nhất định phải thừa nhận, Chư Hoài so lão ngân tệ có thể kiên cường nhiều, rất đàn ông. Tức thì, Chư Hoài có thể đối mặt Hùng đệ cùng làm tử hỗn hợp đánh kép vung dung thản nhiên. Lão ngân tệ đâu? Không đánh đã khai. Có lẽ đây chính là nguyên sinh sơn hải kinh sinh vật cùng cải tạo sinh vật trên người ta, tôn nghiêm cùng nguyên tắc cũng có khoảng cách. Chương 420. Khẳng định là như thế này. Chỉ có cái thân phận này có thể giải thích thanh cái này một loạt quái sự. Chương 420, khẳng định là như thế này. Chỉ có cái thân phận này có thể giải thích thanh cái này một loạt quái sự. Lúc này Hùng Miêu trông thấy Sở Phong thẩm vấn phương thức, nó đã sợ ngây người. Ngoa tạo, đây là nó cái kia nho nhã hiển hòa huynh đệ, thế nào cảm giác so với nó còn muốn mạnh á hơn nữa, hoán đổi hình thái tốc độ, sợ là chính mình quê quán kinh điển hí khúc đều cũng không sánh bằng. Bất quá trong lòng vẫn là điểm cái tán, làm tốt, không hổ là nó binh mã đại nguyên soái Trinh Bắc tướng quân. Nhớ kỹ 12 chữ chân quyết, người không hung ác, đứng không vững, tâm không độc, khó đặt chân. Đối đãi địch nhân chính là muốn tâm ngoan thủ lạc, chỉ muốn như vậy, chúng ta khả năng tại ổn trinh bá nghiệp. Ba, không biết thế nào, thần tiên tiết tấu phương pháp kéo theo lòng của nó. Chợt, nó nhớ tới chính mình vừa xuống tới lúc tình hình, theo trong mê ngủ tỉnh táo lại trước tiên, nó cảm giác chính mình mặt thật đau. Chẳng lẽ lại huynh đệ lúc trước chính là dùng loại biện pháp này đem nó tỉnh lại? Ngay sau đó nó liền bỏ đi lo nghĩ, không có khả năng, nó hai thật là thiên hạ đệ nhất tốt, hơn nữa ai là quân đến ai là thần, tin tưởng huynh đệ trong lòng là hiểu rõ, sẽ không phạm loại kia đại bất kính sai lầm. Chư Hoài bên này đối mặt Sở Phong thẩm vấn, nó có chút không kiên trì nổi, dường như Sở Phong đánh không phải mặt của nó, mà là nó đối tổ chức tín nhiệm, căn cơ tại thời khắc này bắt đầu lung lay, không có cách nào đau nhức, quá đau, nó là thật không nghĩ ra, vì cái gì cái này bình thường bàn tay có thể có uy lực kinh khủng như thế, liền nó như thế một vị chủ nhà đều gánh không được. Trong lòng thở dài một tiếng, ai, không thể trách nó muốn phản bội tổ chức, chỉ có thể trách đối diện quá độc ác, không phải nó loại này nhỏ tạp lạp mét có thể chống đỡ. Nghĩ đến cái này, không do dự nữa, cặc cặc, một đạo vang dội tiếng kêu xuất hiện tại Sở Phong trong tai, xem như tương lai truyền kỳ cấp ngự thú đại sư, hắn dây hiểu cái này kêu lên âm thanh hàm nghĩa, tà chiêu, lập tức ngừng động tác trong tay, nói đi. Chư Hoài lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cặc cặc, không phải, anh em, người muốn ta chiêu cái gì? Nghe vậy, Sở Phong lắc đầu, xem ra hắn vẫn là quá thiện lương, không để cho khoản này ăn vào đau khổ, nếu không cũng sẽ không tiêu khiển lên hắn đến. Thế là hắn quyết định sử dụng lôi pháp cho mình hai tay phụ ma, bắt trước một chút lôi điện pháp Vương Dương Mỗ thao tác, nhìn xem dạng này có phải là thật hay không như Dương Mỗ nói tới, có thể hữu hiệu hơn tỉnh lại người khác sâu trong nội tâm ký ức. Trông thấy hai cước thú hai tay tỏa điện, nó luôn cuống, anh em chờ một chút, nó đều đầu, ngươi tốt xấu hỏi một chút á, ngươi không hỏi nó nói cái gì, vạn nhất không nói tới ý tưởng bên trên, không ngủ chậm trễ ngươi thời gian sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ nó mở miệng, hai đạo mang theo khí tức khủng bố bàn tay liền chạm mặt tới, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của nó. Ba, theo hai âm thanh vang lên, một cỗ đau thấu tim gan cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, lại thêm kia kinh khủng lôi điện chi lực, chỉ là một kích này, nó trong mắt liền sinh ra ảo giác, giống như liệt tổ liệt tông tại cho nó chào hỏi. Cỗ này tử vong ngạt thở cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau một lát, nó thanh tỉnh lại, lập tức lông tơ đứng thẳng. Không, cái kia đang chết cảm giác nó cũng không tiếp tục muốn lại thể nghiệm lần thứ hai đầu góc điên cuồng vận chuyển. Nhìn có cái gì trốn qua kiếp nạn này phương pháp xử lý đột nhiên. Nó nhớ tới trước đó vấn đề kia, chính mình vì cái gì có thể nghe hiểu hai cước thú ngôn ngữ? Phải biết, hôm nay thật là bọn chúng thực sự lần thứ nhất gặp mặt, trước đó đụng đều không có đụng phải hai loại sinh vật, còn không có quen thuộc tới hiểu rõ tình trạng. Có thể nghĩ, vấn đề kia sâu bao nhiêu áo? Trong này, nhất định có cái gì đại bí mật. Đầu tiên có thể loại trừ nó là thiên tài tuyển hạng. Dù sao mình có khả năng bao lớn, trong lòng cùng gương sáng giống như đã dạng này. Vậy đã nói rõ hai cước thú ngôn ngữ, cũng là nó bẩm sinh, khắc vào thực chất ở bên trong ngôn ngữ, chỉ là đã từng một mực không có kích hoạt mà thôi. Với lúc hôm nay gặp đồng hương, mới khiến cho cái kia yên lặng nhiều năm ngôn ngữ tỉnh lại. Chờ một chút, nếu như dựa theo loại tình huống này phỏng đoán, đây chẳng phải là nói nó đã từng cũng là hai cước thú, chỉ không phải là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt để nó tại trước mắt cái này bộ lạc lớn lên, thân thể cũng thay đổi một cách vô tri vô giác theo hoàn cảnh sản sinh biến hóa. Nghĩ đến cái này, Chư Hoài trong lòng một hồi hưng phấn, cảm thấy mình rời chân tướng càng ngày càng gần. Còn lại một vấn đề cuối cùng, chính mình vì cái gì tại cái này bộ lạc lớn lên? Đương nhiên, linh quang lóe lên, hai cái chữ to như là hai thanh trọng truy đồng dạng thật sâu in dấu khắc ở trong đầu của nó nội ứng. Sau đó, nó bắt đầu điên cuồng địa não bổ các loại hình tượng. Một cái hai cước thú từ lúc vừa ra đời liền con vác lấy một cái thần thánh sứ mệnh nội ứng tới Chư Hoài nhất tộc. mắt chính là tại thời khắc mấu chốt nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đem nó tiêu diệt. Vì không bại lộ thân phận chân thật của mình, nguyên bộ lạc bên kia đại nhân vật đối với nó tiến hành chiều sâu thôi miên, cũng thiết lập hiểu rõ mở ám hiệu, đem ngươi biết đều bàn giao ra đi a. Chỉ có dạng này, khả năng tỉnh lại nó kia phủ bụi nhiều năm ký ức. Không sai, khẳng định là như thế này. Chỉ có cái thân phận này có thể giải thích thanh cái này một loạt quái sự. Ngay tại Sở Phong năm lôi hóa cực tay sắp đánh trúng nó thời điểm, nó đột nhiên bao hàm nhiệt lệ, ánh mắt biến vô cùng kiên định, cặc cặc cặc cặc cặc cặc. Đang nghe dạng này thanh âm trong một chớp mắt, Sở Phong trợn mắt hốc mồm cho hai tay tới thăng gấp. Nguyên nhân rất đơn giản, tại hắn nghe tới, ý tứ chính là, đồng chí, các ngươi rốt cuộc đã đến. N5A, ngươi cũng đã biết cái này N5 ta là như thế nào sống qua tới sao? Hắn có chút không dám tin, ý của ngươi là một gã nội ứng. Nghe vậy, Trư Hoài đột nhiên gật đầu, lập tức cho Sở Phong kể do nó mấy chục năm qua lòng chua xót cùng không dễ cặc cặc cặc cặc cặc. Mặc dù thanh âm này có chút ma tính, nhưng là dân mạng nhóm căn bản cười không nổi. Không hắn, hình tượng này quá nổ tung, dù ai nhìn không ngập bức. Ba, ta con mẹ nó không biết dùng nào đó tia hy chén nhỏ dùng ra hào giác ra. Chư Hoài nói nó là một gã nội ứng. Các huynh đệ, ta lại đi ngủ một cái hồi lung giác, vẫn là lên mánh liệt, không phải làm sao lại nhìn trực tiếp sinh ra hào giác. Không được, ta phải đi đạo hai ống, cuộc sống này áp lực đều để đầu góc của ta cử chỉ đến rổ, bắt đầu chính mình tạo ra hình tượng. Lúc đầu ta đều đạo qua, đã huynh đệ ngươi muốn đạo, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử A3G khu khởi động. Anh em khoan hay đi, đem trang web lưu lại, ta không có lên xe a. Ta còn chưa lên xe a. Ta mới vừa rồi còn muốn nói cái này Chư Hoài cũng là bình thường mặt hàng, không nghĩ tới nó lại là nội ứng. Ta thật đáng chết a. Khó trách làm tử có thể cùng nó khai thông, tình cảm là nguyên nhân này a. Không đúng, nếu như Chư Hoài là nội ứng lời nói, vì cái gì làm tử còn muốn ra tay ác như vậy? Đây còn phải nói, khẳng định là hai người bọn họ đem ám hiệu cho đối mặt thôi, không phải Chư Hoài làm sao lại bại lộ thân phận của mình? Ba, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ lại ngươi cũng có cái gì che giấu tung tích? Ta có cái câu tám che giấu tung tích, không đúng, ta còn thực sự có một cái che giấu tung tích. Ngoa tạo, đại lão lại ở bên cạnh ta, có thể nói kỹ càng một chút sao? Không thể lời nói coi như xong. Cái này có cái gì không thể, lặng lẽ nói với ngươi, kỳ thật ta là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp. Chương 421. Đơn giản điểm tới nói chính là cao lớn uy manh tiên sinh rất cứng rất bền bỉ. Chương 421. Đơn giản điểm tới nói chính là cao lớn uy manh tiên sinh rất cứng rất bền bỉ. Hiện trường bên này, hơn 10 phút sau, Chư Hoài kể rõ xong chính mình kia long đong nội ứng kiếp sống, vẻ mặt kích động nhìn Sở Phong. Lúc này Sở Phong đã mở ánh mắt trừng lớn giống một đôi mắt, miệng há lớn giống một cái miệng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng cái này nội ứng thân phận là Chư Hoài tạm thời biên tạo nên, vì chính là ứng phó hắn, tùy thời mà động, chờ tìm tới cơ hội liền phía sau âm hắn một tay. Có thể hiện tại xem ra, cái này Chư Hoài rất có thể thật sự là nội ứng. Kia phát ra từ nội tâm biểu lộ không giả được. Ta mẹ nó ba, chẳng lẽ lại kiến quốc vậy sẽ, thật có kỳ nhân dị sĩ thông qua truyền tống trận xuống tới qua. Điều tra một phen sau liền trở về hồi báo cho lúc ấy lãnh đạo. Lãnh đạo biết được sau bí mật thành lập 749 cục, cũng phái huyền môn người xuống tới xâm nhập điều tra. Mà cái này Chư Hoài liền là lúc ấy đám người này đánh vào địch quân nội bộ nội ứng. Kích hoạt ký ức ám hiệu chính là mình vừa rồi câu nói kia. Đối mặt, cái này cùng nội ứng trong phim ảnh kịch bản đối mặt, mà phim lại nguồn gốc từ sinh hoạt. Trong chốc lát, Sở Phong không có có đầu góc lập tức đem làm cái sự tình cho vớ thuận. Sau đó liền bấm điện thoại lại ra. Chiến đoàn, ta có một kinh hỉ phải nói cho ngươi. Giờ phút này ngay tại xung làm bao công đầu chiến ứng có chút không hiểu đấu. Cái này không là thế giới ngầm sao? Có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ có thể cùng hắn có quan hệ? Hắn nhưng là điển hình người bình thường a, trước đó chưa hề xuống tới. Nơi này còn có thể có thân thích của hắn phải không? Thế là hắn phát ra nghi vấn, cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Sở Phong cười hắc hắc, ngươi sợ là không biết rõ à, ta cùng Hùng đệ đi ra không bao lâu, liền gặp một vị quan phương nhân viên. Chiến ứng kinh ngạc, cái gì? Phía dưới này ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có khác quan phương nhân viên. Sở Phong khẳng định nói, đương nhiên. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn đã từng là 749 cục một viên. Tiếp lấy liền đem chính mình vừa rồi suy nghĩ một mạch nói ra. Nghe xong Sở Phong giảng thuật, Chiến ứng trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Sở Phong tiểu tử kia đang nói cái gì? Thế nào 749 cục đều đi ra? Đây không phải là dân gian tin đồn sao? Thật là nghe Sở Phong giọng nói kia, giống như không phải nói đùa. Ngoa tạo, sẽ không thật có thần bí như vậy tổ chức a? Bên trong đều là Sở Phong như thế huyền học nhân vật. Nghĩ đến cái này, Chiến ứng tê cả da đầu, lập tức cho Lữ trưởng gọi điện thoại. Khi hắn sau khi nói xong đối phương rơi vào trầm mặc. Qua rất lâu điện thoại mới truyền đến Lữ trưởng thanh âm, ta bên này thu được tin tức của thượng cấp, trải qua bọn hắn thẩm tra 749 cục tổ chức này hồ sơ biểu hiện là không. Dĩ nhiên không phải nói Sở Phong suy đoán là sai lầm, có khả năng tại 749 cục giải thích thời điểm tất cả hồ sơ đều bị xử lý. Chẳng qua là lúc đó những lãnh đạo kia cơ bản đi, hiện tại không có cách nào xác nhận. Bất quá căn cứ các chuyên gia đối đoạn video kia phân tích, Chư Hoài kia kích động dáng vẻ không giống làm bộ, nghĩ đến hẳn là đồng chí của chúng ta. Chi Dương, thu được. Đã Lữ trưởng đều lên tiếng. Mặc kệ nó trước đó có phải hay không cách mạng một viên, hiện tại cũng nhất định phải là tổ chức một phần tử. Cho Sở Phong trở về điện thoại, vị này hẳn là chúng ta đồng chí, ngươi chú ý một chút, có nhu cầu gì ngươi chỉ quan sách, hoặc là ký sổ bên trên, trở về đi công sổ sách thanh lý. Sở Phong, thu được. Thế này, dân mạng nhóm chân kinh ba. Vũ trụ vô địch siêu cấp kinh thiên lớn dưa. 749 cục đều đi ra, ta giọt rùa rùa. Chờ một chút, nếu như ta nhớ không lầm, 749 đều là theo một đám lão nhân khẩu bên trong truyền ra cố sự. Ngoa tạo. Hiện tại cố sự được chứng minh, há không phải nói rõ những lao nhân kia rất không bình thường. Quả nhiên, cao thủ đều ưa thích chơi lại ẩn ẩn tại thành thị một bộ này, chỉ hận chính mình lúc trước không có ánh mắt, nếu không sớm bái sư trở thành huyền học một thành viên. Vị đồng chí này hy sinh quá lớn a, đều đem chính mình làm không thành nhân dạng. Không hổ là hỏa hồng niên đại người, bản thân hy sinh giác ngộ quá đáng giá tôn kính. Nước mắt mắt. Dù là vị này cách mạng tiền bối đã không thành hình người, nhưng vẫn là đem ám hiệu lạc ấn tới trong đầu, chỉ chờ mới người liên hệ xuất hiện. Ta cũng đã sớm nói, Hoa Hạ không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Quá ra sức. Khó trách nói cái gì kiến quốc về sau không cho phép thành tinh, đã kích phong kiến mê tín, thì ra đều là che giấu chân tướng của sự thật. Ngươi nói như vậy có chút không đúng, khi đó niên đại, quỷ thần mà nói cực kỳ nghiêm trọng, lúc ấy lãnh đạo vì để tránh cho bị người hữu tâm lợi dụng, chỉ có thể ra hạ sách này. Ta còn tưởng rằng làm tử là huyền học kẻ khai thác, kết quả quan mới là lớn nhất huyền học đầu lĩnh. Làm tử thật quá hoan uổng. Vô duyên vô cớ cóng lâu như vậy hát qua, quan phương cái này không được biểu thị một chút. Các huynh đệ, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, chính là nội ứng không ngừng cái này một vị. Rất có thể. Nếu như số lượng thiếu lời nói, cần phải chuyên môn thành làm một cái ngành đặc biệt sao? Sở Phong bên này, hắn cũng tận số đem phía trên ý chỉ truyền đạt cho Trư Hoài. Trư Hoài kích động lệ nóng doanh trọng. Rốt cục, hắn không còn là một cái nội ứng. Từ giờ phút này bắt đầu, nó cũng là có thân phận, có biên chế người. Chỉ tiếc, hiện trường không có chẳng định. Nếu không liền có thể xử lý một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chúc mừng tối. Chúc mừng tự do. Bình phục một chút tâm tình kích động, đồng chí, ngươi bây giờ có cái gì muốn hỏi? Sở Phong, là như vậy, ta muốn hỏi hạ, ngươi ở bên này nội ứng thời gian dài như vậy, có phát hiện hay không cái khác người giống như ta? Trư Hoài, không có, mấy chục năm qua, ta gặp người đầu tiên chính là ngươi. Sở Phong, vậy ngươi có hay không gặp qua giống phòng ở một loại kiến trúc, hoặc là có người sinh sống dấu vết địa phương? Sợ Trư Hoài nội ứng lâu, không biết rõ cái gì gọi là nhân loại sinh hoạt qua vết tích, hắn còn cố ý giải thích một chút. Nào biết được, Trư Hoài vẫn lắc đầu, chưa thấy qua, bất quá cái này tộc quần thủ lĩnh hẳn phải biết, nó là thật sống lâu thấy. Sở Phong vui mừng, vậy ngươi nhanh lên dẫn đường, chúng ta đi qua hỏi thăm đường. Trư Hoài suy tư một lát sau nói rằng, đồng chí, ta cảm thấy không có đi tất yếu. Sở Phong có chút không hiểu, thế nào? Cái này người thủ lĩnh không dễ nói chuyện sao? Trư Hoài nhẹ gật đầu, đúng vậy, nó tính tình rất sông, không thể gặp người ngoài lén xông vào lãnh địa của nó. Sở Phong cười, đồng chí, hiện tại nào có cái gì tư nhân lãnh địa, đều là thuộc về quốc gia. Nó không thể diện lời nói chúng ta giúp nó thể diện. Nghe vậy, Trư Hoài quan sát một chút Sở Phong cùng hùng đệ, lập tức nói rằng, đồng chí, không phải ta xem nhẹ các ngươi, mặc dù các ngươi có như vậy ý đồ, nhưng tại cái nào thủ lĩnh trước mặt chỉ sợ không có thể diện năng lực. Đề nghị của ta là chúng ta chờ đại bộ đội tới lại đi, dạng này tương đối ổn thỏa. Sở Phong hơi kinh ngạc, vị kia thủ lĩnh rất mạnh. Trư Hoài không hề nghĩ ngợi, không ngừng dũng mãnh, còn rất cao tới, đơn giản điểm tới nói chính là cao lớn uy mãnh tiên sinh rất cứng rất bền bỉ. Sở Phong cười nhạt một tiếng, lấy điện thoại di động ra, đem cùng rắn huynh kịch chiến video tìm tới, trực tiếp đặt vào vị đồng chí này trước mắt. Đây cũng không phải là hắn muốn trang bức, chỉ là muốn nhường đồng chí minh bạch chiến lược của hắn. Chương 422, ngành giải trí 3. Hiện tại bất kể có phải hay không là người đều hướng nó nơi này ném đúng không? Chương 422, ngành giải trí 3. Hiện tại bất kể có phải hay không là người đều hướng nó nơi này ném đúng không? Quả nhiên, làm vị đồng chí này nhìn thấy biên tập sau video lúc, trong khoảnh khắc, trong mắt tràn đầy không cách nào ức chế chấn kinh cùng khó có thể tin. Phản phất đang nói, lão ca, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nhưng là, mọi người đều biết, video không thể nào là không thể nghi ngờ. Hắn chính là như vậy dũng mãnh. Phát ra xong video sau, Sở Phong thu hồi di động. Trư Hoài mở miệng, huynh đệ, trong video ngươi tựa như thiên thần hạ phàm, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Sở Phong cười, không hổ là hắn nội ứng đồng chí, thật con mẹ nó biết nói chuyện. Nhanh, nhiều lời một chút, có thể khen cũng khoe một lần. Nhưng mà, đến tiếp sau khích lệ không có chờ đến. Chờ đến lại là, bất quá muốn cùng vị kia thủ lĩnh so sánh, chỉ sợ vẫn là ngắn một đoạn. Sở Phong nụ cười im bặt mà dừng. Thời gian dường như ngừng lại giờ phút này. Sau một lát, Sở Phong kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, đồng chí, ngươi có lầm hay không? Vẫn là không thấy rõ. Trong video con cự xà kia thật là có mười mấy cái ta lớn như vậy. Đối với đồng chí có phản ứng như vậy, Trư Hoài cũng không ngoài ý muốn. Liên vừa rồi đoạn video kêu biểu hiện, vị đồng chí này nói một câu vô địch thiên hạ cũng không quá đáng. Thật là vô địch thiên hạ, trên trời địch đến a. Vị kia thủ lĩnh xem xét chính là trên trời thần tiên tọa kỵ hoặc là sủng vật, hạ phàm đến làm yêu huynh đệ, cái này nghe không thể tưởng tượng nổi, có thể đây chính là sự thật. Vị kia thủ lĩnh có thể so sánh trong video cự xà lớn hơn. Sở Phong giật mình, ngươi nói cái gì? So con cự xà kia còn muốn lớn hơn nhiều. Trư Hoài nặng nề gật đầu. Cho nên ta mới nói cùng nó so, ngươi vẫn là ngắn một đoạn. Sở Phong giật mình. Xem như người trong cuộc phe thứ ba hùng đệ, nó cũng choáng đem mắt quần thâm bên trong mắt nhỏ trận thật lớn. Ngay tại bổ sung năng lượng miệng rộng ngừng lại. Trận mắt hốc một mìn. Vừa mới xem xong video sau, nó trong lòng ngoại trừ chấn kinh liền chỉ còn lại bội phục. Liền trong video con cự xà kia, nếu như là nó tại đối mặt lời nói, sợ là chỉ có thể bày một cái anh tuấn vật đi thể diện một chút. Mà hảo huynh đệ của mình đâu? Vậy mà có thể tại thời đại mạt pháp này tu luyện ra pháp thân nghịch chiến tự xà. Như thế chi thần dũng, chỉ sợ lữ bố tới đều phải quỳ hát chinh phục. Không hổ là nó binh mã đại nguyên soái, thật châu tất. Coi như nó cho là bọn họ ba có thể mở ra vô song hình thức cắt cỏ lúc, vị đồng chí này lại còn nói kia thủ lĩnh so kia cự xà còn muốn lớn hơn nhiều. Con mẹ nó, còn muốn hay không gấu sống? Sở Tiêu Đi ô dân mạng sợ ngây người ngọa tà ba. Nhìn ý tứ này, đối diện kia bột đạo hạnh không phải bình thường sâu. Ta vốn cho là cự xà đã là tướng Liêu phía dưới hình thể nam sóng định, không nghĩ tới có quái so với nó còn muốn lớn. Ta siết một đi không trở lại. Cái này là thế giới ngầm sao? Nước không là bình thường sâu. Ta cũng không dám muốn, vị đồng chí này tại áp lực lớn như vậy hạ, là thế nào kiên trì đến bây giờ? Đổi ta đi, sợ là trực tiếp dọa cho choáng. Chỉ có thể nói nội ứng lao thiết 666. Có lẽ đây chính là thế hệ trước trong miệng tín niệm a. Quá đáng kính nể. Trở về. Đúng vị. Rốt cục lại đến các huynh đệ yêu nhất quan sát gây cần câu. Cũng không hưởng công đại gia hỏa tại sở tiệu đi ô đợi một tiên nhất đêm, món ăn này đủ cứng. Ta mẹ nó. Nói đùa cái gì? Chư hoài tộc quần thủ lĩnh so cự xà còn lớn hơn. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, vị đồng chí này có phải hay không đã phản bội tổ chức, bắt đầu chơi nội ứng. Mị si ẩn ỉm bỏ sản lệ. Đầu tiên là dùng loại này không biết kinh khủng nhiễu loạn bên ta của tâm, sau đó ngăn cản sở phong xâm nhập thăm dò bộ pháp. Một hòn đá ném hai chim như kế hay a. A. Cũng không về phần a, các ngươi không nhìn thấy vừa rồi đồng chí biểu lộ sao? Bất luận là kích động, hưng phấn, vẫn là lo lắng đều không giả được. Thế nào không thể nào? Nó tại cái này trong hơn 10 năm, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại huấn luyện, chỉ vì hôm nay đánh vào bên ta nội bộ. Vậy ta chỉ có thể nói nó đánh vào quan phương nội bộ có chút nhân tài không được trọng dụng, hẳn là đi đổi ngành giải trí, đó mới là nó như cá gặp nước tốt sân khấu. Ngành giải trí 3. Hiện tại bất kể có phải hay không là người đều hướng nó nơi này ném đúng không? Sở Phong bên này, khi biết sắp gặp phải bộ thực lực viễn siêu tưởng tượng sau, hắn lâm vào tổng hợp lựa chọn khó khăn chứng đến cùng có đi hay không thử một chút đối diện thủ lĩnh sâu cạn đây cũng không phải là nói đùa. Có xác suất rất lớn phát động trực diện liệt tổ liệt tông thành tựu. Suy tư liên tục, hắn làm một cái to gan quyết định, cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, dậm chân một cái, ô lì cho làm. Vẫn là câu nói kia, đến đều tới. Hắn nhất định muốn gặp xem hư thực. Còn có chính là ở khu vực này, hắn không được có như vậy châu tất sinh vật tồn tại. Lập tức mở miệng nói, đồng chí, ngươi cho chúng ta chỉ con đường sáng sau, liền hướng cái phương hướng này đi. Đại khái nửa ngày tầm đó thời gian, ngươi liền có thể trở lại tổ chức ôm ấp. Hùng đệ mơ hồ. Không phải, huynh đệ. Biết tình huống nghiêm trọng như vậy còn muốn đi. Muốn hay không chơi như thế ra a? Ta liền nói, có thể chờ hay không trợ giúp đúng chỗ lại đi đến lúc đó một cái bít ma mạ. Trực tiếp dọn bãi. Sở Phong đại khái hiểu Hùng đệ lo lắng, lao thiết, muốn không sau đó ngươi cũng cùng theo trở về. Thuận tiện cho vị đồng chí này mang dẫn đường. Nghe vậy, Hùng đệ lập tức liền không vui. Có ý tứ gì, xem thường gấu. Khi nó là loại kia lâm trận lùi bước, vứt bỏ đồng đội sợ hàng. Yên tâm đi, huynh đệ. Lao thiết ta nhất định cùng ngươi đi đến cuối cùng. Chỉ cần hai anh em ta huynh đệ đồng lòng, cái gì đầm rồng hang hổ đi không được. Cái gì loại cực lớn tà ác như đầu nhân. Bất quá là chúng ta bá nghiệp trên đường đá kê chân mà thôi. Đọc hiểu Hùng đệ ý tứ, Sở Phong có chút cảm động. Mặc dù Hùng đệ trước đó ý nghĩ rất là lớn mật, nhưng là gặp phải chuyện nó là thật lên a. Thấy hai vị đồng chí thái độ kiên quyết như thế, Chư Hoài đáy lòng thở dài một hơi sau ánh mắt dần dần biến kiên định, giống như là chọn ra quyết định trọng đại gì. Quay người vừa đi vừa nói, hướng bên này. Sở Phong mang theo Hùng đệ bước nhanh đi theo. Hơi nghi hoặc một chút, đồng chí, ngươi không đi sao? Chư Hoài lắc lắc lắc đầu, các ngươi đều muốn xâm nhập hang hổ, ta lại thế nào yên tâm hạ? Cũng được, liền để ta phát huy xem như nội ứng cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa. Sở Phong ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, vị đồng chí này có thể có dạng này không biết sợ hy sinh tinh thần. Biết rõ đường này có khả năng một đi không trở lại, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố mang lấy bọn hắn xâm nhập đây chính là 749 cục nguyên ban nhân mã, quá đáng giá mời nặng. Trong lòng hạ quyết tâm đợi chút nữa bất luận xảy ra cái gì, đều muốn đem Hùng đệ cùng đồng chí cho mang về. Cứ như vậy, một người một gấu một như ma cứ như vậy hướng mục đích đi đến. Chờ bọn hắn rời xa bên này sau, ba cái hình thể hơi lớn Chư Hoài xuất hiện ở nguyên địa. Trong đó hai cái trong mắt không ức chế được hưng phấn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một đợt bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, nào biết được còn có thể có thứ phát hiện này. Cùng bọn chúng sinh hoạt chung một chỗ mấy chục năm một vị đồng tộc, ai có thể nghĩ tới là một vị ẩn dấu tộc quần nội ứng. Không được, bọn chúng nhất định phải lập tức đem tin tức này bẩm báo đi lên. Tốt tới thủ lĩnh thưởng thức, nói không chừng có thể mượn cơ hội này một bước lên mây. Ngay tại bọn chúng muốn bao táp lúc ở giữa cái kia ngăn cản bọn chúng, các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng nó là nội ứng? Có khả năng hay không giấu giếm huyền cơ? 7. Chương 423. Đại ca lời ấy có lý a. Nhà ai nội ứng dám cao điệu như vậy cùng tuyến nhân liên hệ? Chương 423. Đại ca lời ấy có lý a. Nhà ai nội ứng dám cao điệu như vậy cùng tuyến nhân liên hệ? Ở giữa Chư Hoài lời nói đem bên cạnh hai cái Chư Hoài cho làm sẽ không. Chư Hoài tạ, đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Đều nhân tăng cũng lấy được, còn có thể có cái gì giấu giếm huyền cơ? Chư Hoài phải, ta biết, đại ca là không phải không nguyện ý tin tưởng cái này hiện thực tăng khốc. Đồng cam cộng khổ mấy chục năm tay chân huynh đệ là nội ứng, dù ai trong lòng đều khó chịu. Chư Hoài chung, không phải ta nói các ngươi, có thể hay không thật tốt dùng đầu óc nghĩ một hồi. Vừa rồi nó dẫn dụ hai cước thú cùng bốn chân thú lúc thanh âm lớn bao nhiêu không cần ta nhiều lời a. Tả hữu hai cái Chư Hoài nhẹ gật đầu. Thanh âm mới vừa rồi chỉ có thể dùng khu vực này thứ nhất truyền kỳ cao âm để hình dung. Nếu không bọn chúng ba huynh đệ cũng không có khả năng đến nơi đây. Thật là sau đó thì sao? Cái này cùng có phải hay không giấu giếm huyền cơ có thể có quan hệ gì? Thấy bên cạnh hai cái đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ ở giữa Chư Hoài trong lòng có chút im lặng. Nó hai vị huynh đệ là thật không có đầu óc ga đơn giản như vậy chuyện đều không nghĩ ra. Bất quá cũng tốt. Không có đầu óc huynh đệ mới là hảo huynh đệ. Sẽ không có ý nghĩ gì. Về sau nó chính là đoàn đội thủ lĩnh, đem không toàn cục, nắm vững thắng lợi. Về phần hai vị huynh đệ, cái kia chính là đoàn đội số một tay chân, bình định bất kỳ ngăn cản bọn chúng tiến bộ trở ngại. Giải thích nói, các ngươi cố gắng ngẫm lại, nếu như nó thật là nội ứng lời nói, dám phát ra lớn như vậy thanh âm sao? đối phương ra tay có thể có nặng như vậy sao? Nghe vậy, bên cạnh hai cái chư hỏi hiểu. Đại ca lời ấy có lý a. Nhà ai nội ứng dám cao điệu như vậy cùng tuyến nhân liên hệ? Cùng giấu đầu lòi đuôi khác nhau ở chỗ nào? Sợ là không muốn sống. Hơn nữa đối diện kia hai cái chân cùng bốn cái chân động thủ, một cái so một cái hung ác. Đặc biệt là hai cái chân, cũng bắt đầu thực hiện vật lý cùng ma pháp song trọng đả kích. Hoàn toàn không giống như là có cái gì quan hệ đặc thủ. Nhìn tới đây mặt thật đúng là có huyền cơ gì. Còn phải là đại ca a suy nghĩ vấn đề chiều sâu so với chúng nó mạnh hơn nhiều lắm. Liên theo đại ca mạch suy nghĩ hướng xuống suy nghĩ. Nhưng mà bọn chúng có chút đánh giá cao đầu góc của mình. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ đại ca chỉ điểm. Chư Hoài tạ, vậy theo đại ca ngươi nhìn, bên trong sẽ có như thế nào huyền cơ? Chư Hoài Trung cười nhạt một tiếng, theo ta chỗ nhìn, hẳn là cái kia đồng tộc phát hiện con mồi, nhưng lại không đi xác định đối diện sâu cạn. Cho nên dùng vang dội tiếng kêu kêu gọi chung quanh đồng tộc tới, đối kia hai chỉ tiến hành bọc đánh bao vây tiêu diệt chiến thuật. Chỉ tiếc ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra, đối diện kia hai cái đến so với ta nhóm nhanh, thực lực cường hành phi thường. Không có cách nào, nó chỉ có thể lấy yếu bày ra địch. Cải trang thành nội ứng, chậm đợi đồng tộc phản công. Nghe vậy, Tả Hữu Chư Hoài nhẹ gật đầu. Trong lòng kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Thời gian ngắn như vậy, là có thể đem vấn đề thấy như thế thông suốt đại ca thật là thần Chư Hoài cũng. Chính mình nhất định phải ôm chặt đùi. Chờ đại ca bằng vào chính mình quy cao vui sách bên trong sự chức vị này. Chính là nó hai lên như diều gặp gió thời điểm. Chật, Chư Hoài Tả hiện lên một cái nghi vấn, thật là vậy nó tại sao phải đem kia hai chỉ hướng thủ lĩnh bên kia mang a? Cái này chẳng phải bại lộ tộc quần bí ẩn vị trí sao? Không được Chư Hoài Trung mở ra miệng, Chư Hoài phải nói rằng, rõ ràng là nó không có chờ tới trợ giúp, chỉ có thể lựa chọn mang về tổng bộ, nhường thủ lĩnh thu thập bọn họ, về phần bại lộ. Ngươi sẽ không coi là gặp thủ lĩnh còn có thể đi đến rơi a? Nói xong cũng nhìn về phía Chư Hoài Trung, đại ca ta không có nói sai đâu. Chư Hoài Trung, không tệ, tiểu tử ngươi có rất lớn tiến bộ. Đến đại ca khích lệ, Chư Hoài phải miệng đều cười sai lệch, đây hết thảy còn không phải ngựa lại đại ca ngươi giáo hóa tri ân a. Chính đương bên trong phải đắm chìm vớt mông ngựa cùng bị vớt mông ngựa trong vui sướng lúc. Chư Hoài Tả tiếp tục hỏi, vậy chúng ta kế tiếp làm gì? Đúng rồi vấn đề này, Chư Hoài phải không có đột đáp, yên lặng nhìn xem đại ca. Nhiều năm như vậy là chưa sinh ai. Nó minh bạch chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. So như bây giờ, vớt mông ngựa có thể nhất định không thể vượt giới. Như loại này cần làm ra quyết đoán vấn đề, nhất định phải đại ca tự mình mở miệng. Mình không thể bao biện làm thay, bằng không mà nói, về sau có là tiểu Hải Xuyên. Chư Hoài Trung trầm tư một lát, chúng ta bây giờ đi đường tắt, đuổi tại bọn hắn trước đó đến tộc quần phải qua đường, đến lúc đó cùng vị kia nội ứng ngoại hợp, một lần hành động cầm xuống, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Chư Hoài Tả, đại ca, cao. Chư Hoài Phải, đại ca, cứng rắn. Tả Hữu, đại ca lại cao vừa cứng. Cứ như vậy, trái phải giữa ba huynh đệ hướng phía Sở Phong đuổi theo. Thoáng chớp mắt 2 giờ trôi qua. Sở Phong bọn người cách mục tiêu điểm càng ngày càng gần. Nội ứng đồng chí đề nghị trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức, để ứng phó sau đó trận đánh ác liệt đối với cái này, Sở Phong không có cự tuyệt đồ chơi kia so rắn huynh còn muốn mánh. Chính mình đem trạng thái kéo căng ổn thỏa một chút. Lúc nghỉ ngơi, Sở Phong hướng nội ứng hỏi tới tộc quần tình huống cụ thể. Sở Phong, thừa dịp hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi đối diện phối trí là dạng gì, mấy bước một cương vị mấy bước một trạm canh gác, hoặc là có hay không cụ thể bố phòng đồ. Chư Hoài, thật không tiện, ta gần nhất đều ở bên ngoài đánh giã, trong khoảng thời gian này chư viên biến động tình huống ta không rõ ràng. Sở Phong, không có việc gì, chờ sẽ nghĩ biện pháp tìm một cái hỏi một chút là được rồi, nhìn có không có cách nào trực đảo Hoàng Long trong nhà. Cách đó không xa bụi cỏ, bên trong đang ngồi xổm vừa rồi ba huynh đệ. Chư Hoài Trung lộ ra quả nhiên không ra nó đoán ánh mắt. Nội ứng vĩnh viễn là nội ứng, sẽ không biến thành nội ứng. Nhìn xem, đối mặt địch nhân hỏi thăm, một câu đánh giá liền hời hợt đem vấn đề lời ra. Lợi hại, kẻ này có ngọa long chi tư. Bất quá khi hạ còn không phải tốt nhất tập kích bất ngờ thời cơ đến chờ bọn hắn hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Bọn chúng ba huynh đệ lại xuất kỳ bất ý phát động một kích chí mạng. Mấy phút sau, thấy Sở Phong cùng Hùng đệ đều nhắm mắt dưỡng thần, Chư Hoài Trung cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Chỉ Chư Hoài Phải, dùng hai cây móng vuốt chỉ thị ý nó đi đến phía bên phải bụi cỏ. Vừa chỉ Chư Hoài Tả, dùng hai cây móng vuốt ra hiệu nó đi đến bên trái bụi cỏ đạt được chỉ thị sau. Tả Hữu hai huynh đệ lặng yên không tiếng động di động tới chỉ định vị trí. Theo Chư Hoài Trung vung lên móng phải, ba huynh đệ cùng một thời gian hướng Sở Phong cùng Hùng đệ đánh tới. Trong nháy mắt, liền đến tới Sở Phong cùng Hùng đệ trước mặt. Thấy này, Sở Studio dân mạng tim đều nhảy đến cổ rồi đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên mở mắt ra. Con mẹ nó, rốt cục nhường hắn câu được cá. Vừa rồi hắn cũng cảm giác không đúng đầu này, thông hướng một hang ổ trên đường thế nào liền một cái tiểu quái đều có hay không? Quá kỳ quái, không có chút nào phù hợp hồn học. Chợt, đầu óc hắn hiện lên một cái phỏng đoán, có lão lục. Nghĩ đến cái này, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán có chính xác không. Kết quả thật là có lão lục. Hơn nữa duy nhất một lần tới ba. Thế là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Trái phải giữa ba huynh đệ dây hiểu cái này nụ cười ý tứ, các ngươi sáu hiểu chưa? Trong lòng lập tức giật mình, bại lộ. Trong khoảnh khắc liền điều chỉnh tốt tâm tính. Bị phát hiện lại có thể thế nào? Như thế khoảng cách ngắn còn có thể có cái gì thao tác? Muốn trách liền trách chính các ngươi khinh thường a gió báo tình vân nước. Cho ra chết, chương 424. Ca, ngươi không phải nói nó là nội ứng sao? Thế nào phản bội đối tượng là chúng ta a? Chương 424, ca, ngươi không phải nói nó là nội ứng sao? Thế nào phản bội đối tượng là chúng ta a? Đối mặt như mưa rông gió báo công kích, Sở Phong một chút không hoảng hốt. Tay phải làm ra kiếm đầu ngón tay thế, định cho cái này ba điện liệu một chút. Nhưng mà không đợi hắn ra tay, một thân ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đi vào trước mặt hắn. Chủ nhân của thân ảnh đúng là chúng ta nội ứng. thấy Sở Phong cùng Hùng Đệ bị tập kích, nó lúc ấy liền luống cuống. Mặc dù thời gian trung đụng rất ngắn, gặp mặt phương thức có chút không mỹ hảo, nhưng đây đều là nó đồng chí a. Chẳng lẽ bi kịch liền muốn như vậy đã xảy ra sao? Không, nó không tiếp thụ. Cảm nhận được cỗ này mãnh liệt ý nguyện, nội tâm tiểu vũ trụ bộc phát. Giờ phút này, thời gian dường như tạm dừng. Nó cấp tốc đi vào Sở Phong trước mặt, đồng thời dự đoán ba huynh đệ công kích quy tích. Sau đó tại thời gian khôi phục một máy mắt, Thomas xoay tròn 360, lấy một loại hình rắn điêu cái hốt thao tác phá giải tất cả công kích, đồng thời phát động phản công thiên ma lưu tinh quyền. Trong chốc lát, ba đạo thân ảnh liền bay rất ra ngoài. Một màn này phát sinh tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi, đám người còn không có kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc. Studio lâm vào tĩnh mịch, một lát sau mưa đạn điền cuồng phun trào ngoại tạo. Đây chính là nội ứng đồng chí thực lực chân chính sao? Quá kinh khủng, quá nhanh, tốc độ này quá nhanh. Con mẹ nó còn nhanh hơn ta, cam bái hạ phòng. Ta lật tao vừa. Cái này nội ứng sẽ không cũng cùng Hùng Đệ như thế, đã thức tỉnh thế thân a. Vừa rồi tốt câu 8 giống ửng đỏ chi vương. Một, có thể ở thoáng qua ở giữa tan rã địch quân công kích cũng tiến hành phản kích, cũng chỉ có ửng đỏ chi vương có thể làm được. Ta mẹ nó, chúng ta đây rốt cuộc tính cao võ thế giới vẫn là kỳ huyễn thế giới. Có hay không đồng ca ra đến nói một chút ta. Tốt câu 8 hâm mộ, ta lúc nào cũng có thể thức tỉnh một cái thế thân a, như vậy ta liền có thể nhường thế thân giúp ta công tác. Ba, không phải, anh em, thức tỉnh thế thân còn nghĩ làm việc. Ngươi không phải là tiên thiên châu ngựa thánh thể a? Đây chính là 749 cục nội ứng đồng chí sao? Coi là thật ra sức, đem muốn về nhà báo danh làm tử kéo lại. Nào đó Tiểu Vân nói quả nhiên không sai, cấp cao thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện quá hợp với tình hình. Phốc phốc ha ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng là ba người vương giả, không nghĩ tới là ba thanh đồng. Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói cái này ba chọn sai đối thủ, tựa như xa sư đệ, vừa vào sân liền chọn như lai đại cứu ca, căn bản không có cách nào chơi. Hiện tại có thể chứng minh nội ứng đồng chí không có làm cái gì nội ứng, mị sĩ ẩn im họ sẽ lệ đi. Nhất định, chỉ bằng nội ứng cái này sóng thao tác, ta cam đoan về sau sẽ không ở trực tiếp nói bất lợi cho đoàn kết lời nói. Trông thấy trước mắt ngã xuống đất ba cái chư hoài, Sở Phong hơi kinh ngạc. Vị này nội ứng đồng chí có ít đồ ai, nháy mắt tan rã đối phương tất cả công kích, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiến hành phản kích. Tốc độ phản ứng thuộc thực châu tất, khó trách có thể ẩn nút nhiều năm như vậy không bị phát hiện. Hùng Đệ thấy này trong lòng cũng là giật mình. Ngoa tà ba, không nhìn lầm a. Trong khoảnh khắc, nội ứng đồng chí chính là liền đem đối diện cho hoành nằm xuống, biểu hiện ra thực lực cùng trước đó so sánh, hoàn toàn một cái tại thiên nhất tại. Quá khoa trương đến tột cùng là cái gì để nó có thể bộc phát ra như thế dũng mãnh lực lượng? Vẫn là nói, đây mới là thực lực chân chính của nó. Có thể như vậy, mới vừa rồi không có kích hoạt nội ứng thân phận lúc, vì cái gì không phản kích đâu? Dầu gì cũng có thể chuẩn mất ta, chẳng lẽ lại vị này nội ứng đồng chí trong tiềm thức khắc xuống hai cái tử mệnh lệnh? Thứ nhất, đối đãi đồng chí tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Thứ hai, đối đãi đồng chí tuyệt đối bao dung cùng lý giải. Nghĩ đến cái này, Hùng Đệ một hồi cảm động, đồng thời thầm hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định phải làm cho vị mãnh tướng này lưu lại. Kinh hãi nhất thuộc về ngã xuống trái phải giữa ba huynh đệ. Thấy vị này nội ứng chẳng những không có tại thời khắc mấu chốt phản bội, ngược lại lấy như bẻ cành khô thủ đoạn đánh bại bọn chúng, nguyên một đám sợ ngây người, trên mặt hiện đầy kinh ngạc, không thể tin được chuyện mới vừa phát sinh. Tả Hữu hai huynh đệ quay đầu nhìn về phía ở giữa đại ca. Lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh, "Đại ca, ngươi không phải nói nó là nội ứng sao? Thế nào phản bội đối tượng là chúng ta a?" Đại ca đã ngộng. Nó cũng muốn hỏi, vì cái gì nội ứng sẽ phản nước của bọn nó, điều kỳ quái nhất là vẫn là nội ứng thực lực. Căn bản cũng không giống trước đó bị hỗn hợp đánh kép thời điểm bộ dáng. Nói thật, rất đột nhiên. Thanh đồng tuyển thủ lắc mình biến hóa thành vương người. Cái này khiến nó thế nào tiếp thu được? Cảm giác là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có bọn chúng ca ba tại bị đánh. Con mẹ nó. Trong lúc này hẳn là sẽ không thật là nội ứng a. Từng cảnh tượng lúc nãy đều là đang diễn bọn chúng. Không, nó không tiếp thụ. Ngẩng đầu nhìn về phía nội ứng. Không đợi nó mở miệng, giọng nói lạnh lùng truyền đến, nhìn cái gì vậy? Chú ý một chút thân phận, ngươi là phỉ, ta là cảnh. Hai ta không thể nói được gì. Lại để cho ta phát hiện những này châm ngòi ly gián tiểu động tác, có ngươi tốt nước trái cây ăn. Nghe vậy, đại ca trợn tròn mắt. Không phải, tình cảm vừa rồi phỏng đoán đều là mong muốn đơn phương. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi, thằng hề đúng là chính nó. Thế này, Tả Hữu hai huynh đệ mặt xám như cho. Trong lòng gọi là một cái khí a, làm sao lại lên đại ca đại bút làm? Không đúng. Cái gì câu bắt đại ca, ngốc đại cá tử. Lúc này nội ứng quay người nhìn về phía Sở Phong, đồng chí, là ngươi thẩm mà nói ta thẩm. Sở Phong hơi kinh ngạc, ngươi sẽ còn thẩm vấn? Nội ứng, đã từng ta sẽ không, nhưng giáo hội các ngươi ta. Sở Phong cùng Hùng Đệ lúng túng cười một tiếng, đồng thời lui lại mấy bước, đem thẩm vấn đại võ đài để lại cho nội ứng. Bọn hắn muốn nhìn một chút, vị này đến tuột cùng học được mấy tầng. Nội ứng quét mắt một cái hiện trường. Sợ hai đến Tả Hữu hai huynh đệ run lẩy bẩy, việc không liên quan đến chúng ta đều là tổng phạm, nó mới là chủ mưu. Nói xong cũng ăn ý chỉ hướng đại ca. Thế này, đại ca trợn tròn mắt. Ta mẹ nó. Thời gian ngắn như vậy bị diễn hai lần. Con mẹ nó kịch vốn cũng không dám như thế với ta. Còn muốn hay không chư hoài sống? Khí run lạnh. Nó lúc nào thời điểm mới có thể đứng dậy a? Nội ứng quay người nhìn hướng đại ca, đạm mặt nói, đem ngươi biết nói hết ra à, miễn cho chịu nỗi khổ ra thịt. Đại ca ha ha một chút, ta nhổ vào. Có cái gì chiêu sự hết ra? Phàm là ta nháy một chút ánh mắt, đều theo họ ngươi. Mặt ngoài đại ca rất kiên cường, nội tâm lại hoảng một nhóm. Bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Nó tin tưởng, dù là trong lúc này ứng thật là nội ứng, cũng không thể lại đối với nó hạ tử thủ. Dù sao thân phận là giả, có thể cái này mấy chục năm cộng đồng đi săn là thật. Tốt ta, nó thừa nhận nào đó chút thời gian thường xuyên trình diễn hoàng tức về sau đoạn kịch. Có thể nó làm như vậy không phải cũng là vì nội ứng được không? Gen luyện nó giã ngoại thích ứng năng lực, trong vòng ứng đầu não hẳn là có thể nghĩ rõ ràng dụng ý của nó. Cho nên nó kết luận, đợi chút nữa thẩm vấn nhất định là đi qua loa, chính mình thật tốt phối hợp một đợt, tùy tiện phun ra điểm không nhẹ không nặng tin tức liền có thể bình yên thoát thân. Hôm nay chính mình nhất định lông tóc không tổn hao gì, chính là như thế tự tin. Thấy đối phương thái độ cường ngạnh như vậy, nội ứng có chút ngạc nhiên, lập tức lại một lần nữa cường điệu, ta khuyên ngươi thành thật điểm, quyền cước thật là không có mắt. Đại ca trong lòng vui mừng, quả nhiên không ra nó sở liệu, nội ứng huynh đệ chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, căn bản không nỡ đối với nó vị ân sư này ra tay phóng ngựa đến đây đi. Nhìn xem là ta ra cứng rắn vẫn là ngươi quyền đầu cứng. Nói xong, lạnh hừ một tiếng nhắm hai mắt lại tám. Chương 425, nhất định an bài cho ngươi minh minh bạch bạch, coi như hai tà nhập đội. Chương 425, nhất định an bài cho ngươi minh minh bạch bạch, coi như hai tà nhập đội. Thấy đối phương như thế không biết điều, nội ứng bất đắc dĩ thở dài. Bản muốn nhìn mấy chục năm làm bạn phân thượng, cho khoản này một chút mặt mũi để nó thể diện một chút, không nghĩ tới, cho nó cơ hội nó không dùng được a. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách chính mình tâm ngoan thủ lạn, ngược lại đều muốn động thủ. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nghĩ đến ngày xưa đủ loại, lập tức giận không chỗ phát tiết. Quyền đầu cứng, phát động theo hùng miêu nơi đó học được thế thân công kích. Lũng trạch rồ là đát. Âu lạp, Âu lạp, Âu lạp, bốn. Lúc này Trư Hoài Trung đang nhắm mắt nghĩ đến làm như thế nào cho nội ứng một cái hạ bậc thang. Chợt, nó cảm thấy sát khí. Mở mắt ra trong nháy mắt, nhìn thấy vô số đống cắt lớn quyền hướng chính mình vung đến. Nó luôn cuống. Đây là tình huống như thế nào? Đến tiếp sau thẩm vấn lôi kéo đâu? Thế nào một lời không hợp liền động thủ? Cùng dự đoán kịch bản hoàn toàn không giống ai. Chờ một chút, ta còn không có đem đầu hàng lời nói xong, đống cắt lớn nắm đấm đúng hạn mà tới, trực tiếp trúng đích gãy của nó, đem lời còn lại đều cho nuốt trở vào. Ngay sau đó, một quyền lại một quyền, đánh cho Trư Hoài Trung hoài nghi bản luận chư sinh. Nhìn thấy đã từng đại ca hiện nay thảm trạng, doa đến tả hữu hai huynh đệ lập tức bao đoàn sưởi ấm. Quá câu tám hung ác. Nhìn điệu bộ này, hoàn toàn không có lưu giữ bất cái gì thể diện. Mỗi một quyền đều có không dưới tại 20 năm công lực. Thấy Trư Hoài Trung bị đánh lời nói đều nói không rõ ràng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Ai ngốc đại cá tử ngươi không có việc gì chọc giận nó làm gì? Hiện tại tốt, lọt vào trọng quyền đánh ra a không đúng, có cái gì nhưng đồng tình. Khoản này đều đem nó hai lôi hạ nước, thật đáng chết a. Nội ứng đại ca ngươi dùng nhiều lực, nhất định phải cho khoản này ghi nhớ thật lâu. Càng nghĩ càng giận, liếc nhau sau, hai huynh đệ cả gan đi đến nội ứng bên người, run rẩy nói rằng, lớn ca, nếu không ngài ngừng lại, hai ta giúp ngài hạ giận. Nội ứng hơi kinh ngạc, các ngươi không phải cùng nhau sao? Có thể hạ thủ được. Chư Hoài phải nghiêm mặt nói, cái gì cùng nhau? Đại ca ngươi không nên nói đùa, chúng ta là bị cưỡng bách. Chư Hoài tạ tận dụng mọi thứ, ngươi không biết rõ, khoản này bình thường làm mưa làm gió, chúng ta đã sớm nhìn nó không vừa mắt, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Nội ứng nhẹ gật đầu, xem ra lúc trước nhận bóc lột không chỉ chính mình a, cái này chư thật không phải thứ gì đối nội trọng quyền xuất kích, đối ngoại không đúng. Cũng được, phản chính tự mình trước đó bị tức ra không sai biệt lắm, thời gian còn lại để bọn chúng tạm thời phát huy một chút cũng không phải không được. Suy tư một lát sau, hỏi các ngươi biết thủ lĩnh tình huống bên kia sao? Nếu như không biết, ra tay liền chú ý một chút phân tích. Hai huynh đệ lắc đầu, hai ta đều là đánh giá hình tuyển thủ, đối với quê quán gần nhất tình trạng không thế nào tin tưởng. Bất quá khoản này hẳn phải biết, đại ca yên tâm, nhất định an bài cho ngươi minh minh bạch bạch, coi như hai ta nhập đội. Nghe vậy, nội ứng liền đi tới một bên mạo xưng làm giám sát. Chư Hoài Trung cảm nhận được cảm giác đau đang từ từ tiêu thất, đang muốn mở mắt ra nhìn xem thế nào chuyện gì. Kết quả kia cũ cảm giác đau lần nữa đánh tới. Chỗ tính, nó lười nhác mở mắt ra. Dù sao một vị nào đó vĩ nhân đã từng nói, nếu như không phản kháng được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ. Lúc này Sở Tiêu Đi Ô dân mạng đã nhìn ngây người A3. Làm sao lại đột nhiên thay người? Đầu năm nay thẩm vấn còn mang tiếp sức thi đấu sao? Huynh đệ, điều kỳ quái nhất chính là đổi người hay là vừa rồi bùi có ba huynh đệ mặt khác hai cái? Ngoa tạo. Đúng à, muốn đổi người cũng nên là đổi làm tử cùng huynh đệ, thế nào đổi được người đối diện đi? Ta mẹ nó, bên trong sẽ không phải có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Nội ứng đồng chí vẫn không thể nào ngăn cản địch nhân viên đạn bọc đường bị thu mua. Phốc phốc ha ha ha, huynh đệ ngươi tại mở cái gì quốc tế cho đùa, làm tử cùng hùng đệ thật là ở phía sau nhìn xem đâu. Ngược lại ta không tin một vị có thể nội ứng lâu như vậy đồng chí sẽ bị viên đạn bọc đường công phá, ngươi là đối tiền bối không tôn kính. Các ngươi nói, có hay không lấy một loại khả năng, hai bọn chúng vị là ta đảng tiềm phục tại địch quân nội bộ nội ứng. Nghĩ gì thế, thế nào sẽ có nhiều như vậy nội ứng? Theo ta thấy, là cái này hai hàng bỏ gian tà theo chính nghĩa, thay minh chủ. Nhưng cho dù là bỏ gian tà theo chính nghĩa, kia cũng không đến nỗi ra tay nặng như vậy a. Cảm giác giống như là cái gì sinh tử đại địch như thế. Khó mà nói à, nói không chừng quan hệ của bọn nó vốn là hình như nước lửa, hiện tại chính là đang mượn cơ phát tiết. Làm sao có thể, bọn chúng thật là một chủng tộc sinh vật, có thể có cái gì thâm cừu đại hận. Ta cũng muốn hỏi, chúng ta không đều là tại cùng một mảnh thổ địa sinh hoạt người sao, vì cái gì còn muốn bị nghiền ép bóc lột ta? Đừng nói nữa, lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, ăn đến so heo chênh lệch, đến so trâu nhiều. Kết quả tiền lương tới tay 3800. Không phải, các ngươi không làm nhan sắc thời điểm liền làm những này mẫn cảm chủ đề đúng không? Thật muốn đem làm tử Sở Tiêu Đi Ô làm không có. Sở Phong bên này nhìn thấy như thế hiếu kỳ một màn, hắn một bức, vừa rồi xảy ra chuyện gì, thế nào chỉ trước mắt thẩm vấn nhân viên liền theo bên ta nội ứng biến thành địch phương lão lục, đi ra phía trước cùng nội ứng đồng chí khai thông một phen. Biết được chân tướng hắn sợ ngây người, Hắn không nghe lầm chứ? Hai lão lục muốn thay đổi ném tới hắn trận doanh. Nguyên nhân lại là nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng. Ta mẹ nó, cái này so thần kịch kịch bản còn muốn không hợp thói thường. Quá khó có thể tin. Có thể hai lão lục kia hạ thủ động tác lại không giống làm bộ. Thật là có một chút phản chèn ép cảm giác. Lần này xung kích quá lớn, lớn đến hắn cần tới một bên chậm rãi. Cùng lúc đó, Trư Hoài Trung bên này, nó cảm giác rất không thích hợp. Mặt bên trên truyền đến cảm giác đau so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Ngay cả phát động khoảng cách đều càng thêm ngắn. Mang theo nghi hoặc, nó lại một lần nữa mở mắt ra. Mở mắt ra trong nháy mắt, nó trợn tròn mắt. Ngoa tào ba, vì cái gì thẩm vấn nhân viên biến thành nó ngày xưa huynh đệ? Hơn nữa ra tay so vừa rồi còn hung ác, không mang theo một tia thể diện. Dường như nó chính là kẻ đầu sỏ đồng dạng. Chật, nó nghĩ đến, sẽ không phải là hai mặt ngoài huynh đệ dự định coi hắn làm nhập đội a. Dùng cái này đến tránh cho không cần thiết lịch trình. Thì như hắn hiện tại chỗ bị tội. Nghĩ đến cái này, trong lòng gọi là một cái khí a, trước đó bọn chúng ba minh minh đã nói xong đồng cam cộng khổ. Thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt, liền đem nó theo cùng cam bên trong đá ra. Còn đem chung khổ đều thực hiện tới trên người nó. Không được, không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Chính mình cũng nhất định phải vượt qua khổ tận cam lai cuộc sống hạnh phúc. Đột nhiên giận quát một tiếng, lui lui lui. Một tiếng này, chẳng những quát lui đã từng hai vị huynh đệ, còn thành công hấp dẫn Sở Phong chú ý, thấy Sở Phong nhìn mình, vội vàng lớn tiếng nói, ta cũng có thể làm luận, cũng có thể hải quốc, cũng có thể trở thành nội ứng. Nháy mắt, Sở Phong liền đến tới nó bên người, đem ngươi biết đều bàn giao đi. Ngay vậy, Trư Hoài Trung trực tiếp diễn ra một đợt lớn đưa kịch bản. Có thể nói là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Chương 426. Tên đã bắn đi không thể quay đầu, đến đều tới, ta trực tiếp một cái tiên lễ hậu binh. Chương 426. Tên đã bắn đi không thể quay đầu, đến đều tới, ta trực tiếp một cái tiên lễ hậu binh. Theo cái này Trư Hoài miệng bên trong biết được, gần nhất chính là Trư Hoài thủ lĩnh N5 một lần thức tỉnh ngày tốt lành. Dưới tay đa số người ngựa đều bị phái đi ra cho nó tìm kiếm thức ăn. Tộc đàn bên trong thực lực mức độ lớn suy yếu. Chiếm được tin tức này, Sở Phong cười đến hay cũng không bằng vừa khéo. Cái này không liền để hắn gặp được. Mục tiêu địa điểm chẳng những binh mã không đủ, ngay cả thủ lĩnh đều thảm tao sử thi cấp suy yếu. Không đúng là mình trực đảo Hoàng Long thời cơ tốt, nhưng là cẩn thận treo được vạn năm thuyền. Càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, chính mình càng hẳn là như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận làm việc. Suy tư một lát sau, hắn làm ra quyết định, dạng này, bốn người các ngươi đem ta cùng Hùng đệ xem như đồ ăn, chờ đến thủ lĩnh trước mặt, đánh nó trở tay không kịp. Thấy Sở Phong có lớn mật như thế ý nghĩ, Ngụy Bùi có huynh đệ kinh ngạc, đại ca, ngươi không có trò đùa a? Liền chúng ta chút nhân số này, còn muốn xâm nhập hang hổ động thủ. Sở Phong, nhất định, đến đều tới, khẳng định phải so tay một chút, hoặc là các ngươi có biện pháp nhường thủ lĩnh giải đáp nghi ngờ của ta. Trư Hoài Trung, đại ca ngươi có cái gì nghi hoặc, không ngại nói ra, có lẽ chúng ta ba biết đâu. Sở Phong, các ngươi có hay không gặp người giống như ta, hoặc là gỗ hoặc là tảng đá dựng phòng ốc, có sinh hoạt dấu vết hang động cũng được. Nói xong trả lại cái này ba huynh đệ giải thích một chút, nếu như cái này ba biết, vậy hắn cũng không cần đi những này đầm rồng hang hổ. Nghe xong Sở Phong giải thích, ba huynh đệ trầm mặc. Bọn chúng phát hiện mình giống như không có cách nào cho đại ca giải thích nghi hoặc. Liên đại ca trong miệng những vật kia, giống như cũng chỉ có thật sống lâu thấy thủ lĩnh có thể biết. Có thể thủ lĩnh kia bạo tính tình cũng không giống loại kia hỏi gì đáp lấy chủ. Xem ra là tới chính mình chư sinh lựa chọn thời khắc mấu chốt. Trầm tư một lát, bọn chúng làm một cái to gan quyết định. Cái kia chính là đi theo đại ca làm. Dù sao về sau sẽ thế nào bọn chúng không biết rõ. Có thể nếu như bây giờ không có làm ra lựa chọn chính xác, sợ là liền không có sau đó. Liền cho Sở Phong biểu thị vẫn là chấp hành a kế hoạch. Cứ như vậy, bốn cái Trư Hoài đem Sở Phong cùng Hùng đệ vây quanh hướng chỗ rừng sâu đi đến. Nửa giờ sau, Sở Phong liền đến tới một cái cửa hải chỗ. Chỉ thấy lính gác số 1 sửng sốt nhìn một chút hắn cùng Hùng đệ đối với Trư Hoài Trung nói rằng: "Anh em Châu ta, ngươi là thế nào bắt được hai cái này mới giống loài?" "Trư Hoài Trung, vận khí tốt mà thôi, ta trước cho thủ lĩnh đưa qua." "Lính gác số 1, mau đi đi, tin tưởng thủ lĩnh cũng sẽ thích dạng này ngạc nhiên mừng rỡ, về sau lên như diều gặp gió cũng đừng quên dịu dắt tiểu đệ." "Trư Hoài Trung, dễ nói, hôm nay qua đi, những ngày an nhàn của ngươi liền muốn tới." Nói xong, liền áp lấy Sở Phong cùng Hùng đệ đi vào bên trong đi. Trên đường đi, tất cả Trư Hoài nhìn xem Sở Phong cùng Hùng đệ đều là mười phần ngạc nhiên, đều nói Trư Hoài Trung là đi ra ngoài đụng đại vận, khả năng gặp chuyện tốt như vậy. Trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Thế này, Trư Hoài Trung chỉ có thể cười đáp lại. Nội tâm lại là đụng mẹ nó đại vận đâu. Nếu như có thể, nó hy vọng đây là một giấc mộng tốt biết bao nhiêu. Liền không có như thế bực mình sự tình. Nghĩ đến cái này đột nhiên cho mình một bàn tay. Tốt ta, đây không phải mộng, đây là sự thực. Chính mình phát động lại hoàn thành đi ra ngoài đụng đại vận thành tựu. Trông thấy cái này mê chi thao tác, chung quanh Trư Hoài không khỏi siêu nhân điện quang móc sọ nào êm đẹp quất chính mình làm gì. Chẳng lẽ lại lần này đụng đại vận đem đầu góc đụng ngộng, không thể tin được chính mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngốc chứ có ngốc phúc, câu nói này nói quả nhiên không sai. Loại này đại vận lúc nào khả năng đến phiên bọn chúng á? Thoáng chớp mắt nửa giờ trôi qua, Trư Hoài Trung mang theo Sở Phong đi vào một cái vô cùng rộng lớn sân bãi. Nơi này ngoại trừ một tòa gò núi bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, thế nào không nhìn thấy thủ lĩnh đâu? Nó đi ra ngoài đánh thịt rừng đi. Đối với Sở Phong cái nghi vấn này, Trư Hoài Trung nghiêng người nhường ra vị trí, chỉ vào tòa kia gò núi, thủ lĩnh là ở chỗ này. Suy nghĩ một chút, nói tiếp, đại ca, lần này cần không tính là. Lúc đầu thủ lĩnh tính tình liền không tốt, nếu như lại có một chút rời dường khí, kia không được núi lửa bộc phát. Tả Hữu hai huynh đệ cũng là phụ hòa nói, đúng vậy a, đại ca. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ chúng ta binh cường mã tráng thời điểm lại đến cũng không mượn. Đối với cái này, Sở Phong thản nhiên nói, tên đã bắn đi không thể quay đầu, đến đều tới, ta trực tiếp một cái tiên lễ hậu binh. Nói xong, đi đến nhỏ gò núi trước mặt, cho mình lên một cái loa bờ UFF, người tới à? Có người không có a? Thế nào khách nhân tới cũng không ứng phó một tiếng a? Đạo thanh âm này vang tận mây xanh. Trong nháy mắt liền hấp dẫn hiện trường tất cả chư hoài ánh mắt, đồng thời cho chúng nó thực hiện một cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta mẹ nó ba, đụng đại vận ngươi đang làm cái gì yêu? Không biết rõ hiện tại là thủ lĩnh thời gian nghỉ ngơi sao? Lại còn dám bỏ mặc con mồi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Thật sự bành trướng không làm rõ ràng được định vị của mình. Thủ lĩnh là ngươi ta loại này nhỏ tạp lạp mét có thể khiêu khích. Chính mình nhất định phải rời đụng đại vận cái này bút xa một chút. Miễn cho đợi chút nữa dẫn lửa thượng thân. Thế là, hiện trường tất cả chư hoài vô cùng ăn ý điên cuồng lui lại. Mắt thấy được an toàn vị trí, liền ngừng lại, hóa thân quần chúng vây xem. Không ngừng bọn chúng. Ngay cả phe mình mấy cái chư hoài cũng bị Sở Phong tao thao tác sợ hãi đến không nhẹ. Ngoa tào ba, đại ca ngươi không có nói đùa chớ. Đây chính là trong miệng ngươi tiên lễ hậu bình. Con mẹ nó đều cưỡi mặt chuyển vận đối diện thủ lĩnh còn có thể nuông chiều ngươi hỏi gì đáp đấy. Xem ra lần này mình là thai kiếp khó thoát, ba so cụ ở hên mà một phút đi qua đối mặt Sở Phong nhiệt tình kêu gọi. Gò núi bên trong thủ lĩnh không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến ba huynh đệ có chút không hiểu. Theo lý thuyết, lấy đại ca thanh âm mới vừa rồi, thủ lĩnh không phải hẳn là nổi giận nổi lên sao? Thế nào hiện tại cái gì phản hồi đều không có? Chẳng lẽ lại là ngủ quá chết? Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nghĩ đến cái này, ba huynh đệ vui đến phát khóc. Phong hồi lộ chuyển a, lần này có hy vọng sống sót. Sự thật chứng minh, bọn chúng vẫn là cao hứng quá sớm, còn không có theo sống sót sau tai nạn trong vui sướng lấy lại tinh thần. Chợt, dưới chân lớn phát ra kịch liệt rung động. Sở Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này thế giới dưới đất cũng có địa chấn. Bất quá tốt ở chỗ này 10 phần rộng rãi bằng phẳng, không có cái gì hiện đại hóa kiến thiết, cho nên vẫn là rất an toàn. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là trước mắt tòa này gò núi sẽ không nhận ảnh hưởng, dẫn phát cái gì đất đá trôi. Nghĩ đến cái này, liền xoay người, hướng phía Hùng Đệ nói rằng, vấn đề không lớn, chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý tòa này gò núi là được. Kết quả hắn vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Hùng Đệ ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, dường như sau lưng của hắn có chuyện gì đó không hay đang phát sinh. Lập tức, Sở Phong trong lòng giật mình. Ngoa tào ba, cái này con mẹ nó sẽ không bị hắn miệng quạ đen nói chúng đi. Đem đất đá trôi cho cầu nguyện hiện ra, cấp tốc xoay người, làm tốt chống cự chuẩn bị. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, gò núi ngoại trừ rung động mạnh mẽ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Chính đương hắn coi là có thể buông lỏng một hơi thời điểm, trước mắt gò núi thế mà tại biến cao. 7. Chương 427. Kẻ này yêu nghiệt, nhất định không thể giữ lại. Chương 427. Kẻ này yêu nghiệt, nhất định không thể giữ lại. Chính đương Sở Phong nghi hoặc đây là cái gì địa chất nguyên lý lúc, tại hắn kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, trước mắt gò núi xuất hiện đại lượng vết rạn, mà những cái kia đã cùng chủ thể chia ra tới bộ phận vậy mà tại chậm rãi di động. Mấy phút sau, gò núi hoàn toàn mở rộng ra, khôi phục nó nguyên bản bộ dáng, một cái hình thể siêu qua 100 mét loại cực lớn chư hoài. Thế này, Sở Phong sợ ngây người. Ta mẹ nó ba, còn nói là loại nào địa chất biến hóa? Hóa ra là hiện nguyên hình. Khó trách trước đó nội ứng nói thủ lĩnh sống lâu thấy, biết đến không ít. Cái này hình thể, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải vừa đầy 18 tuổi. Trước đó rắn huynh cùng nó so sánh, hơi có chút đáng yêu. Lúc này Sở Tiêu Đi Ô dân mạng sợ ngây người ngoa tảo. Ngoa tảo, ngoa tảo. Ta không nhìn lầm a. Một ngọn núi biến thành cuối cùng muốt. Không hổ là thế giới ngâm muốt, cảm giác gáp bách thật mẹ nó mạnh. Nói thật, ta hiện tại đánh chữ tay đều run lập cập, nhưng làm bảo bảo dọa sợ. Con mẹ nó được bao nhiêu năm mới có thể có dạng này hình thể? Sợ là mấy trăm năm còn chưa hết đi. Mấy trăm năm? Anh em, trước đó kia con cự mãng sống 3000 năm mới chừng 50 mét, cái này bột thật là hơn 100 mét a. Nguyên lai tưởng rằng trước đó kia con cự mãng liền đủ kinh thế hai tục, không nghĩ thông suốt hôm nay lại mở một lần mắt. Chỉ là nhìn ta đều phía sau lưng phát lạnh, có thể nghĩ làm tử hiện tại áp lực lớn bao nhiêu. Làm tử đừng ngẩn người, thừa dịp bột không có kịp phản ứng, nhanh thoát ly chiến đấu khu vực, theo bê khóa trực tiếp về thành. Làm tử hôm nay có thể hay không giống được khung cảnh này a? Sẽ không phải thật muốn đánh nói trở về phủ a? Nếu như có thể dẹp đường hồi phủ kia còn khá tốt, liền sợ trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Ô ô ô, không cần a, không có làm tử ta sống thế nào a? Thoải mái tinh thần, huynh đệ, chỉ bằng làm tử tại âm phủ giao thiệp quan hệ, coi như xuống dưới cũng có biện pháp trở về phát sóng. Đừng đừng đừng, ta còn là muốn nhìn người sống bản làm tử phát sóng, âm phủ bản thật không tiếp thụ được. Hiện trường bên này, lúc này bầu không khí dị thường cháy bỏng, cảm nhận được thủ lĩnh trên thân kia cố khí tức kinh khủng ăn dưa nhóm chư nhóm dọa đến lập tức nằm rạp trên mặt đất đem đầu thật sâu vùi vào trong đất. Sợ mình một cái không chú ý chạm thủ lĩnh rủi ro đồng thời oán hận lên đụng đại vận đụng mẹ nó hảo vận đâu. Nhìn một cái ngươi bắt con mồi làm chuyện tốt. Tại thủ lĩnh xúc phạm người có quyền thế. Hiện tại tốt, đem tất cả băng đều cho liên lụy tiền đến. Thật sự một lát bút. Giờ phút này Sở Phong cũng cảm giác được bầu không khí có chút vi diệu. Trầm mặc một lát sau, hắn quyết định chủ động bắt chuyện. Dù nói thế nào, là chính mình đem đối phương cho đánh thức. Khẳng định là cần đem chuyện cho nói rõ ràng. Tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Không phải hắn theo tâm, chỉ là làm một hoa hạ người, lễ nghi phương diện nhất định phải cầm chắc lấy. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, một bên nội ứng liền đoạt trước nói, ta khuyên ngươi con chuột đuôi nước, từ bỏ không cần thiết chống cự. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, không phải có ngươi tốt nước trái cây ăn. Nội ứng nghĩ rất đơn giản. Tình huống trước mắt, chạy khẳng định là chạy không được đã như vậy, vậy liền đem khí thế cho đánh ra đến. Tại nội ứng tiếp sống thời khắc cuối cùng, để cho mình đi thể diện một chút. Nghe vậy, bột đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận. Con mẹ nó chẳng trách. Nói là thế nào có con ngồi hô to gọi nhỏ. Tình cảm là ra ngươi như thế tên phản đồ. Xem ra nó ngủ say quá lâu đến mức để cho bê quên đi nó ngày xưa uy nghiêm. Trong lòng ra đời một chút không nên có ý nghĩ. Thì như xoay người nô nông đem ca hát. Bất quá, ngươi đúng là mẹ nó là một nhân tài. Tìm cái gì câu tám vớ va vớ vẩn đồng đội, liền cái này cũng dám đến khiêu khích nó. Là không muốn sống. Vậy nó liền lòng từ bi đưa các ngươi đoạn đường. Nâng lên kia to lớn móng vuốt liền hướng phía Sở Phong vung đến. Việc đã đến nước này, Sở Phong thu hồi miệng độn thần thông, khởi động siêu cấp biến hóa hình thái. Trong chớp mắt liền đem tất cả trạng thái bờ UFF kéo căng. Xuất ra phụ ma hắc kim cổ đao, đột nhiên hướng phía trước chém tới phanh. Theo một đạo vang tận mây xanh tiếng va chạm vang lên đả kích cường liệt sóng cấp tốc huyết tán ra đem Hùng Đệ cùng nội ứng chờ chư hoài tung bay đến mấy mét xa. Trông thấy kia to lớn móng vuốt bị Sở Phong ngăn cản, Hùng Đệ sợ ngây người. Ngoa tà ba, nó không nhìn lầm a. Tiếp như bài sơn đảo hải thế công cứ như vậy bị hảo huynh đệ của mình ngăn lại. Thuộc thực hơi cường điệu quá. Khoa trương nó có chút khó có thể tin, hoài nghi lên gấu sinh. Cái này sẽ không phải là mộng a. Trước khi chết huyễn tưởng thời điểm, nghĩ đến cái này, lập tức cho bên cạnh chư hoài trung tặng cho quốc bảo cấp bậc gói quà lớn. Cảm nhận được tay gấu bên trên nóng bỏng, Hùng Đệ kích động hỏng đây không phải mộng, cũng không phải cái gì trước khi chết huyễn tưởng thời điểm. Nó binh mã đại nguyên soái chính là như thế dũng mãnh. Nội ứng giống nhau sợ ngây người. Tại đối diện phát động công kích lúc, nó đã sớm nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón chương mới. Kết quả chờ nửa ngày, nên tới không có đúng hạn mà tới. Lần nữa mở mắt ra lúc đã nhìn thấy chính mình bay trên trời. Phía trước cách đó không xa thì là chính mình đồng chí ngăn lại công kích hình tượng. Lập tức nó liền chấn kinh. Chính mình vị đồng chí này đạo hạnh có chút xấu a. Thế mà có thể cùng loại kia tồn tại qua hai chiêu. Quá trâu tất tay. Đồng chí, ngươi mới thật sự là anh hùng. Thấy mình ngang ngược một kích bị ngăn lại, thủ lĩnh chấn kinh. Lấy tuổi của nó, cái dạng gì nhân vật chưa thấy qua. Nhưng là hôm nay nhân vật này, thật đúng là sống lâu như thế lần thứ nhất thấy. Ai có thể nghĩ tới, ở trong mắt nó đậu lớn một chút nhỏ nằm sấp đồ ăn, có thể buộc phát cùng nó sánh ngang lực lượng. Nhất định phải thừa nhận, kẻ này yêu nghiệt. Nếu như lại cho hắn bắn tỉa dục thời gian, chính mình nói không chừng thật không phải là đối thủ đáng tiếc không có nếu như. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái tới không phải lúc. Hôm nay nó cao thấp muốn lên diễn một đợt nhất định không thể giữ lại. Tiếp lấy lại là một kích sát chiêu hướng Sở Phong đánh tới. Trong khoảnh khắc, hiện trường đất rung núi chuyển, bụi đất tung bay. Thấy thế, Sở Phong cũng là phát động một trong cựu bí hành tự quyết, tẩu vị tẩu vị tẩu vị. Bằng vào chính mình linh hoạt thân pháp, né tránh lần này công kích. Ngay sau đó hóa thân lôi điện pháp vương, bắt đầu hắn điện liệu phục vụ. Cứ như vậy, song phương xoay đánh ở cùng nhau. Trông thấy trực tiếp hình tượng bên trong bụi mù quần quần cùng thỉnh thoảng lôi điện quang mang, dân mạng nhóm giật mình ba. Ta con mẹ nó không nhìn lầm a. Làm tử còn có thể cùng loại này buột đánh cho có đến có về. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp làm tử thực lực chân chính, trước đó cùng cự mãng lúc chiến đấu căn bản không phải hắn cực hạn. Quá mạnh. Chỉ thực lực này, tổ quốc người đến đều phải quý hát chinh phục. Không nói đùa, ta cảm thấy làm tử một người hoàn toàn có thể chống lên một tòa tiểu thành thị cung cấp điện nhu cầu. Đây chính là tiên thiên gây sự thánh thể huyết mạch sao? Quá kinh khủng, lại có thể vật pháp song tu. Không hổ là cản thi phái đương đại đại sư huynh, thật vậy châu tất. Thực tiên chế hâm mộ, ta không cầu pháp thuật nghỉ ngơi, cho ta làm tử thể chất là được rồi, dạng này liền có thể cho ngàn vạn thiếu nữ một cái mái nhà ấm áp. Ngươi xác định là cho ngàn vạn thiếu nữ một cái mái nhà ấm áp, không phải đưa cho ngươi nhị đệ hàng ngày thay mới nhà. A ba, loại thời khắc mấu chốt này các ngươi cũng có thể lái xe. Ta chỉ có thể lão tài xế mang mang ta. Mở ra cái khác xe, các ngươi cảm thấy làm tử hôm nay có thể hay không đem buột cầm xuống? Theo tình huống hiện tại đến xem, hy vọng không lớn, dù sao lần này bột cùng trước đó không giống, không có cái gì rõ ràng sơ hở giao cho làm tử phá phòng. Chương 428. Anh em, cho thêm chút sức. Hiện tại ngươi chính là toàn thôn hy vọng. Chương 428. Anh em, cho thêm chút sức. Hiện tại ngươi chính là toàn thôn hy vọng. Đối với đầu này mưa đạn, dân mạng nhóm không có phản bác. Sự thật chính là như vậy, hiện tại bột không có soát ra sơ hở làm cho tử đánh ra chân thực tổn thương. Vậy cũng chỉ có thể liều thể lực đánh đánh lâu dài. Có thể nếu là như vậy, kia làm tử liền bị thua thiệt. Dù sao song phương hình thể trên lệch còn tại đó. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như làm tử không có cách nào cầm xuống bột, có thể bột cũng không có cách nào làm sao làm tử. An toàn thoát thân mà nói vấn đề không lớn. Nghĩ đến cái này, dân mạng nhóm lập tức nhẹ nhõm không ít. Làm tử, chúng ta thật là vì ngươi an toàn thao nát tâm. Cái này phía sau ngươi không biểu diễn điểm hoa sống, vậy thì có điểm lạnh các huynh đệ tâm. Lúc này nhìn xem trực tiếp chiến ứng cũng là chấn động vô cùng. Vừa rồi động tĩnh quá đáng sợ, ai có thể nghĩ tới, tòa kia gò núi chính là chư hoài nhất tộc thủ lĩnh chân thân. Hơn nữa cái này chân thân còn hướng lấy Sở Phong phát động công kích. Thấy hắn kinh hồn bạt vía, hồn đều ném đi. Ngu ngơ một lát sau kịp phản ứng, lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị kêu gọi trợ giúp. Nhưng mà vừa bấm trình linh điện thoại đã nhìn thấy trực tiếp hình tượng bên trong, Sở Phong chẳng những đem cái này kinh khủng một kích ngăn cản, hơn nữa còn thổi lên phản công kèn lệnh, đánh có đến có về. Chiến ưng trận tròn mắt. Ngoa tà ba, cái này con mẹ nó là dưới tay hắn binh. Nói ra ai dám tin? Thế nào đột nhiên cảm giác chính mình so lữ trưởng còn trâu đâu. Đúng lúc này, trong điện thoại di động truyền đến trình linh thanh âm, "Chiến đoàn, có chuyện gì?" Nghe vậy, Chiến Ưng lấy lại tinh thần, không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi có hay không tới bộ đội phát triển ý nghĩ. Đúng vậy, hắn động tâm rồi. Chỉ là một cái Sở Phong đều như thế chỉ dũng, nếu như có thể đem giống nhau có được huyết mạch chi lực Trình Ninh cũng kéo vào đội ngũ, chính mình không nguyên địa cất cánh. Đến lúc đó còn nhìn lữ trưởng trên mặt làm việc. Nói đùa cái gì, lữ trưởng phải xem hắn. Đối mặt Chiến Ưng hỏi thăm, Trình Ninh mộng bức đây là lại xảy ra đại sự gì sao? nếu không êm đẹp chiến đoàn làm sao lại hướng nàng ném ra ngoài cành ô liu. Chợt nghĩ đến có thể là Sở Phong bên kia nguyên nhân, Liên Huyền chuyển từ chối chiến ứng ý tốt, cúp điện thoại xong sau, mở ra Sở Phong trực tiếp xem xét. Nàng sợ ngây người, có thể theo thời gian trôi qua, nàng cũng phát hiện vấn đề. Sư huynh thực lực là rất mạnh, đối phương phòng ngự cũng không phải ăn chay. Tiếp tục như vậy, tình huống sợ là không ổn. Hiện trường bên này keng keng, ầm ầm, kim loại tiếng va chạm cùng sét đánh âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Sở Phong cũng phát hiện vấn đề đánh đến bây giờ, chính mình cùng thợ rèn như thế, mỗi lần vung chặt giống rèn, sét đánh giống tôi vào nước lạnh, căn bản không có cách nào chơi. Ta mẹ nó, hôm nay sẽ không lật xe a, tuyệt đối không nên a. Thống tử ca, giang hồ cứu cấp. Đối với Sở Phong vội vàng yêu cầu, hệ thống biểu thị Ozibaka. An bài. Chi kỷ mở ra hệ thống không gian hạn chế, đem Si Vu cung tung ra ngoài. Trông thấy phiêu phủ ở bên cạnh mình Si Vu cung, Sở Phong người tê. Không phải, thống tử ca, thời khắc mấu chốt ngươi đem cái đồ chơi này lấy ra làm gì? Không có nguyên bộ mũi tên hắn cầm đầu bắn a. Làm nhanh lên, cho hắn đổi một thanh tiện tay cận chiến thần binh. Nhưng lần này bất luận hắn thế nào kêu gọi, hệ thống chính là giả chết không có chút điểm phản ứng. Bất đắc dĩ, Sở Phong chỉ có thể nhìn hướng bên người Si Vu cung. Anh em, cho thêm chút sức. Hiện tại ngươi chính là toàn thôn hy vọng. Cản thi phái danh khí có thể hay không đánh vang toàn thế giới, liền nhìn ngươi cái này một đợt thao tác. Si Vu cung dường như cảm ứng được Sở Phong suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng trên dưới lắc lư đáp lại, giống như đang nói, hoàn toàn không có vấn đề, giao cho nó kia là vô cùng đơn giản. Thế này, Sở Phong đưa tay trái ra, cầm cánh cung. Ngay tại hắn nắm chặt cánh cung một mấy mắt, liền cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến to lớn áp lực. Thể nội MP đang bằng tốc độ kinh người theo cánh tay trái chạy xuôi mà ra, liên tục không ngừng địa rót vào Si Vu cung bên trong. Sau một lát, thể nội MP liền bị rút 7-8 phần. Si Vu cung bổ sung năng lượng hoàn tất, không lưng bắt đầu tản mát ra nồng đậm màu đỏ khí tức, như ngọn lửa thiêu đốt. Theo màu đỏ khí tức cấp tốc huyết tán ra đến, làm cái khu vực đều bị nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, lúc này không khí chung quanh đang điên cuồng hướng trong tay Si Vu cung vọt tới. Trong chớp mắt, trước mắt liền hiện ra một chi tinh hồng sắc mũi tên. Trông thấy một màn này, Studio dân mạng nhóm kinh ngạc ngọa tào ba. Các huynh đệ, nhìn tình huống này, làm tử giống như đem ván này cho bàn sống. Ta chỉ có thể nói châu tất, có thể ở trận chung kết bật hắc ngoại trừ làm tử tìm không thấy người thứ hai. Nói gì thế? Cái gì gọi là bật hắc? Trước đó gọi là làm nóng người, hiện tại mới là vận dụng bản lĩnh thật sự. Không hổ là thần khí trong truyền thuyết, thật nhân tính hóa, liền bổ sung mũi tên phương thức đều không giống bình thường. Ta dọn ngoan ngoãn, tình cảm các ngươi trước đó không có nói đùa, làm tử thật sự là Si Vu chuyển thế a. Liên quan tới điểm này, ta có thể tuyên bố trước đó đại gia hỏa là nói đùa, chỉ là không nghĩ tới trò đùa lại đến chính chủ trên thân. Ta nói là làm tử thế nào một lần đế đô liền hướng phía dưới này chạy, tình cảm là đến bổ sung năng lượng. Xem chừng làm tử hẳn là muốn hèn mọn phát dục, vụ trộm mạnh lên, nhưng không nghĩ tới xảy ra loại này ngoài ý muốn, nhường hắn cho bại lộ. Bất quá các ngươi xác định có thể làm sao? Làm tử lúc này mới xuống tới không bao lâu a, cảm giác có chút chấn không được khung cảnh này. Ta vừa rồi cũng phát hiện làm tử sắc mặt có chút tái nhợt, có phải hay không năng lượng không đủ? Vậy cái này có đôi chút treo, tàn huyết bản thần khí không nhất định có thể làm đến qua đối diện. Tin tưởng làm tử tốt ta, hắn đã dám ngay tại lúc này bại lộ, vậy khẳng định hoàn toàn chắc chắn. Một, các ngươi cũng không nhìn một chút làm tử là ai? Thượng cổ ma thần chuyển thế, liền xem như tàn huyết bản, kia cũng không phải cái gì câu tám cự thú có thể người già bị đụng. Sở Phong bên này, hắn cũng có chút đoán không được. Si Vu cung đến cùng có hay không bổ sung năng lượng hoàn tất, có thể hay không cho đối diện một chút tốt nước trái cây ăn. Bất quá coi như không có bổ sung năng lượng hoàn tất, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại thể nội MP còn thừa không có mấy, không chịu nổi lần thứ 2 nghiền ép. Nhưng mà, khi hắn dùng tay phải đụng chạm đến cái mũi tên này mũi tên lúc, hắn cảm thấy vừa rồi vấn đề là dư thừa. Không hắn, mũi tên này mũi tên bên trên năng lượng ẩn chứa quả thực làm cho người chấn kinh, mang đến cho hắn một cảm giác chính là một tiễn nơi tay, thiên hạ ta có. Dường như không có bất kỳ vật gì là một tiễn này không có thể giải quyết. Lập tức liền dùng tay phải đem mũi tên này mũi tên khoác lên cánh cung bên trên, sử xuất khí lực toàn thân kéo động dây cung. Trong chốc lát, hiện trường cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm sét vang dội, dường như biểu thị một trận đáng sợ hai nạn tức sắp giáng lâm. Cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng khí tức khóa chặt chính mình, Chư Hoài thủ lĩnh đã dọa một bước. Ngoa tào ba, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thế nào một cái chớp mắt, mới vừa rồi còn chỉ có thể cho mình tạo gió nhỏ nằm sấp đồ ăn có thể buộc phát ra uy hiếp thực lực của mình. Mắt sắc nó rất nhanh liền phát hiện Si Vu cung tồn tại, đặc biệt là cái kia tinh hồng mũi tên, chỉ là nhìn xem đều kém chút ngạt thở. Sinh tồn bản năng điên cuồng cảnh cáo, nếu như chúng một tiếng này, coi như không chết, vậy cũng không sống nổi. 7. Chương 429. Lão ca, thủ hạ lưu tình, người một nhà, ta không phải Nhu Ma, ta là Thanh Nhu a. Chương 429. Lão ca, thủ hạ lưu tình, người một nhà, ta không phải Nhu Ma, ta là Thanh Nhu a. Chư Hoài thủ lĩnh minh bạch, hiện tại tới trọng đại lựa chọn thời khắc mấu chốt, có thể hay không sống liền nhìn chính mình tiếp xuống thao tác. Nói thật, nó rất muốn nhận sợ, có thể còn sống ai lại bằng lòng nằm. Nhưng là bây giờ phía dưới đều là tiểu đệ, nếu như mình chỉ đơn giản như vậy đầu hàng, vậy sau này còn thế nào lăn lộn a? Tối thiểu phải cùng đối diện cứng đối cứng, cầm tuy bại nhưng vinh xưng hảo. Như vậy, coi như đầu hàng, các tiểu đệ sẽ không xem thường nó, mà chính mình cũng có thể tại trước mặt vị đại ca này tay ở bên trong lấy được trọng dụng. Nghĩ đến cái này, liền chuẩn bị nổi giận gầm lên một tiếng, đem khí thế của mình đánh đi ra. Đúng lúc này, trong đầu của nó trống rỗng xuất hiện một cái nhỏ Chư Hoài thân ảnh, mà cái này nhỏ Chư Hoài có chút không giống, toàn thân màu trắng, đỉnh đầu vòng sáng, trên lưng còn mọc ra thiên sứ đồng dạng cánh nhỏ. Sau khi xuất hiện vẻ mặt lo lắng nói rằng, "Lão Thiết, ngươi vừa mới tỉnh ngủ, mặt cũng không tắm, muốn cái gì mặt mũi? Nghe ta một lời khuyên, trực tiếp nhận sợ." Nghe được đạo thanh âm này, Chư Hoài thủ lĩnh đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng đây chính là nó tiềm thức hai loại bản năng một trong cầu sinh dục vọng. Bất quá rất đáng tiếc, chỉ có thể nói anh em ngươi đến chậm một bước. Nó đã chọn ra lựa chọn, đợt là B. Nhanh lên đi ra a. Nó tiểu ác ma. Phản phất là nghe được nó triệu hoán. Một cái khác toàn thân màu đỏ, sau lưng mọc lên ác ma hai cánh nhỏ Chư Hoài xuất hiện. Cảm nhận được trong đầu đạo này âm thanh ảnh, Chư Hoài thủ lĩnh 10 phần kích động, huynh đệ mau nói chuyện. Nhường cái kia nhu nhược nó xem thật kỹ một chút. Ta nhút nhát không phải rất hoàn toàn. Nhưng mà tiểu ác ma trả lời vượt quá dự liệu của nó, ngươi con mẹ nó đầu óc có bệnh đúng không? Chết sĩ diện không muốn sống. Nhanh cho lão tử theo tâm. Tiểu ác ma sau khi xuất hiện trước tiên trực tiếp chửi ầm lên. Thật mẹ nó phục. Đối mặt loại tình huống này ý tứ, đi đi theo quy trình là được rồi, em đẹp ngươi chơi cái gì mệnh a? Miễn là còn sống. Về sau có rất nhiều cơ hội như cá gặp nước, đến lúc đó lại đem mất đi cầm về không được sao? Có thể hay không học một ít tiểu ma ca? Chủ ý của mình biết như thế nào là loại này xuân bước. Đối mặt bộ này tổ hợp quyền, Chư Hoài thủ lĩnh đã ngộng. Không đúng, tình huống rất là không đúng. Tại sao cùng lao bối tử nói hoàn toàn khác biệt? Không phải hẳn là một cái khuyên sợ một cái khuyên mãng sao? Như thế nào là một cái để nó nhận sợ, một cái khác để nó theo tâm? Cái này nhìn như hai lựa chọn, nhưng thực tế cùng đơn tuyển đề khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ mình một thế anh danh liền phải như thế hủy? Không, nó không cam tâm. Hai cái huynh đệ, để nó tại sông một lần a. Thấy chủ ý thức như thế không nghe khuyên bảo, hai cái nhỏ Chư Hoài luống cuống, liếc nhau, ăn ý nhẹ gật đầu. Nhất định phải biểu hiện ra chân chính kỹ thuật. Hiện trường bên này, Sở Phong đã tụ lực hoàn tất. Mặc dù dây cung chỉ kéo ra một chút, không có hoàn toàn triển khai, nhưng là hắn cảm thấy đã đủ. Không hắn, chỉ vì trước người cố khí tức này quá dọa người rồi, dùng một câu thiên băng địa liệt để hình dung đều không quá phận. Hắn tin tưởng, một tiễn này chỉ cần bắn đi ra, vậy thì như đế a lão ca xuất trinh đồng dạng, nhất định không có một mảng cỏ. Đang chuẩn bị phóng thích đại chiêu lúc, hắn phát hiện đối diện Chư Hoài thủ lĩnh trên thân kia cố mãng thôn khí tức đang lấy một loại tốc độ kinh người hạ xuống. Sau một lát liền tiêu thất không thấy hình bóng. Ngay cả kia hung ác vô cùng ánh mắt đều biến trong suốt, tràn đầy trí tuệ. Tại Sở Phong nghi hoặc lúc đối diện đột nhiên truyền đến thanh âm, "Lão ca, thủ hạ Lưu Tỉnh, người một nhà, ta không phải Nhu Ma, ta là Thanh Nhu a." Nghe vậy, Sở Phong trong lòng giật mình, sau đó lại một hồi bối rối. Sơ ý một chút, tay nhỏ như thế lắc một cái. Màu đỏ mũi tên cứ như vậy bắn ra ngoài. Tại rời dây cung trong nháy mắt đó, kia cỗ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Phàm là chỗ đến, bất luận hoa cỏ cây cối hoặc là vật khác thể, đều bị toàn bộ hủy diệt, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Có thể nói là thật không có một mảng cỏ. Tốc độ của một mũi tên này rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Chư Hoài thủ lĩnh trước mặt. Thế này, Chư Hoài thủ lĩnh trong đầu hai cố ý thức tuyệt vọng, cuối cùng vẫn là chậm một bước sao? Sớm biết tại vừa mới xuất hiện trước tiên liền không tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp mở ra hỗn hợp đánh kép mê mọi hình thức, tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Nói như vậy không chừng còn có một đường sức sống đáng tiếc không có, nếu như bọn chúng muốn viết gì chúc ở đây rồi. Càng nghĩ càng giận, liền lại đối chủ ý thức quyền đấm cước đá. Con mẹ nó, đều tại ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật. Nếu không bọn chúng còn có bo lớn thời gian có thể tiêu xài. Chợt, nó hai đã nhận ra không thích hợp. Công kích của mình giống như bị ngăn lại. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện chủ ý thức hai cái móng vuốt đỡ được bọn chúng công kích. Nó hai hơi nghi hoặc một chút, Mộng Du, Chư Hoài thủ lĩnh, ta không có Mộng Du, rất thanh tỉnh. Hai bộ ý thức, ba. Vậy ngươi con mẹ nó giả chết. Không đúng, hiện tại là thật phải chết. Chư Hoài thủ lĩnh, trợ to mắt chó của các ngươi nhìn xem, hiện tại là thế nào cái tình huống? Nghe vậy, hai bộ ý thức hoán đổi ra ngoài, tiếp lấy liền chấn kinh. Chi tiêu hủy thiên diệt địa mũi tên, vậy mà không có bắn trúng bản thể, chỉ là theo bản thể bên người đi ngang qua. Trên mặt đất lưu lại mênh mông vô bờ to lớn khe rãnh. Ngoa tà ba, bọn chúng không có chết, ngoại trừ có chút quá độ kinh hãi bên ngoài, thân thể không có bất cứ vấn đề gì, thuộc về là sống được thật tốt. Lập tức, hai ý thức bị một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác hạnh phúc bao vây, cấp tốc trở về trong đầu điên cuồng đập lên cầu vồng cái giám đại ca, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tuyệt đối không nên so đo chúng ta vừa rồi mà phạm. Còn phải là đại ca ngài à, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, chỉ là cái này tâm tính chúng ta liền phải học 10 năm. Cũng khó trách đại ca có thể trở thành chủ ý thức mà không phải chúng ta, nắm vững thắng lợi, quyết thắng thiên lý, tất cả đại sự đều tại đại ca trong lòng bàn tay. Đúng rồi, đại ca, ngươi là làm sao biết đối phương một tiễn này khẳng định sẽ thủ hạ Lưu Tình đâu? Đối với những này cầu vồng cái rắm, Chư Hoài thủ lĩnh biểu hiện được vô cùng lạnh nhạt, giống như khen không phải nó như thế bằng vào ta nhiều năm như vậy lịch duyệt, ta liếc mắt liền nhìn ra, người này lại thiện. Ngữ khí 10 phần bình tĩnh, lại lộ ra đến vô cùng tự tin. Thế này, hai ý thức liền càng thêm sùng bái, 666. Vậy đại ca ngài bận rộn, hai ta lặn xuống nước đi. Chờ cái này hai ý thức hoàn toàn lặn xuống nước sau, Chư Hoài thủ lĩnh rốt cuộc không nín được. Long Vương rời núi, nhất định cười một tiếng. Còn phải là nó a. Thanh tỉnh thời gian quá mẹ nó đúng rồi. Nhất định phải cho mình đồng hồ sinh học điểm tán. Chậm một giây đều có thể muốn lộ ra sơ hở. Kỳ thật tại hai ý thức đối với nó quyền đấm cước đá thời điểm, nó liền lựa chọn ẩn nhẫn, lấy giả chết danh nghĩa đem quyền chủ động giao cho chúng nó. Muốn nhìn một chút cái này hai hàng có biện pháp gì hay không có thể giải khẩn cấp. Nào biết được, còn phải chậm một bước. Chính đương nó thản nhiên tiếp nhận tử vong thời điểm, nó phát hiện có cái gì không đúng. Cái kia chính là thân thể của mình giống như không có cảm giác gì, hình thái ý thức cũng không có tiêu tán. Mang theo nghi hoặc, nó lặng lẽ hoán đổi thị giác, Chương 430. Cho nên ngươi nói, cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không một phần đại cơ duyên? Chương 430. Cho nên ngươi nói, cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không một phần đại cơ duyên? Chư Hoài thủ lĩnh có chút không dám tin. Chính mình há mồm liền đến một đoạn quá khứ. Vậy mà mèo mù vớ cá rán, còn giống như thật xác thực. Nếu không đại lão làm sao có thể mang theo cơ duyên có chuẩn bị mà đến? Chính mình cái này tính là gì? Âm gặp lột chỗ từ Dương Phục, không tới cực lúc cần thái lai. Đạp mã đụng đại vận. Mừng rỡ như điên nói, đồng chí, cho ta lão Ngưu chuẩn bị đại cơ duyên là cái gì? Nhanh lấy ra nhìn xem. Chính là cái này. Nói, Sở Phong liền theo hệ thống không gian lấy ra một phần ngự thú hợp đồng, đây là vừa mới suy tư liên tục sau làm ra quyết định. Phía dưới này ngoại trừ hắn còn có rất nhiều đại gia nhiều tiền. Vì những người kia hiện tại cùng về sau an toàn muốn, hắn quyết định cho cái này Chư Hoài thủ lĩnh cột lên kim dây thừng, đeo lên ngọc khóa. Còn có một nguyên nhân đó chính là hắn thật muốn khế ước cái này bộ sở khổng hắn. Nam nhân trời sinh chính là đối lớn không có kháng cự, huống chi còn là khổng lồ như vậy tồn tại. Cho dù là cái này Chư Hoài thủ lĩnh lớn lên tương đối xấu xí, làm người ta sợ hãi, Sở Phong đều cảm thấy không đáng để ý, dù sao phương Bắc không được, đế đô có thể. Cảm nhận được trên hợp đồng kia cố không hiểu áp chế lực, Chư Hoài thủ lĩnh nghi hoặc nói, đồng chí, xác định đây là chuẩn bị cho ta đại cơ duyên? Sở Phong khẳng định trả lời, đương nhiên. Ngươi sợ là còn không hiểu rõ mình bây giờ tình cảnh tính nghiêm trọng a? Chư Hoài lắc đầu, chính mình cái này thật tốt, có thể có cái gì nghiêm trọng vấn đề? Thế này, Sở Phong cười nhạt một tiếng, xem xét ngươi chính là đọc sách thiếu đi, lại nghe ta tinh tế nói tới. Có trước mắt tình huống mà nói, kỳ thật ngươi xem như hắc hộ, cũng chính là bà không nhân viên. Căn cứ Hoa Hạ hình pháp quy định, loại này nhân viên là phải bị rất nhiều hạn chế. Lại thêm ngươi vừa rồi đầu óc không thanh tỉnh, tập kích ta vị này nhân viên chính phủ, có thể nói là tội thêm một bậc. Đương nhiên, lấy hai anh em ta quan hệ, hiện tại không có người ngoài nhìn thấy, còn chưa tính. Có thể ngươi tóm lại muốn tự do hoạt động a? Không có khả năng cả một đời hoa ở lại đây. Thế là ta liền chuẩn bị cho ngươi phần này hợp đồng, chỉ cần ký, ngươi liền xem như có cái phụ thuộc mang biên nhân viên thân phận. Cho nên ngươi nói, cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không một phần đại cơ duyên? Đoạn văn này, dường như sấm sét tại Chư Hoài thủ lĩnh trong đầu vang lên. Nó không nghĩ tới, thân phận của mình lại có vấn đề lớn như vậy. Còn phạm vào tập kích mệnh quan triều đình trọng tội, đây chính là muốn giết cả cựu tộc. Còn tốt đại lao tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không chấp nhặt với nó. Nếu không chính mình thật an cụ lạc. Chủ yếu nhất là đại lao bất kể hiểm khích lúc trước, nghị trăm phương ngàn kế đem nó an bài tiến vào tổ chức. Mặc dù chỉ là một cái phụ thuộc thân phận, nhưng này cũng rất lợi hại. Như thế đại ân không thể báo đáp, nó nhất định phải tại đại lao trước mặt ra sức châu ngựa. Nghĩ đến cái này, lập tức nói rằng, đồng chí, ta làm như thế nào ký? Sở Phong, rất đơn giản, ngươi ở trên đây giọt một giọt máu là được rồi. Chư Hoài thủ lĩnh dựa theo làm. Tại máu của nó cùng hợp đồng tiếp xúc trong nháy mắt, trên hợp đồng hiện lên một hồi kim quang. Ngay sau đó một đầu kim sắc xiềng xích theo hợp đồng bên trong xông ra, trực tiếp tràn vào Chư Hoài thủ lĩnh mi tâm. Bất quá trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả lại khôi phục trước đó kia bình tĩnh dáng vẻ. Trông thấy một màn này, Sở Studio dân mạng kinh ngạc ngọa tào ba. Vừa rồi đó là cái gì quỷ động tinh a? Có hay không huynh đệ nói cho cùng tình huống gì? Nhớ lấy, ngươi không phải Khắc Lỗ Đức, các huynh đệ cũng không phải Hải Nhị huynh đệ, biết đến không, có nhiều như vậy. Căn cứ ta đi theo địch đại nhân nhiều năm xử án kinh nghiệm phán đoán, cáo tử vừa mới có thể là tại thông báo tuyển dụng công nhân viên mới. Ngươi tiểu nói này, ta nhớ ra rồi, cáo tử trước đó cùng chủ Mặc bọn chúng ký kết giống như cũng là như vậy, chỉ có điều không có loại này đặc hiệu. Có thể là lần này nhân viên tương đối đặc thù a, thuộc về tính kỹ thuật nhân tài, cho nên hợp đồng quy cách muốn cao một chút. Còn phải là Nguyên Vương a, nhìn vấn đề nói chúng tim đen, không hổ là ngàn châu vệ đại tướng quân, 666. Đạp mã, các ngươi nói cáo tử sẽ không ngoại trừ cản thi phái đại sư huynh thân phận, vẫn là cái gì ngự thú tông đệ tử đích truyền a? Cáo tử châu tất. Cái này một đợt quá ra sức, trực tiếp đem Chư Hoài khăn nổ bột cho bắt được. Tê kia nói như vậy, những cái kia Chư Hoài về sau chẳng phải là muốn tại cáo tử dưới tay càn quét băng đẳng công? Cái gì gọi là càn quét băng đẳng công? Gọi là cải tạo lao động, lại lần nữa làm chư. Chủ Mặc bọn chúng chính là như thế qua tới tốt lắm a. Cáo tử đây chính là cho Chư Hoài bột lấy công chuộc tội cơ hội, không phải chỉ bằng vào một đầu tập kích nhân viên chính phủ, đều có nó tốt nước trái cây ăn. Phốc phốc ha ha ha, khả năng liền hình pháp cũng không biết, chính mình thế mà còn có thể quản tới phía dưới này nhân vật. Ta chỉ có thể nói, quan phương nhất định cho cáo tử thêm tiền, không phải có lỗi với hắn bỏ công như vậy phổ cập khoa học. Ngươi đạp mã không phải là cáo tử tiểu hào a? Điên cuồng cho mình thu mét. Cùng lúc đó, chi kia tinh hồng mũi tên đang phi hành không biết bao nhiêu cây số sau, tự thân năng lượng đạt tới giới hạn trị, có chút khống chế không nổi chính nó. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Trận trận hắc quang theo mũi tên bên trên ra bên ngoài khuếch tán, đến không hết hồng sắc thiểm điện chống rông hiện hiện. Nó đã nứt ra. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng theo mũi tên chỗ điểm bạo phát đi ra. Quang mang bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng, tạo thành một cái cự đại quang cầu, đem hết thể chúng quanh đều thôn vệ trong đó. Ngay sau đó cấp tốc bành trướng, nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Oanh! Cương đại sóng xung kích quét sạch mà qua, mọi thứ đều bị phá hủy hầu như không còn. Bởi vì cái gọi là đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng. Sau một lát, hiện trường lại khôi phục trước đó yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi bạo tạc khu vực trung tâm, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, mà ở đằng kia hố sâu dưới đáy, đang chiếm cứ một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ. Đạo thân ảnh này tiếng tim đập như sấm bên tai, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cho rung động. Sở Phong bên này, sau khi ký hợp đồng xong, Chư Hoài thủ lĩnh phát hiện mình cùng đại lao ở giữa lại có một tia trên linh hồn liên hệ. Nó chấn kinh. Loại thủ đoạn này, trước kia thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Xem ra chính mình lần này vớt ve đuổi so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Ta dọn ngoan ngoãn đạp mã kiếm bộ rồi. Chính mình nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội này bán mạng, tranh thủ thắng được đại lao thưởng thức. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, chính mình có thể đem phụ thuộc mang biên cho biến thành chính thức mang biên. Cũng không phải nói phụ thuộc có cái gì không tốt, chỉ là chính thức biên chế càng thêm trời cao biển rộng đi. Nghĩ đến cái này, thấp giọng dò hỏi, đồng chí, ngươi tới đây bên cạnh là có chuyện gì không? Văn Ôn, Sở Phong cũng là nghĩ lên chính sự, là như vậy. Lúc này hiện trường nhỏ Chư Hoài nhóm trợn tròn mắt. Không phải, bọn chúng không nhìn lầm a? Đây là cái kia không ai bị nổi, lão thiên đệ nhất thiên hạ thủ lĩnh sao? Thế nào như thế không đúng? Quá đạp mã xa lạ, chương 431. Không thích hợp a, tại sao không có nghe thấy chó sủa đâu? Chương 431, không thích hợp a, tại sao không có nghe thấy chó sủa đâu? Bất quá bọn chúng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thậm chí ngay cả thủ lĩnh đều muốn nhận sợ đã nói lên bọn gia hỏa này kinh khủng như vậy. Vậy chúng nó còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian ôm đùi a. Thế là cùng một thời gian hướng phía Hùng Đệ phương hướng chạy tới. Dù sao đùi bị thủ lĩnh ôm, bọn chúng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tìm căn có cảm giác an toàn bắp chân. Trong khoảnh khắc, liền đem Hùng Đệ bọn người cho vây chật như nêm tối cặc cặc cặc cặc cặc. Mặc dù nghe không hiểu những này Chư Hoài đang nói cái gì, nhưng là Hùng Đệ có thể cảm thụ được, nhìn về phía mình ánh mắt chỉ có lấy lòng. Trong nháy mắt, Hùng Đệ trở lại tự tin. Vừa rồi kia con đi xuống eo lại rất lên rồi. Nói thật, cho dù là cho tới bây giờ, nó vẫn có chút không thể tin được. Hảo huynh đệ của mình cư nhiên như thế dũng mãnh như thần, có thể đem loại kia tồn tại cho an bài minh minh bạch bạch, còn hợp nhất người của đối phương ngựa. Ngoại trừ Châu Tất, cũng chỉ có thể dùng để đồng cấp quét ngang, vượt cấp không khó làm để hình dung hảo huynh đệ. Nghĩ đến tài chính khởi động hiện đã vào chỗ, trong lòng gọi là một cái kích động. Nhà gấu nhóm ai hiểu a? Bác phạt đường ngay tại dưới chân. Lúc này ngay cả bụi của ba huynh đệ đều có khó có thể tin. Ba chư mắt lớn trừng mắt nhỏ đạp mã cũng liền nói: "Ta ba không cần nằm tấm tấm." Không chỉ có như thế, bọn chúng còn có tòng long chi công, phá thiên phú quý a, ai có thể nghĩ tới? Trước đó còn chỉ có thể dựa vào đánh giá cùng lão lục sinh hoạt ba huynh đệ, lắc mình biến hóa, trở thành bộ lạc N năm tay. Nhưng mà nhất khó có thể tin còn thuộc nội ứng. Giờ phút này đầu óc của nó điên cuồng vận chuyển, đã làm bốc khói. Nó không nghĩ ra đã trong tổ chức có cao thủ như vậy. Kia lúc trước vì cái gì còn muốn cho nó đến nội ứng? Đây không phải dành đến hoàng sao? Chỉ bằng vừa rồi vị kia đồng chí thực lực, trực tiếp quét ngang liền xong việc. Quấn nhiều như vậy con thẳng thẳng làm gì? Chật, nó kia bước khói đầu góc hiện lên một cái kinh trư ý nghĩ. Kỳ thật chính mình không phải nội ứng, trước đó đều là mong muốn đơn phương muốn. Nghĩ tới đây, nó lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức đình chỉ suy nghĩ lung tung. Chính mình là nội ứng, cũng nhất định phải là nội ứng. Nó nói, gia tô tới đều không tốt làm. Nhìn xem trực tiếp chiến ứng mấy người cũng là vẻ mặt chấn kinh. Theo trước đó phỏng đoán, Sở Phong hẳn là không phá được đối diện phòng ngự, kết quả cuối cùng chỉ có thể là mang theo Hùng Đệ chiến lược tính rút lui. Nào biết được, Sở Phong tại thời khắc mấu chốt lại có thể bật học giống như sử dụng si vô cùng, bắn ra kinh thiên động địa một tiễn đem đối diện dọa cho đến quỳ xuống đất đầu hàng. Xem ra bọn hắn còn là coi thường huyền học lực lượng. Chỉ có thể nói sáu. Huyền học, cái này một đợt không phải cơ thao, mời sáu lâu một hồi. Các chuyên gia cũng là mười phần kích động. Không hổ là Sở Phong đồng chí. Tháp sáng sơn hải kinh sinh vật đồ giám tốc độ chính là nhanh. Đương nhiên, phần này kích động cũng chỉ là đối với mới giống loài phát hiện. Về phần nghiên cứu, bọn hắn là không hề nghĩ ngợi. Dù sao đồ chơi kia quá lớn, bọn hắn sợ đối diện hắt cái xì hơi đều có thể đem chính mình cho khiên đi. Thật vất vả đi vào mảnh này đại lục mới, vẫn là thật tốt còn sống làm nghiên cứu a Sở Phong bên này. Giờ phút này Chư Hoài thủ lĩnh đã mở ra phi ngựa đèn xem hình thức, nhanh chóng trong đầu lật xem phủ bụi đã lâu ký ức, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nó có chút luống cuống. Ngoa tà ba, thế nào liền một kiện đồ vật cũng không có chứ? Trí nhớ của mình xảy ra vấn đề. Không nên a, đầu óc của mình mặc dù có đôi khi không dùng được, nhưng là ký ức khối này kia là tiêu chuẩn. Chẳng lẽ lại, phiến khu vực này là thật liền không có những vật kia? Không, nó không tin. Đây chính là nó chủ động xin đi thứ nhất cầm. Liền xem như không có, vậy cũng phải từ không sinh có. Nó hướng đầu góc cầu nguyện, đầu góc cũng đáp lại nó. Tại cuối cùng mấy quyển băng ghi hình bên trong, nó thấy được tha thiết ước mơ đồ vật, lập tức vui đến phát khóc. Không hắn, bắt sắt bảo vệ. Hướng phía Sở Phong nói rằng, đồng chí, sắt vách bên trong ngọn núi lớn kia giống như có trong miệng ngươi thạch trận. Văn Ôn, Sở Phong trong lòng vui mừng. Chính mình quả nhiên tìm đúng chứ? Liền chuẩn bị hướng sắt vách đại sơn đi đến đồng chí chậm đã. Thủ lĩnh thanh âm cản lại hắn. Sở Phong khó giải nói, thế nào? Thủ lĩnh giải thích nói, ngọn núi kia quá lớn, lại thêm trong trí nhớ ta thuộc về ngây thơ niên đại, cho nên cửa hàng tương đối nhỏ, vẫn là để chúng tiểu nhân đi thôi. Đối với cái này, Sở Phong cũng không có cự tuyệt. Phản chính tự mình vừa rồi tiêu hao tương đối tốt, vậy thì nhờ vào đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trong khoảng thời gian này, nhiệt tâm dân mạng cũng là mười phần ra sức đem đoạn này ma huyễn sử thi đại tác video cho biên tập đi ra phát đưa đến tiểu lam chim bên trên. Trông thấy chú ý người đổi mới video, nhưng làm lệch ra quả dân mạng nhóm kích động hỏng. Không có cách nào, vị này hoa hạ đẩy chủ đổi mới video chất lượng quá ra sức. So với bọn hắn ở nhà nhìn những cái kia khoa huyễn đại tác còn muốn hăng hái, chủ yếu nhất còn nghiện, một ngày không nhìn toàn thân khó chịu. Rốt cục, hôm nay chờ đến tha thiết ước mơ video, sau đó bọn hắn liền chấn kinh tợ lật lệ này biên tập video mang cho bọn hắn lực trùng kích, so trước kia bất kỳ video còn lớn hơn Âu bước ngược ba. Thái thản cự thú thức tỉnh sao? Áo thượng đế, đây là ngươi đối với chúng ta tự tiện xông vào thế giới dưới đất trừng phạt sao? A Tây A quá kinh khủng, hoa hạ dân mạng, khuyên khuyên các ngươi quan phương đừng lại xâm nhập thăm dò. Quá đúng nghĩ mật đạt không muốn bởi vì lòng hiếu kỳ của các ngươi cho thế giới mang đến hủy diệt. Tạ đặc, tạ đặc, tạ đặc. Đây quả thật là biên tập video, mà không phải cái gì phim hiện trường đóng phim. Đừng sớm cảm ơn, hỏi một chút chuyên gia các ngươi à, các ngươi xấu quốc không phải khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước sao? Ta sớm tạ trở về, chúng ta chuyên gia nói video này không có bất kỳ cái gì hợp thành vết tích, quá khó có thể tin. Cái này Sở Phong đến tột cùng là ai? Lại có thể chính diện đánh bại một đầu thái thản cự thú, hắn mới thật sự là man. A Tây A Sở Phong là ai các ngươi còn không biết? Đương nhiên là chúng ta Hàn Quốc ngành giải trí đỉnh lưu. Quá mạnh. Đây chính là hoa hạ huyền học chi lực sao? Cảm giác chúng ta khoa học kỹ thuật hoàn toàn không so được. Trước đó tại hoa hạ nào đó rừng chùa tu hành dân mạng có đây không? Ra đến nói một chút lời nói a. Thuốc sổ người tại nào đó rừng chùa, thông qua tích thiện hành đức, đại sư nói ta đã nắm giữ tu hành tuệ căn. 3. Vậy đại ca ngươi chẳng phải là đã vượt qua tu hành cánh cửa? Cũng không có rồi, đại sư nói để cho ta hiện tại mỗi ngày luyện tập công phu chạy rèn luyện căn cơ, chờ nội tình vững chắc lại chuyển ta cao thâm Phật pháp. Không thích hợp a, tại sao không có nghe thấy chó sủa đâu? Anh hoa quốc dân mạng đâu? Táo đỏ sơn nổ vẫn là tư mã. Bà cả, dám nhục chửi chúng ta lớn anh hoa đế quốc, ngươi chết rồi dọn. Chó ngoan. Vừa gọi liền đi ra, ta liền muốn hỏi một chút, hiện tại hoa hạ thần khí cùng thái thản cự thú đều có, các ngươi anh hoa quốc lúc nào thời điểm có thể an bài bên trên? Ân. Cái này, đại khái chờ chúng ta cần thời điểm, bọn chúng sẽ xuất hiện. Đối. Chính là như vậy. Chương 432. Cho hắn phát bỏ mình tiền trợ cấp, ngươi đánh báo cáo, ta phê điều tử. Chương 432. Cho hắn phát bỏ mình tiền trợ cấp, ngươi đánh báo cáo, ta phê điều tử. Thấy anh hoa quốc dân mạng còn tại mạnh miệng đại gia liền trêu chọc lên. Các ngươi lúc nào mới có cần? 13 nguyệt, 32 hảo, tuần lễ 8, 25 điểm. Vẫn là nói muốn chờ anh hoa đảo đắm chìm thời điểm mới có thể tỉnh lại thần khí cùng thần thú. Nghe thấy những lời này, anh hoa quốc dân mạng khí nắm đấm đều cứng rắn. Chính đương quốc tế dân mạng nhóm coi là anh hoa quốc dân mạng lại muốn cắn người linh tinh lúc, anh hoa quốc dân mạng không có phát hỏa, lựa chọn ẩn nhẫn cỡ rổ mát, trong lòng đồng thời cười lạnh. Nếu như bằng vào những này liền muốn chọc giận bọn hắn, kia không khỏi nghĩ cũng quá là nhiều. Bọn hắn thật là thường xuyên bị ở trước mặt nở tờ giờ, đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên, sớm đã bị huấn luyện được lớn trái tim, chỉ cần chờ một cái cơ hội, là có thể đem tại trên mạng mất đi mặt mũi đều tìm trở về. 4. Cùng lúc đó, xấu quốc tổ chức tình báo cũng là vội vàng đem cái video này phát đi lên. Lúc này trong lòng bọn họ là phi thường bị khuất. Không hắn, trước đó vệ tinh sự kiện lên men sau, các quốc gia cũng không dám gióng trống khua chiêng hướng hoa hạ phía trên gửi đi vệ tinh. Dù sao bị phát hiện liền phải báo hỏng, tổn thất quá lớn. Cho nên bọn họ những tin tình báo này tổ chức liền biến thành độc nhãn long, chỉ có thể thông qua mạng lưới đánh cắp giám sát hoa hạ. Nhưng mà mắt đơn che đậy không có mang bao lâu, không biết rõ xảy ra chuyện gì nguyên nhân, mạng lưới kia một khối đột nhiên liền xảy ra vấn đề, trộm thu hồi lại tư liệu đều lại biến thành một đoàn loạn mã. Thông qua bọn hắn chuyên gia không biết ngày đêm phân tích sau, những cái kia loạn mã đều lại biến thành một cái video. Một đầu màu hồng máy sấy tóc heo mẹ đứng tại vẻ bạ tịt chữ cái bên trên. Chật, cái kia heo mẹ mở mắt ra rơi xuống trên mặt đất ta là tây. Hừ hừ, đây là đệ đệ của ta rốt giờ. Một cái màu hồng máy sấy tóc bé heo, hừ hừ, đây là mẹ của ta. Một cái fan hâm mộ máy sấy tóc bà heo, hừ hừ, đây là bà của ta. Một cái fan hâm mộ máy sấy tóc đại công tức heo, hừ hừ, ha ha ha ha. Sau đó hình tượng liền hoán đổi tới lục sắc trên sườn núi có một cái kỳ quái phòng ở tận lực bồi tiếp ma tính âm nhạc hành không xuất thế. Lúc ấy liền đem bọn hắn những chuyên gia kia làm cho tinh thần ô nhiễm, thần trí không rõ. Cứ như vậy, bọn hắn mắt đơn che đậy liền đổi thành hai mắt che đậy, hoàn toàn biến thành người mù hình thức. Bất quá, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần tiền đúng chỗ, liền khẳng định có người nguyện ý làm bọn hắn quả trượng. Rất nhanh a, bọn hắn ngay tại hoa hạ tìm kiếm tốt nhân tuyển. Một cái ở tại cũ nát sân nhỏ lão nhân. Bọn hắn gián điệp đêm khuya chui vào, đại gia, ngươi cũng không muốn con gái của ngươi về sau giống như ngươi ở loại này lao phá nhỏ a. Chỉ cần ngươi bằng lòng giúp chúng ta định thời gian gửi đi tin tức hữu dụng, chúng ta cam đoan ngươi cùng con gái của ngươi có thể ở bên cạnh bìa cứng nhà trọ. Quả nhiên, tại gián điệp sau khi nói xong, đại gia liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cho bọn họ làm một cái ok thủ thế, còn nói hắn còn có huynh đệ tại nội bộ, có thể cùng một chỗ phát tài. Cái này nhưng làm gián điệp sướng đến phát rồi. Không nghĩ tới còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn, trực tiếp đánh vào hoa hạ nội bộ. Cũng không lâu lắm, gián điệp liền chờ đến nội bộ nhân viên. Một đám thân mặc cảnh phục đại hán và vỡ. Thế này, gián điệp chuẩn bị đến cái nắm tay là mình. Nào biết được, vừa đưa tay phải ra, liền vui nói ra một đôi ngân thủ vòng tay. Không đợi hắn kịp phản ứng, đối diện đại gia hai cái lớn bước đầu đánh tới, đạp mã cũng không nhìn một chút lao tử ở cái gì địa. Khi bọn hắn nhìn thấy đoạn này thật vất vả mang về video sau, mang theo nghi hoặc tra xét một chút cái kia lão phá nhỏ, màn hình liền bắn ra ba chữ tứ hợp viện. Lập tức liền kinh ngạc, đồng thời thầm mắng gian kia điệp là ngu xuẩn đồ vật. Hiện tại ngược lại tốt, rộng không bao lâu gậy trống, trực tiếp gây mất. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể như cái ăn dưa dân mạng như thế chờ đợi chú ý hoa hạ đẩy chủ đổi mới video. Tại đoạn thời gian trước không có động tĩnh lúc, bọn hắn đều có chút lo lắng chính mình có thể hay không thất nghiệp. Còn tốt nữ thần may mắn đang mỉm cười lãnh đạo. Tại hy sinh một vị gián điệp nhân viên công tác sau, chúng ta đạt được một phần trọng yếu tình báo. Cho hắn phát bỏ mình tiền trợ cấp, ngươi đánh báo cáo, ta phê điều từ 4. Xấu quốc lãnh đạo tại thu được video trước tiên, lập tức liền tổ chức một trận hội nghị cấp cao. Làm xem hết đoạn này biên tập video sau, lớn như vậy trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào ngay phía trước hình chiếu. Vẻ mặt không thể tin. Ngoa táo ba, đạp mã đây là người khô sự tỉnh. Xác định không phải đùa bọn hắn chơi. Sau một lát, có người lấy lại tinh thần, người video này bảo đảm thật sao? Xác định không phải cái gì hậu kỳ gia công video. Hoặc là nói đoạn video này chính là theo Hoa Hạ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đoạn lấy ra. Đúng đúng đúng, cái kia Sở Phong không phải Hoa Hạ ngành giải trí người sao? Tám thành chính là như vậy. Trong video mũi tên kia, chỉ là đường đạn phi hành lực phá hoại liền có thể so với bọn hắn laser vũ khí, huyền học lại thế nào lợi hại, cũng không đến nỗi như thế nghịch thiên a. Dứt bỏ những này không nói, một chương A4 giấy liền có thể thái thản cự thú biến thành nuôi trong nhà sủng vật. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Lẫn lộn. Cái này xem xét chính là Hoa Hạ ngành giải trí thường dùng lẫn lộn thủ đoạn, hẳn là cho Sở Phong tiến quân quốc tế ngành giải trí trải đường. Trông thấy phản ứng của mọi người, cầm đầu lãnh đạo cũng không ngoài ý muốn. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Hoa Hạ tuyển hạng lại có thể như thế nghịch thiên. Thật là sự thật liền bày ở trước mắt. Thở dài một hơi, ta biết các ngươi không tin, nhưng đoạn video này là chúng ta ngành tình báo hy sinh một vị gián điệp nhân viên công tác mới lấy được tin tức. Bảo đảm thật. Văn Nôn, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Bất quá rất nhanh liền giả bộ như một bộ bình tĩnh dáng vẻ, ta đánh giá là đồng dạng. Đừng nhìn kia thái thản cự thú cái đầu lớn, nhưng phải thì như thế nào? Tại chúng ta vũ khí nóng trước mặt, nó cũng bất quá là lớn một chút xúc sinh mà thôi. Nếu như nó gan dám mạo phạm chúng ta đại xấu cương thổ, sẽ làm cho nó có đến mà không có về. Ha ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, một cái có thể bị huyền học hù dọa xúc sinh, có thể lớn bao nhiêu lá gan? Ta liền một câu, nó lại nghịch thiên cũng gánh không được chúng ta đạn hạt nhân. Ta thậm chí lo lắng Hoa Hạ có thể hay không trưởng khống lấy cái kia thái thản cự thú, đừng xuất hiện cái gì phệ chủ ngoài ý muốn. Đã dạng này, chúng ta vẫn là tăng tốc Anh Hoa quốc cái kia thái thản cự thú nghiên cứu à, nói không chừng chúng ta cũng có thể trưởng khống. Không phải, chúng ta trưởng khống nó làm gì? Trực tiếp cắt miếng nghiên cứu không phải tốt? Ngươi có mặt quốc tế hội nghị số lần vẫn là thiếu đi, không rõ mặt mũi tầm quan trọng. Hiện tại Hoa Hạ có, nếu như chúng ta không làm một cái, người khác sẽ cảm thấy xấu quốc không được, quốc tế lực ảnh hưởng thẳng tắp hạ xuống. Vậy các ngươi nói Anh Hoa quốc sẽ không đồng ý a? Đây chính là tại bọn hắn quốc thổ bên trên phát hiện. Hừ, lúc nào thời điểm chủ nhân còn phải xem chó sắc mặt làm việc. Ngươi chỉ quản thông chi là được. Văn Nôn, người này trực tiếp cho Anh Hoa quốc thiên hoàng bấm điện thoại. Mấy phút sau, hắn tại mộng bức trạng thái bên trong cúp điện thoại. Chương 433. Nếu không lớn Anh Hoa đế quốc liền lại muốn thêm ra một vị kình địch. Chương 433, nếu không lớn Anh Hoa đế quốc liền lại muốn thêm ra một vị kình địch. Thế nào? Có phải hay không Anh Hoa quốc bên kia không đồng ý? Đặt mã cho bọn họ mặt. Muốn ta nói trực tiếp hàng không mẫu hạm quay đầu, bọn hắn lập tức liền trung thực. Người kia lấy lại tinh thần không phải, Anh Hoa quốc thiên hoàng chẳng những không có cự tuyệt, phản mà phi thường ủng hộ chúng ta. Hắn còn đề nghị chúng ta mở ra toàn cầu trực tiếp thu phục đầu kia thái thản cự thú, thật tốt áp chế một chút Hoa Hạ nhuệ khí. Những người khác đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ra tiếng, ta đã nói rồi, chó ngoan làm sao lại cắn chủ nhân. Phệ chủ chuyện không có khả năng tại trên người chúng ta xảy ra. Nhìn ra được, Anh Hoa quốc cao tầng hẳn là gấp. Cũng đúng, chúng ta có lực lượng không e ngại Hoa Hạ cự thú tập kích, nhưng bọn hắn không có a. Chậc chậc chậc, ta cũng không dám muốn, nếu như Hoa Hạ cự thú từ dưới đất đi ra, kia Anh Hoa quốc sẽ gặp phải như thế nào kinh khủng đả kích. Vậy chúng ta tiếp thu đề nghị của bọn hắn toàn cầu trực tiếp sao? Nhất định phải trực tiếp. Nhà mình cho bị kinh sợ, khẳng định phải trấn an một chút nó cảm xúc. Hơn nữa bọn hắn nói cũng không phải không có lý, gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ có thể nói là xuất tận danh tiếng, trong lúc nhất thời nhường một ít quốc gia không phân rõ lớn nhỏ vương. Hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta xấu quốc tú quá thời gian. 4. Cùng lúc đó, Anh Hoa quốc bên này vẫn là quen thuộc địa điểm, quen thuộc đám người này. Lúc này bọn hắn chấn kinh. So vừa mới nhìn rõ Hoa Hạ thu phục thái thản cự thú video lúc còn mạnh hơn. Bọn hắn kia anh minh thần võ thiên hoàng đối mặt xấu quốc áp bách, thậm chí đều không thể nói áp bách, chỉ là một thông điện thoại mà thôi. Liền đem nhà mình bản thổ hộ quốc thần thú bán đi, hơn nữa còn đề nghị xấu quốc lấy toàn cầu trực tiếp phương thức thu phục bọn hắn thần thú, đây quả thực là muốn mất mặt ném đến trên quốc tế đi á. Bọn hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì, Hoa Hạ đã kể đến sau cư bên trên tìm tới nhà mình thần thú cũng khế ước, ngài vì cái gì còn muốn làm ra cử động như vậy? Nếu như chúng ta lại không nắm chặt tỉnh lại khế ước ca tư lạc, như vậy tương lai chúng ta liền tại trong khe hẹp sinh tồn tư cách đều không có. Thiên hoàng đại nhân, ngài xứng đáng ta phí hết tâm huyết mới tới Hoa Hạ giả sử khế ước phương pháp sao? Thiên hoàng đại nhân, có phải hay không tối hôm qua nghệ kỹ 13 bên trong có độc, ngài sinh ra ảo giác? Ngài cử động như vậy chỉ có thể đem lớn Anh Hoa đế quốc đẩy hướng vực sâu. Đúng vậy à, bằng vào chúng ta đã từng phạm vào tội nghiệt, Hoa Hạ nhất định sẽ làm cho thần thú diện chúng ta. Thiên hoàng đại nhân, ngài sẽ không cảm thấy xấu quốc đạt được ca tư lạp sau sẽ giúp chúng ta ngăn đón Hoa Hạ à? Thiên hoàng đại nhân, ngài chẳng lẽ phản bội lớn Anh Hoa đế quốc, trở thành xấu quốc chó săn? Trông thấy những người này phản ứng, cầm đầu lao nhân tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ bất quá hắn cũng không nóng nảy giải thích. Ai chính là chơi đoạn thời gian trước tại Hoa Hạ xâm nhập học tập một đợt nhân tính giải độc cùng trường khống. So như bây giờ những con tin này nghi càng mãnh liệt. Chờ đợi biết chính mình sau khi giải thích rõ, bọn hắn cảm giác cái náy cũng liền càng mạnh. Tầm 10 phút sau, bởi vì miệng đắng lưỡi khô, hiện trường đám người đình chỉ miệng phun hương thơm. Tất cả ánh mắt tập trung tại cầm đầu lão nhân kia trên thân. Trong lòng bọn họ đã làm ra quyết định, nếu như Thiên Hoàng cho không ra một cái giải thích hợp lý, vậy bọn hắn không ngại nhường Thiên Hoàng hiện tại liền đi gặp mặt A Mạ Tệ Giạt đại thần, kể rõ tội lỗi của mình. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, cầm đầu lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói xong, vậy thì đến với ta, có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh? Nhìn xa trông rộng, đã đem cục thế trước mặt phân tích thông suốt. Muốn ta nói, các ngươi liền là một đám ngu xuẩn. Động động các ngươi đầu góc heo suy nghĩ thật kỹ. Vừa rồi đoạn video kia bên trong, Hoa Hạ người là thế nào thắng thần thú công nhận. Hiện trường đám người túi đầu rơi vào trầm tư. Chợt, Thu Điền Quân ngồi ngay ngắn, giơ lên tay phải, "Ta biết." Cầm đầu lao nhân, "Vậy thì có Thu Điền đồng học thật tốt cho đại gia nói một chút." Thu Điền Quân, vừa rồi trong video, cái kia Hoa Hạ người ngoại trừ nói nhỏ nói một đống lời nói bên ngoài, hắn còn lấy ra một chương lấy máu để thử màu giấy, thần thú đem máu của mình nhỏ lên đi có phản ứng mới nhận đồng cái kia Hoa Hạ người. Bởi vậy có thể thấy được, mong muốn khế ước thần thú bên ngoài, ngoại trừ đường tính bên ngoài, khế ước người huyết mạch phải cùng thần thú huyết mạch hô ứng. Thiên Hoàng người, ngài nhìn ta nói đúng không? Cầm đầu lao nhân, mùa thu quân người rất không tệ. Nhìn vấn đề nói chúng tim đen. Nhìn về phía đám người, cho nên coi như ta nhường xấu quốc người đi khế ước, bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao không phải mỗi cái Lam tinh người đều nắm giữ lớn Anh Hoa Đế quốc huyết mạch. Thu Điền Quân, kia Thiên Hoàng đại nhân ngài nhường xấu quốc toàn cầu trực tiếp là vì ra một mạch, để bọn hắn mất mặt sao? Thấy Thu Điền Quân lại cho tự mình một người trước trang bức cơ hội. Cầm đầu lao nhân cho hắn điểm một cái tán đồng thời thầm nghĩ đêm nay nhất định phải giúp Thu Điền Quân tờ di một chút hắn phu nhân. Cũng coi là như thế hiểu chuyện ban thưởng A Thản như nói, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là ta trước đó không phải đã nói muốn gióng trống khua chiêng nói cho toàn thế giới sao. Lấy chúng ta bây giờ lực ảnh hưởng, toàn bộ Lam Tinh sợ là không có mấy cái quốc gia sẽ chim chúng ta. Đoạn thời gian trước ta một mực đang nghĩ lấy phương thức gì đem xấu quốc cho kéo vào đến. Nào biết được ngủ gật tới xấu quốc liền cho ta đưa gối đầu. Thế là ta liền mượn cơ hội này, nhường xấu quốc lấy danh nghĩa của bọn hắn hiệu triệu toàn thế giới. Chờ bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, chúng ta lại đến một thanh đoạt lương đội trụ, sáng độ trần thương, giọng khách gát giọng chủ. Đến lúc đó, toàn thế giới ánh mắt đều sẽ tập trung tại trên người chúng ta. Chỉ cần chúng ta vào lúc đó phải cùng thần thú khế ước thành công, kia quốc tế lực ảnh hưởng sẽ bạo tăng. Đúng lúc này, có người hỏi, vạn nhất chúng ta không có khế ước thành công đâu? Đây chẳng phải là cũng muốn ném quá mất mặt phát. Đối với cái này, cầm đầu lao nhân cười nhạt một tiếng, liên quan tới điểm này, ta tự nhiên cũng là nghĩ đến. Các ngươi ngẫm lại, xấu quốc những cái kia cao tầng đã sớm quen thuộc Diêu Võ Dương Oai, dù không được người khác nửa điểm cự tuyệt. Nếu như đến lúc đó không có đạt được thần thú tán thành, bọn hắn nhất định sẽ rất gấp, tỷ lệ lớn chọn vũ lực trấn áp. Mà chúng ta chỉ cần tại chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn ra trận trấn an cuồng bạo sau thần thú, cứu xấu quốc bộ đội mạng chó. Dù là cuối cùng không có khế ước thành công, chúng ta cũng có thể công thành danh toại. Đến lúc đó, ai còn dám xem thường chúng ta Anh Hoa quốc? Chửi chúng ta là xấu quốc chó săn. Nghe xong cái câu nói này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, cao tuổi Thiên Hoàng đại nhân lại có thể nghĩ đến sâu như vậy, xa như vậy. Dường như tất cả biến số đều trong lòng bàn tay của hắn. T. Cái loại này tâm trí, quá yêu nghiệt. Còn tốt vị này là bọn hắn Thiên Hoàng đại nhân. Nếu không lớn Anh Hoa Đế quốc liền lại muốn thêm ra một vị kinh địch. Trông thấy phản ứng của mọi người, cầm đầu lao nhân rất là hài lòng. Chính mình lại tại Thiên Hoàng truyền lưu lại đặc sắc một khoản tốt, không có việc gì liền lui ra đi. Nhớ kỹ khắp nơi xấu quốc tuyên cáo toàn thế giới thời điểm, cũng gửi công văn đi nói chúng ta vô điều kiện cung cấp khế ước khẩu quyết. Nhường báo tố đi vào mãnh liệt hơn a. Văn Nôn, tất cả mọi người lộ ra âm hiểm nụ cười. Tại người đi không sai biệt lắm lúc, cầm đầu lao nhân mở miệng, Thu Điền Quân, đêm nay làm phiền ngươi quá quá lại đây giúp ta bù lại một chút tiếng Anh. Thu Điền Quân, hạ, ta nhất định khiến nội nhân thật tốt phụ đạo ngài. 7. Chương 434. Cái kia chính là quan phương tài khoản bị trộm, hoặc là nói là cộng tác viên làm chuyện tốt. Chương 434, cái kia chính là quan phương tài khoản bị trộm, hoặc là nói là cộng tác viên làm chuyện tốt. Xấu quốc bên này tốc độ rất nhanh, không đến thời gian nửa tiếng, ngay tại quan môi bên trên ban bố video. Nội dung cũng rất đơn giản. Xét thấy Hoa Hạ thành công tại thế giới dưới lòng đất bắt được Thái Thản cự thú, bọn hắn đem trọng khải đế vương kế hoạch xem như quái thú di sản liệt biểu đầu tiên mục tiêu. Cái kia chính là tại Anh Hoa quốc sâu trong lòng đất ở vào trạng thái ngủ say ca tư lạc. Đương nhiên, bọn hắn thu phục đầu này Thái Thản cự thú không phải muốn làm chuyện xấu xa gì, mà là vì bảo hộ hòa bình của thế giới. Vạn nhất ngày nào Hoa Hạ Thái Thản cự thú mất khống chế, bọn hắn cũng không đến nỗi không có ứng đối thủ đoạn. Video cuối cùng là một cái thân dài 100 mét loại cực lớn thằn lằn. Giờ phút này nó ngủ rất an tường, nhưng này tiếng gió hú đồng dạng tiếng hít thở cùng động cơ đồng dạng tiếng tim đập biểu thị, con thú này cũng không đơn giản. Tại quan môi bên trên tuyên bố muộn video sau, bọn hắn lại tại tiểu lam sắc bên trên một lần nữa ban bố một lần. Dù sao đầu năm nay người trẻ tuổi cơ bản sẽ không khán quan phương truyền thông tin tức, vì đến lúc đó tiết mục hiệu quả tối đại hóa, nhất định phải dùng hết thể phương thức dẫn lưu. Tại đoạn video này phát ra trong nháy mắt, cấp tốc gây nên làm tinh các quốc gia rộng khắp chú ý, ngay cả ở xa gấu quốc đại đế cũng nhịn không được tự lẩm bẩm. Làm sao có thể? Thế giới dưới đất còn chưa tính, nơi đó sinh tồn hoàn cảnh tương đối đặc thù, xuất hiện Thái Thản cấp bậc sinh vật cũng không phải là không thể được. Có thể địa biểu thế giới không giống. Từ khi khủng long diệt tuyệt về sau, Lam Tinh bên trên sinh thái hoàn cảnh đã xảy ra lớn biến hóa lớn. Dưỡng khí hàm lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, căn bản không thỏa mãn được cỡ lớn sinh vật sinh trưởng điểm này. Không chỉ đám bọn hắn gấu quốc, ngay cả cái khác các quốc gia chuyên gia cũng nắm ý kiến thống nhất. Có thể trong video đại thần lần là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ còn sót lại sản phẩm? Nghĩ đến cái này, đại đế hít vào một ngụm khí lạnh. Từ viễn cổ sống đến bây giờ, kia sinh mệnh lực của nó có đôi chút kinh khủng. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh, cả nước cấp một đề phòng. Ngay tại lúc đó, cùng xấu quốc quan hệ không tốt quốc gia cao tầng cũng đều hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Nói đùa, trông cậy vào xấu quốc thu phục Thái Thản cự thú sau bảo hộ hòa bình thế giới, bọn hắn không gây sự đều tính thắp nhang cầu nguyện, mà những cái kia chưa quyết định thân xấu quốc gia cao tầng, trong lòng giật mình đồng thời vội vàng cấp xấu quốc cao tầng gửi điện thoại chúc mừng, đồng thời biểu thị chính mình vĩnh viễn cùng bọn hắn mặt trận thống nhất. Cúp điện thoại xong sau, vẫn là lòng còn sợ hãi, đây chính là xấu quốc. Bài bổ kệ bên trong thải sắc rồ kệ, Lam Tinh bá chủ thực sự, bất luận Hoa Hạ làm ra cái gì tao thao tác, xấu quốc đô có thể lấy một loại xảo trá góc độ giải quyết dễ dàng. Nội tình thuộc thực có chút kinh khủng, xem ra chính mình nhất định phải kiên định tín nhiệm, không thể tái phạm cỏ mọc đầu tường sai lầm. Nếu không thủ vệ hòa bình đại thần lần liền sẽ đến giúp bọn hắn quốc gia bình loạn. Bất quá nói đi thì nói lại, Anh Hoa quốc cao tầng liền không có một chút dị nghị sao? Đây chính là tại bọn hắn quốc thổ bên trên phát hiện, cứ như vậy chắp tay nhường cho. Quá bất tức a, bốn. Cùng lúc đó, Tiểu Lam chim bên trên, tất cả mọi người trong cùng một lúc nhìn thấy một đầu đẩy đưa đế vương kế hoạch quái thú di sản. Trông thấy cái này hư hư thực thực cùng thái thản cự thú có liên quan tiêu đề, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào? Hoa Hạ dân mạng không phải mới đổi mới video sao? Thế nào đột nhiên năng suất cao như vậy? Chẳng lẽ lại có cái gì phát hiện mới? Mang theo vẻ kích động tâm điểm tiến vào video. Sau đó bọn hắn sợ ngây người ạt ba. Ta không nhìn lầm a. Lần này nhân vật chính là chúng ta xấu quốc. Úc. Lôi địch cả. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ tới cũng quá ngoài ý muốn, ta cũng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thượng đế phù hộ. Yên lặng lâu như vậy, chúng ta xấu quốc rốt cục đứng lên. Bước ngượng. Nhìn cái này tiêu đề, phía trên mục tiêu còn không chỉ cái này một cái thái thản cự thú. Không hổ là chúng ta xấu quốc. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ta cũng không dám muốn, nếu để cho xấu quốc thu phục tất cả thái thản cự thú, kia Lam Tinh cách cục lại biến thành như thế nào? A tây a. Ta đánh giá là ca tư lạp nước quá sâu, vẫn là nhường cho bọn ta Hàn Quốc tới đi. Ngươi tại nói nhảm cái gì nghĩ mật đạn? Ca tư lạp rõ ràng là cho chúng ta vũ trụ thượng tướng kim tướng quân chuẩn bị tọa kỵ. Giờ này phút này ta nhất định phải hướng Anh Hoa quốc dân mạng gây nên lấy mãnh liệt nhất cảm tạ, quá đại khí. Bà cả, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đây là chúng ta lớn Anh Hoa đế quốc thần thú. Xấu quốc chết rồi dọn. Cũng dám thăm dò chúng ta hộ quốc thần thú, ban đêm đi ngủ đừng ngủ như vậy chết. Ta đề nghị xấu quốc cao tầng chủ động hướng chúng ta lớn Anh Hoa đế quốc xin lỗi, nếu không Thiên Hoàng đại nhân định đem dẫn đầu công kích. Anh Hoa quốc dân mạng rốt cục cảm nhận được mở mày mở mặt cảm giác đem trước đó nhận trào phúng cùng âm dương quái khí toàn bộ phản kích trở về. Ngón tay gõ bàn phím lúc gọi là một cái tự tin. Đồng thời giận mắng xấu quốc không muốn mặt. Nhà mình không đào được hộ quốc thần thú liền nhớ thương bọn hắn. Thật là, thần thú là các ngươi muốn nhớ thương đều có thể lo nghĩ. Hỏi qua lớn Anh Hoa đế quốc Thiên Hoàng đại nhân đồng ý sao? Thật sự là trong hầm phân đốt đèn lồng muốn chết. Còn dám ôm lấy không thiết thực ý nghĩ, coi chừng Thiên Hoàng đại nhân khế ước thần thú sau tiêu diệt các ngươi. Đúng lúc này, bọn hắn chờ mong đã lâu quan phương rốt cục gửi công văn đi. Trong ngay mắt, Anh Hoa quốc dân mạng kích động. Chắc hẳn Thiên Hoàng đại nhân cũng rất tức giận a, không phải sẽ không như thế nóng nảy gửi công văn đi. Xem ra xấu quốc ngày tốt lành chấm dứt. Chọc giận Thiên Hoàng đại nhân, gia tô đều cứu không được các ngươi. Nhưng là, nếu như xấu quốc bằng lòng về sau xem bọn hắn Anh Hoa quốc sắc mặt làm việc, Thiên Hoàng đại nhân cũng không phải là không thể nguyên nghĩ rằng các ngươi mạo phạm tiến hành. Thật là khi thấy rõ văn chương nội dung lúc, bọn hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin. Kia vô cùng anh danh Thiên Hoàng đại nhân đối mặt xấu quốc loại này cưới mặt chuyển vận thao tác, chẳng những không có biểu thị bất mãn của mình, ngược lại còn nói cái gì bằng lòng cung cấp khế ước thần thú độc môn khẩu quyết. Không, bọn hắn không tin. Đây không phải là thật. Trong này khẳng định có vấn đề gì. Bọn hắn Thiên Hoàng đại nhân không có khả năng làm ra có hại Anh Hoa quốc mặt mũi chuyện. Chợ ba, bọn họ nghĩ tới rồi hai loại khả năng. Cái kia chính là quan phương tài khoản bị trộm, hoặc là nói là cộng tác viên làm chuyện tốt. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích cái này mà huyễn kịch bản. Liên tại bọn hắn điên cuồng não bộ lúc, kia Thiên Văn Chương xuất hiện đổi mới trạng thái. Lập tức, Anh Hoa quốc dân mạng vui đến phát khóc. Bọn hắn nghi quả nhiên không sai. Vừa rồi Văn Chương chính là cộng tác viên làm chuyện tốt. Hiện tại quan phương bình định lập lại trật tự tiếp thủ, tất cả lại về tới quỹ đạo. Không kịp chờ đợi ấn mở Văn Chương, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, nội dung cùng vừa rồi không thể nói 89/10, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là tại Văn Chương phần đuôi đâm vào một chương hình ảnh. Chú Anh đại sứ đứng tại chính giữa, mà bọn hắn Thiên Hoàng đại nhân đứng ở một bên cười bồi. Ghi chú, Anh Hoa quốc vĩnh viễn là xấu quốc trung thực đồng bạn. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trực kích chán. Bọn hắn đầu góc trống rỗng, ông tác hưởng. Tự lẩm bẩm nói, kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc. Lớn Anh Hoa đế quốc rốt cuộc không cứng nổi, chương 435. Minh Minh hắn chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Thế nào cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ thiên cũng thay đổi. Chương 435, Minh Minh hắn chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Thế nào cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ thiên cũng thay đổi. Kỳ thật ngay cả xấu quốc cao tầng đều thật bất ngờ. Anh Hoa chén thế mà chủ động đem khế ước ca tư lạm khẩu quyết nói cho bọn hắn. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nói cái gì tại chiến lược hợp tác tính hợp quân phía trước. Ca tư lạm lại đáng là gì? Chỉ có xấu quốc lão đại ca khế ước ca tư lạm mới có thể có hiệu kiềm chế lại Hoa Hạ. Tốt cho bọn họ những này thân xấu phái phát dục thời gian. Lúc ấy bọn hắn liền sợ ngây người, không nghĩ tới Anh Hoa quốc cao tầng cách cục to lớn như thế, nhìn vấn đề nghĩ đến như thế xa, lập tức liền đem bản này nhỏ viết văn phát tới Tiểu Lam Chim, đồng thời cho thấy về sau Anh Hoa quốc chính là bọn hắn xấu quốc bạn bè thân thiết. Làm quốc tế dân mạng nhìn thấy Thiên Văn Chương này lúc, cả đám đều trợn tròn mắt. A Tây A, Anh Hoa quốc Thiên Hoàng thế mà lựa chọn bán thú cầu vinh. Nói thật, Anh Hoa quốc cao tầng lần này thao tác quá rơi điểm. Còn cái gì Anh Hoa quốc vĩnh viễn là xấu quốc trung thực đồng bạn, sợ không phải trung thành nhất cho a. Ngươi đừng nói, thật đúng là Anh Hoa quốc giống như đặc biệt tôn trọng thu điển chó tinh thần. Người khác đều chạy đến nhà mình đoạt quái thú, chẳng những không phản kháng, còn đưa tay hỗ trợ. Cái này cùng nở tờ giờ thời điểm ở phía sau đầy khác nhau ở chỗ nào? Chậc chậc chậc, nghĩ một đạn, có lẽ Anh Hoa quốc người đều ưa thích cái kia luận điệu a. Ta còn chờ mong Anh Hoa quốc lần này có quái thú tương trợ có thể kiên cường một chút, kết quả so trước đó còn muốn hèn mọn. Tạ đặc, Các ngươi đang nói cái gì? Anh Hoa quốc cái này gọi rộng lượng được không? Áo thượng đế, chúng ta xấu quốc thật quá may mắn, vậy mà có thể có Anh Hoa quốc loại này đồng bạn. Ta nhất định phải hướng Anh Hoa quốc dân mạng xin lỗi, về sau ai lại cùng Anh Hoa quốc dân mạng đối tuyến, cái kia chính là cùng chúng ta không qua được. Anh Hoa quốc dân mạng đâu? Nhanh lên ra đến nói một chút trong lòng của các ngươi cảm thụ a. Anh Hoa tương đây chính là các ngươi một mực nhấn mạnh thời khắc mấu chốt sao? Thế nào tình huống có chút khác biệt a? Xem ra Anh Hoa quốc dân mạng nhóm đã cao hứng mở thang dây đi. Đối mặt quốc tế dân mạng châm chọc khiêu khích, Anh Hoa quốc dân mạng nhóm ngoại trừ lấy nước mắt rửa mặt, còn có thể nói cái gì? Tại Thiên Hoàng đại nhân như chó hèn mọn gửi công văn đi thời điểm, bọn hắn kia cong vài chục năm eo răng rắc một tiếng, trực tiếp gây mất. Lúc này Thiên Hoàng bản nhân cũng trà trộn tại 5G thủy triều bên trong. Trông thấy nhà mình dân mạng bị như thế chơi bừa, trong lòng của hắn hết sức khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Căn cứ Hoa Hạ người ở rể tinh thần, bây giờ có thể làm chỉ có ẩn nhẫn, đến lúc đó đánh mặt mới có thể thông khoái, mới sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Bốn. Sở Phong bên này, tỉnh lại sau giấc ngủ sau, hướng Trư Hoài thủ lĩnh hỏi tới tình huống. Tin tức tốt là nhập khẩu tìm tới, tin tức xấu là do ở thời gian nguyên nhân, trước đó cái kia nhập khẩu đã bị vùi lấp không sai biệt lắm. Hiện tại nhỏ Trư Hoài nhóm đang tiến hành đào móc hành động. Sở Phong liền cùng dân mạng nhóm tâm sự, đuổi một ít thời gian. Dù sao làm bạn nhóm từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay. Kết quả vừa nhìn về phía Sở Tiêu Diêu hình tượng, người khác liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy Sở Tiêu Diêu mưa đạn đã bị soát bình phong, ngươi thế nào ngủ được? Ngươi ở độ tuổi này, ngươi giai đoạn này ngươi ngủ được cảm giác? Quốc tế tình thế gió nổi mây phun, còn đặt cái này nghỉ phép đâu? Có hay không ý thức nguy cơ? Cảo tử ngươi làm một nghệ nhân, đối với xấu quốc muốn đi thu phục Anh Hoa quốc Ca Tư Lạp, ngươi có ý kiến gì không? Sở Phong, ngươi cảm thấy Trư Hoài Bột cùng Ca Tư Lạp mấy mở? Những này mưa đạn trực tiếp đem Sở Phong làm sẽ không? Minh minh hắn chỉ là ngủ một giấc mà thôi, thế nào cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ thiên cũng thay đổi, mọi thứ đều lộ ra như vậy lạ lẫm? Chờ một chút, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Xảy ra đại sự gì? Thấy Sở Phong vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, không ngừng Sở Phong, một ít vừa tiến vào trực tiếp dân mạng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Thế này, vừa rồi những cái kia làm bạn thật sâu thở dài một hơi. Cái nhà này, nếu như không có bọn hắn, thật muốn tán. Theo tin tức đáng tin, xấu quốc tại Anh Hoa quốc trên lãnh địa đảo được Ca Tư Lạp, chính là trong phim ảnh cái chủng loại kia Ca Tư Lạp. Ngoa tạo. Tôn Diễu giả Diễu, ngươi không cần khai quốc tế trò đùa a. Là thật, xấu quốc quan môi đều gửi công văn đi, cường điệu trọng khải đế vị kế hoạch văn chương cuối cùng là Ca Tư Lạp ngủ say video. Ta mẹ nó ba. Tình cảm lệnh ra quả biên kịch cũng không đơn giản a. Đầu năm nay lăn lộn ngành giải trí đều có chút tài năng. Hơn nữa xấu quốc còn biểu thị sẽ lấy trực tiếp phương thức biểu hiện ra bọn hắn thu phục Thái Thản cự thú quá trình. Tồi tệ nhất là bọn hắn thu phục lý do, nói cái gì sợ cảo tử Trư Hoài Bột mất khống chế, cũng là vì làm tinh hòa bình. Không phải, xấu quốc hưu không biết xấu hổ như vậy sao? Cái kia là chạy theo hòa bình thế giới đi. Nói thật, nếu như Lam Tinh bên trên không có nấm mốc, vậy đơn giản không nên quá hài hòa. Kia Anh Hoa quốc người làm sao nói? Luôn không khả năng xấu quốc mong muốn, bọn hắn liền mạnh mẽ đem a. Thật đúng là bị ngươi nói trúng, Anh Hoa quốc không ngừng mạnh mẽ đem, thậm chí chủ động đem khế ước Ca Tư Lạp khẩu quyết cho nộp lên. 3. Như thế không hợp thói thường sao? Cùng phu trước mắt phạm khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau nhưng lớn lắm. Phu trước mắt phạm là bị động, hắn đây là chủ động a. Ta chỉ có thể nói thật vậy Châu Tất. Không hổ là tiểu bát giác, đối loại kia luận điệu tình hữu độc chung. Cảo tử, nói một câu a. Việc này ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy cái này, Sở Phong cuối cùng hiểu rõ đến cùng thế nào chuyện gì, nhưng là muốn hỏi hắn thấy thế nào lời nói, hắn cũng chỉ có thể biểu thị dùng ánh mắt nhìn. Sau đó liền dùng di động con trực tiếp ống kính lật ra tường. Dù sao leo tường loại chuyện này, tại Hoa Hạ thuộc về hành động trái luật, không thể cầm tới bên ngoài đến. Nhưng nếu như chỉ là tự mình thực chất sử dụng, học tập một chút ngoại ngữ đồng dạng mạng lưới cảnh sát là sẽ không quản. Sau một lát, cái thang liền treo tốt. Leo tường đi ra trong nháy mắt, Sở Phong đã nhìn thấy tương quan video điểm kích đi vào kéo tới cuối cùng. Khi nhìn thấy làm bạn trong miệng Ca Tư Lạp lúc, hắn hơi kinh ngạc. Ngoa tạo, cái này Ca Tư Lạp hình thể cũng quá lớn a, cảm giác cùng Trư Hoài thủ lĩnh đều không khác mấy. Khó trách dân mạng nhóm muốn hỏi hắn mấy mở. Bất quá khi hắn xem hết video sau, vừa rồi kia có chút kích động tâm lại bình tĩnh lại. Nói như thế nào đây, cảm giác cũng liền như thế. Dù sao từng có lần đầu tiên nam nhân cùng chưa từng có lần đầu tiên nam hài hoàn toàn là hai loại người. Cái trước đã có leo lên cao phong cùng thăm dò hẻm núi dũng khí. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Sở Phong, chiến đoàn, có chuyện gì? Chiến đương, xấu quốc cùng Anh Hoa quốc chuyện bên kia ngươi đều biết đi. Sở Phong, biết, thế nào? Chiến đương, vậy sao ngươi nhìn? Sở Phong, ta dùng hai mắt 5.0 thị lực nhìn. Chiến đương, ta muốn hỏi chính là nếu như đầu kia Thái Thản cự thú tiến vào cuồng bạo trạng thái, ngươi có thể hay không ép kềm chế được? Sở Phong, chiến đoàn, ngươi thao lòng này làm gì? Cũng không phải tại chúng ta Hoa Hạ trên đất, tùy tiện nó thế nào dày vò. Chiến đương, ta là lo lắng đến lúc đó hiện trường mất khống chế, xấu quốc lại không thể trấn áp, vạn nhất nó chạy đến chúng ta bên này, vậy sẽ tạo thành trọng đại thương vong. Sở Phong, dạng này a, vậy ta hỏi một chút. Ta dọa thần cung a, ngươi xem một chút trong video loại này cự thú, có thể hay không an bài nó? Chiến đương, Sở Phong, chiến đoàn, Si Vu cũng nói, phía dưới nó đều có thể an bài, chớ nói chi là phía trên, có tay là được. Cúp điện thoại xong sau, Trư Hoài thủ lĩnh nói cho hắn biết nhập khẩu đã thông. Văn Nôn, Sở Phong liền đứng dậy hướng bên kia đi đến 8. Chương 436. Nó. Hán Trung Gấu. Nhất định an bài cho ngươi một chi chính quy quân Bắc phạt. Chương 436. Nó. Hán Trung Gấu. nhất định an bài cho ngươi một chi chính quy quân Bắc phạt. Sau một thời gian ngắn, Sở Phong đến nhập khẩu vị trí, bởi vì Trư Hoài thủ lĩnh không còn là đã từng cái kia ngây thơ niên đại hình thể, không cách nào thông qua cái thông đạo này, cho nên hắn chỉ có thể mang theo Hùng đệ cùng nội ứng đồng chí tiếp tục đi tới. Tại đầu này nhân công đường hầm tiến hành thời gian dài, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu sau, cuối cùng đi tới một cái vô cùng bát ngát trong huyệt động, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như đem cả ngọn núi bị móc giống đồng dạng. Tại hang động trung ương có một cái vô cùng to lớn thạch trận, mà tạo thành thạch trận những cái kia trên trụ đá điêu khắc lít nha lít nhít thần bí ký hiệu, dù là không cần thống tử ca nhắc nhở, Sở Phong cũng có thể xác định đây là hắn muốn tìm truyền tống trận. Nhưng là vẫn là câu nói kia, tại loại này cảnh tượng hoành tráng, nếu như không cần thống tử ca an bài kỹ năng, kia ít nhiều có chút không cho thống tử ca mặt mũi truyền tống cổ trận, năng lực không đủ, không cách nào sử dụng. Truyền tống địa điểm, mặt đất tọa độ ít, đem truyền tống tọa độ ghi lại sau. Sở Phong liền cho Chiến Ưng bấm điện thoại. Sở Phong, lệnh ra, chiến đoàn, có thể hay không giúp ta một việc? Chiến Ưng, sự tình gì? Sở Phong, giúp ta tra tọa độ vị trí. Chiến Ưng, tọa độ phát tới. Sở Phong, ít, ý ý. Chiến Ưng, căn cứ định vị, ngươi phát tọa độ của ta biểu hiện tại duyên hải nào đó Tô Tỉnh. Sở Phong, một. Cúp điện thoại xong sau, Sở Phong liền nhìn về phía Hùng đệ, nghĩ đến an bài thế nào chính mình vị huynh đệ kia. Cuối cùng, hắn vẫn là có ý định nhường Hùng đệ ở chỗ này sống. Thật vất vả mang xuống đến, nào có lại mang về đạo lý. Thấy Sở Phong bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hùng đệ, huynh đệ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, hai anh em ta không cần thiết quanh co lòng vòng. Sở Phong chiến thuật tính ho khan, lao thiết, ta có thể muốn trở về một đoạn thời gian. Hùng đệ, vậy ngươi liền trở về thôi. Sở Phong, ba. Lao thiết ngươi không muốn trở về sao? Hùng đệ, về đi làm gì? Ngươi đều nói, chân nam nhân không đi người khác khai thác qua đường. Lại nói, lớn như thế gia nghiệp, nhất định phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Sở Phong, 666, không hổ là lao thiết ngươi à, giác ngộ cùng lực chấp hành chính là mạnh. Hùng đệ, nhất định phải, hai anh em ta nhất định chinh phục mảnh này tinh thần đại hải. Sở Phong, vậy ngươi có cái gì cần sao? Hùng đệ, phía dưới này ăn cũng không thiếu, ngươi chuẩn bị cho ta một bộ tấm phẳng cùng dự bị Vina, mệt mỏi thời điểm ta soát soát video ngắn hoặc là nhìn sẽ tiểu thuyết, khổ nhàn kết hợp đi. Sở Phong, hoàn toàn không có vấn đề. Lập tức theo hệ thống không gian xuất ra một cái tấm phẳng nước bạn nhóm, lần này Hùng đệ không có ý định đi theo, nó có sắp xếp của mình. Để cho ta chuẩn bị cho nó có thể soát giờ OUIN cùng nhìn cả chua tiểu thuyết tấm phẳng, chờ ta làm xong liền đi. Vừa nói vừa động lên tay. Văn Luân, Studio dân mạng A. Vừa rồi cảo tử cùng Hùng đệ ở giữa có đối thoại sao? Không có chứ, hắn sẽ không phải trong biên chế mưa đạn A. Hùng đệ làm vì một con sinh trưởng ở địa phương phát nước, tại cái này mặt gấu đất hoang không quen, có thể có cái gì an bài. Điều kỳ quái nhất còn nói nhớ chơi tấm phẳng. Hùng đệ có như thế nghịch thiên nó tự mình biết sao? Soát giờ OUIN ta cũng liền nhịn, vậy cũng là hình ảnh, thật là cả chua nhỏ nói ngươi là làm sao nói ra được A. Ta cũng nghĩ nói, Hùng đệ không có trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, chữ lớn không phải mấy cái, nó lấy cái gì đọc tiểu thuyết? Mắt quần thấm sao? Ai xem ra cảo tử hiện tại cũng thay đổi lịch ngậm, bắt đầu lừa gạt lên các huynh đệ. Không phải, các ngươi có phải hay không quên đi một cái mấu chốt tin tức? Cảo tử hắn nhưng là si view chuyển thế a. Cảo tử là si view chuyển thế, Hùng đệ là si view tọa hạ thứ N đại đơn truyền, hơi hơi ước chừng tương đương một chút, có tâm linh cảm ứng cũng nói còn nghe được. 3. Ngươi là tại học được công thức. Nào đó bác vẫn là nào đó khoai lang. Quá nguy thiên. Nói thật, nếu như cảo tử thật sự là si view chuyển thế lời nói, trước đó đánh bột thời điểm, đã sớm cùng Hùng đệ hợp thể. Tức thị, xem như căn đang miêu hồng thứ N đại, cảo tử nếu là có si view huyết mạch, Hùng đệ không có khả năng không phát hiện được. Phốc phốc ha ha ha, quang là nghĩ đến Sở Phong cưới Hùng đệ mạnh mẽ đâm tới hình tượng, ta liền không nhịn được bật cười thanh âm. Còn có càng khôi hài đâu, lúc trước si view chính là cưới dạng này tọa kỵ cùng Viêm Hoàng nhị đế đánh nhau. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, lúc trước si view sẽ chiến bại, tám thành là Hùng đệ tiên tổ đánh tới một nửa chạy tới cơn khô. Lúc này Hùng đệ mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nội tâm kỳ thực vui mừng như điên. Nó vừa rồi một mực đang nghĩ biện pháp thế nào đem hảo huynh đệ của mình cho chi tiêu đi. Dù sao hiện tại cái này sóng tài chính khởi động đều là hảo huynh đệ của mình phát lực đánh xuống, chính mình thuần đang đánh xì dầu. Tiếp tục như vậy nữa, về sau chính mình tại chi đội ngũ này bên trong liền hoàn toàn không có hy vọng. Vì để tránh cho xuất hiện lão Chu cùng Lam Ngọc ở giữa vấn đề, nó vừa rồi có thể nói là vắt hết bóc. Kết quả làm gì, hảo huynh đệ lại để cho chủ động trở về một đoạn thời gian. Thật sự là khát nước lúc đúng lúc gặp mưa rào, ngủ gật gặp phải gối đầu đang hợp ý. Huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi thôi, chờ ngươi lần nữa trở về lúc, nó hán trung gấu nhất định an bài cho ngươi một chi chính quy quân Bắc phạt. Tầm 10 phút sau, Sở Phong liền đem tấm phẳng cải tạo hoàn thành đưa cho Hùng đệ, lao thiết ngươi thử một chút. Hùng miêu, kết quả tấm phẳng sau, nó đầu tiên là mở ra cả chua tiểu thuyết áp đệm Hùng Vương xuống núi, lui từ hôn bắt đầu mỹ nữ siêu cấp Hùng miêu giáo hoa thiếp thân Hùng miêu tăng thêm giá sách. Sau đó liền mở ra giờ OUIN, chú ý một chút lòng dạ khoáng đạt, hữu dung mãi đại tiểu tỷ tỷ. Tiếp lấy lại dùng kia cồng kềnh móng đuốt gõ bàn phím, tôn tử binh pháp giải độc cùng mô phỏng thao luyện. Giải trí có thể hưởng thụ, chính sự cũng không thể rơi xuống. Chủ đánh sinh hoạt công tác hai không lầm. Trông thấy cái này bắn nổ trực tiếp hình tượng, dân mạng nhóm sợ ngây người ba. Vừa rồi ai nói Hùng đệ chữ lớn không biết mấy cái? Vừa rồi tuyển tiểu thuyết đều là có tính nhắm vào. Cầm khỏa lớn thảo. Không nghĩ tới a, Hùng đệ thích xem chiến thần loại này luận điệu tiểu thuyết. Khó trách có thể cùng cảo tử chơi cùng một chỗ, đạp mã Hùng đệ sẽ không cũng là Long Vương a. Có biết nói chuyện hay không? Cái gì Long Vương? Minh minh là Hùng Vương tốt ta. Khó trách Hùng Đệ quê quán lối vào là tại đỉnh núi, tình cảm là muốn Hùng Vương đường xuống núi tuyến. Nhất định phải thừa nhận, dù là Hùng Đệ không phải người, tại tiểu tỷ tỷ thẩm mỹ cái này một khối cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Tức thị, vừa rồi Hùng Đệ chú ý những cái kia tuyết trắng, cho người ta xem xét liền có loại leo lên mạnh mẽ ý nguyện. Tốt nghiệp tiểu học nhiều năm ta rốt cục cảm nhận được Tô Thức Đề Tây Lâm trong vách khí cảnh, quá rung động. Đậu xanh rau má, Hùng Đệ tốt như vậy học sao? Cũng bắt đầu nghiên cứu Tôn Tử binh pháp. Ô ô ô, không nghĩ tới một cái Phan Đức đều cố gắng như vậy, cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Chờ một chút, Hùng Đệ lúc này học tập Tôn Tử binh pháp làm gì? Nó sẽ không thật muốn tạo phản a? Ngươi vì cái gì tổng là ưa thích nói toạc xấu đoàn kết lời nói? Cái gì tạo phản? Cái này gọi là hoa hạ khai cương thác thổ. Cái này một đợt điểm tán đưa cho Hùng Đệ, làm vì một con hùng miêu lại có dạng này hoành đồ đại trí, quá mẹ nó sáu. Chương 437. Cái này có cái gì tốt ngại? Đều là huynh đệ, ngươi cũng sẽ không đem ta làm nhân viên làm. Chương 437. Cái này có cái gì tốt ngại? Đều là huynh đệ, ngươi cũng sẽ không đem ta làm nhân viên làm. Giờ phút này Sở Phong cũng chấn kinh. Ta mẹ nó ba. Hắn vị này Hùng Đệ thuộc thực có chút nghịch tiên. Hiện tại cũng bắt đầu nghiên cứu lên Tôn Tử binh pháp. Vẫn là mang đồ văn giảng giải cùng trò chơi mô phỏng cái chủng loại kia. Quá đạp ma điêu. Chỉ là cái này một đợt thao tác. Hắn cảm thấy, Hùng Đệ đã siêu việt chính mình lão tổ. Còn tốt chính mình lúc trước đem Hùng Đệ cho lắc lư xuống dưới. Bằng không mà nói. Không chừng Hùng Đệ muốn tại động vật vườn náo ra cái gì yêu thiêu thân. Mấy phút sau. Hùng Đệ, huynh đệ, không có vấn đề gì, cái này tấm phẳng dùng vô cùng tơ lụa. Sở Phong, vậy là được, ngươi đang ngẫm nghĩ còn có hay không cái khác cần, ta duy nhất một lần chuẩn bị cho ngươi tốt. Văn Luân, Hùng Đệ vừa định lắc đầu tóc biểu thị mình bây giờ cái gì cũng không thiếu đã nhìn thấy đứng ở một bên nội ứng đồng chí. Chật, nó nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Cái kia chính là nó cùng những sinh vật này ở giữa có nghiêm trọng khoảng cách thế hệ ngôn ngữ không thông. Nghĩ đến cái này, Hùng Đệ kinh ngạc. Ngoa tạo. Vậy cái này còn chơi trái chứng a? Chính mình đem Tôn Tử binh pháp nghiên cứu lại thông suốt có làm được cái gì? Kết quả là mình coi như nói thiên hoa loạn truy. Những cái kia chư hoài cũng chỉ có thể siêu nhân điện quang móc sọ não. Tinh khiết lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chỉ có thể xin giúp đỡ vị này thần kinh bách chiến huynh đệ. Xem hắn có biện pháp gì hay không. Hùng đệ, không dối gạt huynh đệ ngươi nói, ta chỗ này thật đúng là cần ngươi hỗ trợ. Sở Phong, Lao Thiết, chuyện gì? Hùng Miêu, là như vậy, ta phát hiện mình theo chân chúng nó ngôn ngữ giống như không liên hệ chờ ngươi rời đi nơi này sau, ta cùng bọn chúng giao lưu xác suất rất lớn là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho nên ngươi có không có cách nào, đem bọn nó cũng thay đổi người nhà họ Thành, như vậy, thuận tiện ta đến tiếp sau công tác triển khai. Văn Luân, Sở Phong trầm mặc. Nói thật, Hùng Đệ cho hắn đưa ra một câu đấu khó đem hai cái giống loài ngôn ngữ làm liên hệ. Hắn là thật làm không được A thống tử ca trước kia an bài những cái kia chức nghiệp giống như đều không có chức năng này. Xem ra chính mình muốn đối Hùng Đệ nói xô gì. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Muốn trách, chỉ có thể trách thống tử ca không cố gắng. Không có tính tới hắn có này một kiếp, sớm đem cần đều cho an bài bên trên. Hệ thống 3. Ai? Hệ thống trong lòng khổ a. Thế nào đụng tới như thế tốc chủ? Không nguyện ý động não coi như xong. Còn đứa thích vung nổi động một chút lại cho nó chụp cái gì không cố gắng ngũ. Hơn nữa nó còn không có biện pháp gì. Dù sao nó chỉ là một cái nho nhỏ hệ thống mà thôi. Có thể làm ra lớn nhất kháng nghị chính là ấm áp nhắc nhở một chút. Bất đắc dĩ nó 6. Bên này nhắc nhở ngài, ngự thú sư chức nghiệp có thể giải quyết dưới vấn đề. Hệ thống lần này ấm áp nhắc nhở. Giống như một quả cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc. Trong nháy mắt liền đem Sở Phong đầu góc cho làm đứng máy. Thật chống rồng ông tác hưởng. Qua một hồi lâu, Sở Phong mới hồi phục tinh thần lại. Ngoa tào ba. Thống tử ca ngươi muốn làm gì ba? Có biết hay không ngươi lần này? Kém chút nhường hắn trực diện Tần Thủy Hoàng. Vạn nhất đến lúc không có gì nói. Biện xuất một câu, ngươi có biết hay không, lúc trước ta mang theo chúng làm bạn đi bái Tần Thủy Hoàng lăng, ngày đó thiên trời mưa to, Tần Thủy Hoàng khóc, bởi vì chỉ có Sở Phong hiểu hắn nha. Kia lộ ra nhiều lúng túng đề nghị của hắn là, về sau nhắc nhở giảm xuống đến 50 âm lượng. Nếu không, thống tử ca ngươi cũng không muốn hắn theo giai đoạn khen ngợi a kiệt kiệt kiệt. Hệ thống 4. Tại thống tử nhắc nhở hạ, Sở Phong khởi động kia phủ bụi thật lâu đầu óc. Dù sao thống tử ca nghịch ngợm về nghịch ngợm, nhưng là tại nhường hắn không làm việc đàng hoàng phương diện, vẫn là rất đáng được khẳng định. Rất nhanh, hắn ngay tại phi ngựa đèn trong trí nhớ đạt được hữu dụng tin tức. Sau đó hắn lại một lần nữa trầm mặc. Không hắn, căn cứ trong đầu tin tức nhắc nhở, bất luận có phải hay không cùng một cái giống loài, chỉ cần cùng hắn ký kết ngự thú hợp đồng, vậy thì đều thuộc về quan hệ đồng nghiệp, có thể không chướng ngại giao lưu. Cái này đạp mã chẳng phải là nói, nếu như Hùng Đệ muốn cùng Chư Hoài ngôn ngữ liên hệ, nhất định phải biến thành công nhân viên của mình. Cái này trò đùa mở có vẻ lớn. Cái khác sinh vật, bất luận là A Phiêu vẫn là Thi Miết, xà nhân, bao quát vừa rồi cái kia Chư Hoài bột được không thuộc về bảo hộ động vật, chính mình để bọn chúng đem hợp đồng ký cũng liền ký. Thật là Hùng Đệ không giống. Nó là đường đường chính chính cấp một bảo hộ động vật kiêm quốc bảo. Chính mình có thể tùy tiện ra tay. Sợ không phải ký xong hợp đồng trở về liền vui sách uống trà. Thấy Sở Phong một mực không nói gì, Hùng Đệ lay một chút, huynh đệ, nói thế nào? Việc này không dễ làm. Sở Phong, Lão Thiết, đều là người một nhà, ta cũng không gạt ngươi. Hùng Đệ, ngươi nói. Sở Phong, việc này thiết lập đến không khó, chỉ cần ngươi phối hợp một chút là được. Hùng Đệ, sao a, huynh đệ, ngươi cái này nghiệp vụ phát triển có chút rộng, nói tỉ mỉ muốn ta làm sao bây giờ? Sở Phong, rất đơn giản, ngươi ký một bản hợp đồng liền tốt, chính là vừa rồi đại bột ký cái chủng loại kia hợp đồng. Hùng Đệ, vậy còn chờ gì? Đem hợp đồng cho ta a. Sở Phong, Lão Thiết ngươi không ngại. Hùng Đệ, để ý cái gì? Sở Phong, ký hợp đồng sau, ngươi liền thuộc về ta nhân viên. Hùng Đệ, ta làm cái gì đâu, cái này có cái gì tốt ngại, đều là huynh đệ, ngươi cũng sẽ không đem ta làm nhân viên làm. Chân Chu, Sở Phong, hắn vốn cho rằng lấy Hùng đệ tính tình sẽ tự tuyệt, việc này cũng liền không giải quyết được gì, nào biết được Hùng đệ đối với hắn tín nhiệm như vậy, thuộc thực có chút nước mắt, xem ra nhất định phải đem vấn đề cho Hùng đệ nói rõ. Sở Phong, thực không dám giấu giếm, lão thiết, hiện tại có một cái vấn đề mấu chốt. Hùng đệ, vấn đề gì? Sở Phong, cái kia chính là lấy Hoa Hạ đối ngươi bảo hộ, ta là không thể tùy tiện cùng ngươi ký hợp đồng. Hùng đệ, ba, ta có như thế sâu sao? Sở Phong, có như thế sâu, cho nên, ngươi nhìn. Hùng đệ, cho nên chúng ta liền tiền trạm hậu tấu, đem hợp đồng ký lại nói. Có câu cổ lời nói được tốt, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Dựa vào xin chỉ thị đánh trận, cái nào nói đồ ăn ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến gặp phải. Sở Phong, không có cách nào, đã Hùng đệ đều nói đến mức này, vậy mình cũng đụng một cái, chẳng phải uống trà đi, chỉ cần có thể tròn Hùng đệ mộng, kia lại đáng là gì? Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn nhất định phải cho mình thêm một đầu an toàn dây thừng. Sở Phong, kia lao thiết ngươi phối hợp ta một chút. Hùng đệ, cứ như vậy. Tại Sở Studio dân mạng trong mắt, Sở Phong cùng Hùng đệ đối mặt N lâu về sau, bọn hắn động, quay người lui lại hai bước lại quay người, lại về tới vừa rồi mặt đối mặt dáng vẻ. Bất quá lần này, không có trầm mặc thật lâu đối mặt, có chỉ là tôn kính các vị lãnh đạo, chuyên gia, đồng chí, dân mạng đại gia buổi chiều tốt. Hoan nghênh các vị đến. Bất thình lình, không hợp nhau hình tượng, trực tiếp đem Sở Studio các đạo nhân mã cho làm sẽ không. Bọn hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Tại cái này thời điểm mấu chốt, Sở Phong làm một màn này là vì làm gì? Vẫn là nói nghề nghiệp của hắn bệnh phạm vào. Bắt đầu điên cuồng cho mình thêm hí, 7. Chương 438. Đại đế ở giữa cũng có khoảng cách, cơn khô cũng là đồng lý. Chương 438. Đại đế ở giữa cũng có khoảng cách, cơn khô cũng là đồng lý. Rất nhanh Sở Phong liền dùng thực tế thao tác, trả lời nghi ngờ của bọn hắn tóm lại, cùng ta ký kết lao động hợp đồng là chính ngươi chủ quan ý nguyện, mà không phải nhận uy hiếp, đe dọa. Hùng đệ gật đầu hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, trở thành phấn đấu nhà máy một viên, chờ mong ngươi tại cương vị mới bên trên phát sáng phát nhiệt. Nói, Sở Phong liền móc ra ngự thú hợp đồng. Tiếp nhận hợp đồng sau, Hùng đệ nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền ở phía trên nhỏ một giọt máu. Nói đùa, huynh đệ của mình còn có thể hại chính mình phải không? Thế này, Sở Studio dân mạng nhóm trợn tròn mắt ba. Cho nên cạo tử làm một màn như thế, không phải là vì thêm hí, là muốn đem Hùng đệ biến thành công nhân viên của mình. Ngoa tạo, đạp mã ta không nhìn lầm a, cạo tử liền quốc bảo cũng dám ký, hắn là gan cũng quá lớn a. Hình, cái này có thể quá hình, cái này đều không phải là uống trà có thể giải quyết sự tình, đến ăn cơm. Nhìn ngươi lời nói này, cạo tử lại không phải là không có tại trình đội nơi đó làm qua cơm. Huynh đệ ngươi nhớ lấy, đại đế ở giữa cũng có khoảng cách, cơm khô cũng là đồng lý. Đậu đen rau muống, cạo tử nên không phải là vì đạt được tương lai cha vợ tán đồng, điên cuồng cho trình đội soát công trạng a. Tê rất có thể, cạo tử chỉ cần tại nội thành làm nghề phụ, cơ bản đều sẽ định thời gian cho cảnh hoa muội muội soát cờ tờ y, ta nói là thế nào uống liền trà đều không thể ngăn dừng cạo tử làm nghề phụ bộ pháp, tình cảm soát cảnh hoa muội muội độ thiện cảm đâu. Không hổ là cạo tử, lập lại chiêu cũ chơi thật xấu, nói không chừng còn có thể đem nhờ vào đó đem trình đội bắt lại. Ha ha ha ha, các ngươi thật sự là đủ. Còn soát công trạng. Cái này sóng thao tác xuống tới, trở ra có thể không thể đi ra đều là hai chuyện. Các ngươi đến cùng có hay không xem thật kỹ trực tiếp, vừa rồi cạo tử thật là liên tục xác nhận qua, Hùng đệ đây là tự nguyện hành vi. Đúng vậy a, cạo tử sẽ không rõ trong đó yếu hại quan hệ sao? Vẫn là quái Hùng đệ quá nhiệt tình. Ai có thể nghĩ tới, Hùng đệ kia thật thà bề ngoài hạ, vậy mà lại có một quả tiến tới tâm. Cùng Hùng đệ so sánh, ta cảm giác chính mình thật là một cái phế vật. Không được, ta không thể còn như vậy cá ướp muối xuống dưới, ta muốn xoay người. Lúc này quan phương đồng chí cũng đều trợn tròn mắt, đặc biệt là động vật bảo hộ hiệp hội nhân viên công tác. Bị Sở Phong tao thao tác tú tê cả da đầu. Theo lý thuyết, căn cứ Hoa Hạ động vật hoang dã bảo hộ pháp điều thứ 3 quy định động vật hoang dã tài nguyên thuộc về quốc gia tất cả. Sở Phong đồng chí cái này sóng thao tác là đạp dây đỏ. Nhưng vấn đề là, trực tiếp bên trong cái kia lớn hùng miêu nó không tầm thường a, đến con đường dã liền không nói. Hành vi cử chỉ càng là dã không biên giới, đoạn đường này trực tiếp nhìn xem đến. Cảm giác nó căn bản không cần động vật bảo hộ pháp bảo hộ đã nó nghĩ như vậy trở thành Sở Phong đồng chí nhân viên. Vậy thì liền nó nguyện a, dù sao cũng chỉ có Sở Phong đồng chí có thể ép nó một đầu. Nếu không liền coi như bọn họ đem Hùng đệ cho muốn trở về. Thử hỏi cái kia vườn bách thú giám thu, sợ là không có cái nào viên trưởng có lá gan lớn như vậy. Tôn trọng Hùng đệ lựa chọn, để nó thành vì một con phấn đấu gấu a hiện trường bên này. Hùng đệ cũng theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Vừa rồi tại dọn xong máu sau, hợp đồng xiềng xích giật dây trong ngáy mắt, nó liền hiểu rõ tới cụ thể từng cái chậm rãi. Lúc ấy nó liền sợ ngây người. Chính mình vị này hảo huynh đệ, giống như có chút nghiêm ngặt ta không nói đùa. Hợp đồng này so châu ngựa hợp đồng càng phải châu ngựa, lên được so gà sớm, ngủ muộn hơn chó. Hoàn mỹ thể nghiệm bản đầy đủ phấn đấu đời người. Dân tộc sĩ nghiệp ra tới đều phải tâm phục khẩu phục. Còn tốt chính mình là huynh đệ của hắn, nếu không thời gian này thật sự không cách nào qua. Sau đó cùng bên cạnh nội ứng đo thử một chút, bước u đặc biệt phật. Tiếp lấy liền hướng phía Sở Phong, huynh đệ, ngươi thật quá xấu. Hiện tại ta có thể không chướng ngại giao lưu. Sở Phong, đồng dạng, ngươi cảm thấy ok là được, không có vấn đề ta liền đi. Hùng đệ, ta bên này không có vấn đề gì, ngươi to gan đi lên phía trước. Sở Phong, đi, ta đi đây, trong khoảng thời gian này ngươi chú ý một chút hút. Hùng đệ, yên tâm đi, ta ngươi còn không biết sao. Trung thực gấu. Sở Phong, không phải, lão thiết. Ngươi là làm sao có ý tứ nói ra câu nói này? nếu như ngươi thật là lao đầu thực gấu lời nói, hắn còn về phần đem ngươi mang xuống tới sao? Ai? Chỉ hy vọng hắn rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi có thể thật chủ đánh trung thực, tuyệt đối không nên làm cái gì yêu thiêu thân đi đến trên truyền tống trận. Một hồi kịch liệt bạch quang hiện lên, Sở Phong liền theo trên truyền tống trận biến mất. Thấy thế, Hùng Đệ mang theo nội ứng đi ra phía ngoài. Sau một lát, liền đến nhập khẩu vị trí đi ra cửa động trong nháy mắt. Hùng Đệ thay đổi trước đó ngây thơ chân thành, toàn bộ gấu ngọn không giận tự uy lên, thỉnh thoảng còn tản ra chính mình tam phân quy nguyên khí. Cảm nhận được cỗ này hùng bá trước đó, hiện trường lập tức đều yên tĩnh trở lại. Liền Chư Hoài thủ lĩnh đều không có hỏi nhiều, chờ đợi đến tiếp sau phát biểu. Trông thấy những này Chư Hoài phản ứng, Hùng Đệ mười phần hài lòng, nội tâm vui mừng như điên. Ha ha ha ha ha ha ba. Phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên nó Chư trước hiển thánh. Mặc dù nội tâm rất kích động, nhưng là mặt ngoài còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Dù sao tục ngữ nói tốt, thắng không vào vui, bại không hoảng sợ nổi. Ngực có kích lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân. Nó hiện tại chính là thiên sách thượng tướng. Huynh đệ của ta có chút việc, cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ủy thác ta thật tốt cho các ngươi học một khóa. Trong khoảng thời gian này, nội dung chương trình học cũng rất đơn giản. Luyện binh, luyện binh, vẫn là luyện binh. Các ngươi chỉ cần minh bạch, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem ngươi chế tạo thành một chi vương giả chi sư. Chờ huynh đệ của ta trở về, trực tiếp bắt phạt, quét ngang phiến đại lục này. Đến lúc đó luận công hành thượng, phong hầu bái tướng không đáng kể. Tương lai là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng chung quy là các ngươi. Nghe xong Hùng Đệ diễn thuyết, hiện trường Chư Hoài nhóm như bị điên. Hận không thể hiện tại liền đi trên chiến trường tiến công lập nghiệp. Ngay cả Chư Hoài thủ lĩnh đều không có ngoại lệ. Nó không nghĩ tới đại lão lại có xa như vậy lớn khát vọng. Nhất thống dưới mặt đất, chỉ là nghe nó đều nhiệt huyết sôi trào. Quá kích thích, lập tức một hồi vui mừng như điên. Không hắn, liền tự mình cái này hình thể. Trên chiến trường không thuần túy là nhặt chiến công sao? Câu nói kia nói thế nào ứng kiếp mà sinh, theo thời thế mà sinh. Chính mình lần này thật là đụng đại vận, mới có thể gặp thấy đại lão dạng này nhân vật, mang theo chính mình đi ra thoải mái dễ chịu vòng, cho mình như cá gặp nước sân khấu. Không mạnh mẽ bán một đợt mệnh đều cảm giác không khớp đại lão là thưởng thức. Ngay cả nhìn về phía Hùng Đệ ánh mắt đều biến tôn kính lên. Dù sao vị này chính là đại lão huynh đệ, đại lão đều như vậy như bức, vị này khẳng định cũng không đơn giản. Thuộc về là loại kia có cái gì, đồ vật còn rất nhiều nhân vật dạng này. Như thế các ngươi lúc nghỉ ngơi, đem ta mới vừa nói ba cái lớn một chút, chín cái trọng điểm, 27 yếu điểm tốt dễ lý giải một chút. Nói xong cũng khoát tay ra hiệu tan họp.